Đấu thần. Tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt bên trên truyền đến một cỗ chấn kinh, bởi vì hắn vạn lần không ngờ đêm không về bên người lão giả thế mà lại là một vị đấu thần, chẳng lẽ là tiến vào địa cung ba vị đấu thần bên trong một vị. Tiến vào địa cung trước đó cá con liền đã cảm ứng được có ba vị đấu thần cũng tiến vào địa cung bên trong, chỉ là không biết cái kia ba vị đấu thần mà thôi. Hiện tại xem ra độc tông có một vị đấu thần, vận khí của mình thật đúng là cóng đến nhà. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Lão giả thái độ không chỉ có để Tiêu Thần có chút hoài nghi, liền xem như bên người đêm không về cũng là giật nảy cả mình, bất quá cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì tại độc tông tổ sư gia độc tuyệt đấu thần chính là chúa tể, bất kể là ai cho dù là độc tông tông chủ nhìn thấy vị lao tổ tông này đều muốn cung cung kính kính. NBFG, Tiêu Thần. Lao phu độc tuyệt đến từ độc tông, ngươi cùng chuyện của hắn ta sẽ không hỏi nhiều, ta chỉ là có một chuyện muốn mời tiểu hữu tương trợ. Độc tuyệt quả thực một câu so một câu rung động đêm không về cơ hồ không tin lỗ thai của mình, lão tổ tông mặc kệ chính mình. Đây là sự thực sao? Đừng bảo là đêm không về, liền xem như Tiêu Thần cũng không tin trước mắt chuyện xảy ra, hắn còn tưởng rằng độc tuyệt đấu thần đi lên liền sẽ cùng mình liều mạng, thấy kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không biết tiền bối có chuyện gì? Chỉ cần ta Tiêu Thần có thể hỗ trợ nhất định sẽ không chối từ. Không biết trước mắt vị này độc tông đấu thần trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, Tiêu Thần chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, hắn cũng không tin độc tuyệt đấu thần muốn đối phó mình, trời cơ sẽ ngồi yên không lý đến, chỉ cần cho mình cơ hội thuận lợi rời đi nơi này hẳn không phải là việc khó gì. Ta nghĩ kiểm tra một chút thân thể của ngươi, không biết tiểu hữu có bằng lòng hay không. Kiểm tra thân thể. Đối với xích tuyệt đấu thần cái này chuyện nhỏ Tiêu Thần quả thực im lặng tới cực điểm, chẳng lẽ người này là một cái lao pha lê. Nghĩ tới đây Tiêu Thần ánh mắt lập tức biến dị dạng, bởi vì tại đấu vũ đại lục pha lê liền là đồng tính luyến ý tứ, đây là một loại nhất không vì người mở miệng hành vi. Căn bản không thèm để ý Tiêu Thần như thế nào nghĩ lung tung, độc tuyệt đấu thần trên mặt vẫn không có biến hóa chút nào, nói, vừa mới ngươi cùng hắn động thủ ta cảm ứng được trong cơ thể của ngươi có chút tiểu ba động, ta chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút. Tiền bối muốn nghiệm chứng cái gì, chỉ muốn nói cho ta biết ta tự nhiên sẽ là thật trả lời, về phần kiểm tra ta nhìn liền không cần. Tiêu Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai, lão tổ tông kiểm tra thân thể của ngươi là coi trọng ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Ba một tiếng vang thật lớn, còn không có cùng đêm không về nói hết lời, một cái tát hai đã hung hăng phiến tại trên má trái độc tuyệt đấu thần, thanh âm tựa hồ cũng lạnh mấy phần, nói, còn dám nói nhiều một câu chết. Đêm không sắp xếp thực bị dọa sợ ngoan ngoan đứng tại chỗ, căn bản không biết lão tổ tông hôm nay đến cùng là thế nào, một đôi ác độc con mắt hung hăng nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên, hận không thể đi lên băm Tiêu Thần. Giết gà dọa khỉ. Đối với độc tuyệt đấu thần cách làm Tiêu Thần đương nhiên biết là có ý gì, mà độc tuyệt ý tứ kỳ thật rất đơn giản, liền là muốn nói cho mình nếu là mình không phối hợp hạ chàng liền cùng vừa mới đối đêm không về nói tới đồng dạng, mà Tiêu Thần cho tới giờ khắc này đều không nghĩ ra vì cái gì độc tuyệt đấu thần không trực tiếp xuất thủ đối phó chính mình. Chẳng lẽ là kiêng kỵ trời cơ? Chứ nguyên nhân này ra hắn thực tế nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân để một vị đấu thần kiêng kỵ như vậy. Nhìn thật sâu một chút bên người mỹ nhân tuyệt thế Tiêu Thần cho tới giờ khắc này mới biết được có một cái đấu thần ở bên người cảm giác thực tốt. Chương 164, Tam Đại Đấu Thần. Tiểu hữu yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Tiền bối ngươi muốn cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta có tuyệt đối nghiêm túc, chỉ là kiểm tra thân thể tha thứ khó làm theo. Cho cười Tiêu Thần nhưng không phải người ngu quỷ biết trước mắt vị này đều là rốt cuộc là ý gì, nếu là mình thật bị hắn kiểm tra đến lúc đó lấy độc tuyệt đấu thần thực lực làm điểm bị bợm còn con hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiểu hữu ý của ngươi chính là nói không đồng ý rồi. Tiêu Thần chỉ là cười cười cũng không nói chuyện, ý tứ đã rất đơn giản, nhìn thấy đối phương như thế độc tuyệt sắc mặt nháy mắt nguội xuống, nghĩ hắn đường đường độc tông lão tổ tông đấu thần cấp bậc cao thủ khi nào bị người coi thường như thế. Đấu thần tại đấu vũ đại lục chính là đỉnh phong cấp bậc nhân vật, dù sao giới chủ dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không xuất hiện. Ngươi là ý gì? Độc tuyệt hiện tại hỏi rõ ràng không phải Tiêu Thần mà là Tiêu Thần bên người trời cơ, bởi vì chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng ngay từ đầu độc tuyệt liền đã cảm giác được trời cơ thực lực đồng dạng đỉnh phong đấu thần, nếu không phải như thế độc tuyệt tuyệt đối sẽ không khách khí như thế cùng Tiêu Thần nói chuyện. Khoe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, trời cơ lạnh giọng nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi cùng Tiêu Thần có gì ân oán, cùng rời đi địa cung về sau ta sẽ không nhúng tay, nhưng ở cung điện dưới lòng đất bên trong hắn đối ta còn hữu dụng cho nên ta không đồng ý, ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Trời cơ ý tứ đã rất rõ ràng, mặc dù nói là rời đi địa cung mới không nhúng tay vào cái này, chẳng phải là nói vẫn là phải bảo trụ Tiêu Thần. Độc tuyệt không phải người ngu, người già thành tinh xem xét liền biết đối phương ý tứ, sắc mặt trong lúc bất chi bất giác đã âm trầm tới cực điểm. Ngươi ta một trận chiến ta có 90% chắc chắn giết ngươi. Độc Tuyệt tự tin rất cường đại, cái này cũng không phải bởi vì Độc Tuyệt thực lực nhất định tại trời cơ phía trên, dù sao trời cơ chính là cấp 9 đỉnh phong linh thú tương đương với đấu thần đỉnh phong, bất quá toàn bộ hành thủy châu thậm chí các đại châu người đều biết Độc Tuyệt trừ thực lực cường hãn bên ngoài dùng độc càng là cao thủ, bên trong cao thủ càng là thần không biết quỷ không, hay chính là bởi vì như thế Độc Tuyệt mới có như thế lòng tin có thể thắng được đối phương. Lấy Độc Tuyệt thực lực lại làm sao có thể nhìn không ra trời cơ chính là linh thú, hơn nữa là một con siêu cấp linh thú, chỉ là thiếu niên thể nội bí mật hắn không phải muốn lấy được không thể, dù là đối phương là cấp 9 đỉnh phong linh thú hắn cũng muốn một trận chiến. Có thể thử một chút. Độc Tuyệt lòng tin cường đại, nhưng trời cơ lòng tin càng thêm cường đại, có thể nói là một núi vẫn còn so sánh một núi cao, chính vì vậy Độc Tuyệt phản đến có chút không tự tin. Độc Tuyệt, ta rất muốn biết ngươi đến cùng muốn trên người ta thứ gì. Giờ khác này Tiêu Thần đã không còn xưng hô Độc Tuyệt vì tiền bối mà là trực tiếp hô cái tên, dù sao đối phương đã biểu lộ ra địch ý mình cũng không cần phải khách khí. Về phần Độc Tuyệt vì sao tiếp cận mình không thả, điểm này Tiêu Thần rất muốn biết. Tiêu Thần, đã ngươi rất muốn biết vậy ta liền cáo cáo ngươi, ta muốn có được trong cơ thể ngươi nguyên thần, ta có thể cam đoan chỉ cần ngươi giao ra Long Thần nguyên thần ta lập tức xoay người rời đi, như thế nào? A. Nghe tới trước mặt Độc Tuyệt đấu thần, Tiêu Thần trực tiếp giật nảy mình, bởi vì hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng nhưng duy chỉ không nghĩ tới Độc Tuyệt như thế nhìn chằm chằm chính mình, nguyên nhân lại là vì mình thể nội nguyên thần, cần phải biết rằng từ khi Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long nguyên thần tiến nhập thể nội sau căn bản không người nào biết việc này, đã như vậy Độc Tuyệt đấu thần lại là làm thế nào biết. Chỉ là nghĩ nghĩ Tiêu Thần liền đã hiểu rõ nguyên do trong đó, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Độc Tuyệt đấu thần sở dĩ cảm ứng được trong cơ thể mình nguyên thần hẳn là vừa mới mình xuất thủ thời điểm Độc Tuyệt đấu thần cảm ứng được. Tốt một cái âm tàn Độc Tuyệt đấu thần. Độc Tuyệt đấu thần rõ ràng cũng sớm đã đến, lại một mực không hiện thân, trơ mắt nhìn mình hậu bối đệ tử kém chút chết tại cá con trong tay. Tiêu Thần như thế nào? Ta muốn hỏi hỏi ngươi muốn nguyên thần như thế nào? Tiêu Thần đã lời đã nói ra, vậy chúng ta liền nói trắng ra Long Thần nguyên thần tại trong cơ thể của ngươi, nếu là ngươi không giao ra chỉ sợ ngươi không cách nào sống sót, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vì một cái nguyên thần mà hy sinh chính mình có phải là có chút. Độc Tuyệt đấu thần lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, bất quá Tiêu Thần lại không để mình bị đẩy vòng vòng, bởi vì hắn căn bản không có khả năng giao ra Tử Kim Thần Long nguyên thần, dù là bồi lên tính mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Độc Tuyệt, ta còn muốn biết một sự kiện, không biết ngươi cùng Long Thần ở giữa có cái gì ân oán, nếu là thuận tiện có thể hay không giảng cho ta nghe nghe. Tiêu Thần trong óc đang suy nghĩ đối phó Độc Tuyệt biện pháp, mặc dù bên người có trời cơ thủ hộ, một khi khai chiến ai thắng ai thua còn không thể biết, huống chi Độc Tuyệt người này thân là Độc Tông lão tổ tông dùng độc nhất định là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu như công bằng đấu tranh trời cơ cũng có thể thắng, chỉ khi nào Độc Tuyệt dùng độc kết quả sẽ rất khó nói. Ngươi thật rất muốn biết. Đúng. Ta sợ ngươi biết chuyện đã xảy ra mất mạng bảo đảm ở. Tiêu Thần mau mau rời đi nơi này, Độc Tuyệt liền là lúc trước vây công ta đấu thần, ngay lúc này một mực không nói lời nào Tử Kim Thần Long đống nhiên nói, thanh âm rất là vội vàng, nghe tới Long Thần Tiêu Thần cũng là giật nảy cả mình, khó trách Độc Tuyệt đấu thần lặp đi lặp lại nhiều lần muốn để cho mình giao ra nguyên thần. Đối với Tử Kim Thần Long chuyện lúc trước Tiêu Thần lại làm sao có thể không biết, dù sao lúc trước nếu không phải Long Thần nguyên thần tiến nhập thể nội hắn đấu mạch cũng không có khả năng thức tỉnh, mà năm đó Long Thần đạt được một cái chìa khóa bị thập đại đấu thần phát hiện từ đó lọt vào vây công, nếu không phải thập đại đấu thần Long Thần cũng sẽ không tự bạo thân thể nguyên thần kém chút câu diệt. Đã sự tình liên lụy đến lúc trước Long Thần Tiêu Thần biết bất kể như thế nào kết quả đều là một cái dạng, dù sao Độc Tuyệt sẽ không bỏ qua mình, đã như vậy chính mình đạo lại nhiều cũng là mù dày vò khốn khổ. Tiêu Thần, ngươi còn muốn biết sao? Nói nhảm, mang theo cá con cùng trời cơ quay người rời đi, căn bản lựa chọn không nhìn sau lưng hai người, đêm không trả về dễ nói, dù sao tại cá con cùng trời cơ trước mặt đêm không về chính là một cái rác rưởi phế vật, nhưng Độc Tuyệt lại khác, thân là đấu thần Độc Tuyệt khi nào bị người coi thường như thế, quả thực không thể nhịn được nữa. Sách khác bạn đang xem. Giờ khác này Độc Tuyệt thân ảnh lóe lên, căn bản thấy không rõ bất kỳ thân ảnh, đã đi tới ba người trước mặt, vô thanh vô tức xuất thủ, trời cơ cũng không có mặc kệ, trong nháy mắt hai vị đấu thần đã giao thủ, không thể không thừa nhận hai vị đấu thần đại chiến có thể nói là kinh thiên động địa, làm thế gian cường đại nhất hai người trời cơ cùng Độc Tuyệt đại chiến có thể nói là không tầm thường. Đứng tại chỗ quan chiến Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch đấu thần chỗ đáng sợ. Không hổ là đấu vũ đại lục đỉnh cấp cường giả, nếu như bị mình gặp được hai vị đấu thần bên trong bất luận một vị nào, chỉ sợ ngay cả bà chiêu đều ngăn cản không nổi, linh thức nhanh chóng tiến vào đan điền, vội vàng nói: "Long thần tiền bối, ma long tiền bối, ta hy nhìn các ngươi có thể xuất thủ tương trợ, trời cơ cùng một chỗ đối phó Độc Tuyệt." Không biết vì cái gì Tiêu Thần luôn luôn có loại dự cảm xấu, Độc Tuyệt quá mức âm tàn, lại là dùng độc cao thủ, nếu là vạn nhất trời cơ xảy ra chuyện gì đến lúc đó hắn tìm ai đi. Mặc dù địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, nhưng bây giờ địa ngục ma long hay là có được cấp 9 đỉnh phong thực lực, về phần tử kim thần long thì là cấp 8 đỉnh phong, không sai biệt lắm có được sơ cấp cấp 9 thực lực. Nếu là hai đại cự long nguyên thần xuất thủ tương trợ, trời cơ thành công đánh giết độc tuyệt tỷ lệ sợ rằng sẽ lớn hơn. Đi. Căn bản không liên quan địa ngục ma long có đáp ứng hay không, tử kim thần long nguyên thần đã xuất khiếu trực tiếp thẳng hướng độc tuyệt, mà lần này địa ngục ma long cũng rất đủ ý tứ, không nói hai lời đồng dạng đi theo ra ngoài. Như vậy trải qua trời cơ có hai đại nguyên thần tương trợ, hoàn toàn có phần thắng. Bất quá ngay tại độc tuyệt thất bại thảm hại thời điểm, nơi xa phóng tới hai thân ảnh đảo mắt mà tới, hai người không là người khác chính là lần này tiến vào địa cung hai vị khác đấu thần đại hợp tông Diệp Ma đấu thần còn có Tử Hà tông Thanh Mục đấu thần. Hoành Nước, Châu Cường hạng nhất ba người chính là đại hợp tông Diệp Ma đấu thần, Tử Hà tông Thanh Mục đấu thần, Độc tông Độc Tuyệt đấu thần, mà ba vị đấu thần toàn bộ tham dự năm đó vây công Long thần sự tình. Hai vị đấu thần chạy đến đã sớm bị Độc Tuyệt linh thức truyền âm kinh hỉ chi dư, ba vị đấu thần cũng không dám có chút chủ quan, dù sao ba đối ba, dù là Tử Kim thần Long thực lực hơi kém chút nhưng cao thủ so chiêu, một khi có chút sai lầm hậu quả khó mà lường được. Rút trời cơ một tiếng lạnh giống theo sát lấy, trời cơ cùng hai đại nguyên thần toàn bộ rút về, mà địa ngục ma long cùng tử kim thần long hai đại nguyên thần thì là trở về tiêu thần thể nội, tiêu thần cùng cá con cũng không dám có chần chờ chút nào, lập tức quay người nhanh chóng mà đi. Giờ khắc này tiêu thần ngưng trọng tới cực điểm, dù sao sau lưng đuổi giết bọn hắn chính là ba vị đấu thần, tốc độ nhanh chóng nơi này trừ trời cơ bên ngoài mình cùng cá con căn bản không có khả năng so ba vị đấu thần còn nhanh, muốn là tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết. Bất quá ngay lúc này trời cơ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trước sau một giây đồng hồ bốn phía đã truyền đến từng đạo tê tê tê khàn giọng, theo sát lấy ngàn vạn kiến ăn thịt người xuất hiện tại bốn phía. Kiến ăn thịt người bầy mặc dù cá thể sức chiến đấu không mạnh nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, ba vị đấu thần nhìn xem bốn phía bỗng nhiên xuất hiện kiến ăn thịt người bầy tựa hồ đoán được cái gì, dù sao trên thế giới này trừ kiến vua bên ngoài căn bản không người có thể đủ để gọi kiến ăn thịt người bầy. Ba vị đấu thần bị kiến ăn thịt người bầy bao quanh vây công, tiêu thần mấy người thừa cơ hội này trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lần này may mắn có trời cơ tương trợ nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiêu thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng lần này vận khí của mình như thế không tốt, hết lần này tới lần khác cùng đêm không về lúc khai chiến bị độc tuyệt đấu thần phát hiện. Trọn vẹn phi nước đại một canh giờ liên tục xác định ba vị đấu thần không có đuổi theo tiêu thần, ba người mới ngừng lại được thật dài thở dài một hơi, rất là khó chịu mắng, nguyên lai đấu thần cũng đừng mặt thật sự là khinh bỉ bọn hắn. Hừ, đều là nhân loại khác nhau ở chỗ nào? Nghe tới trời cơ phản bác, tiêu thần đích sắc không lời nào để nói, nguyên lai vẫn cho là tu vi đạt tới đấu thần không chỉ có thực lực thông thiên, hẳn là ngay cả nhân phẩm đều cao cao tại thượng, có thể nhìn vừa mới ba vị đấu thần, tiêu thần mới phát hiện đấu thần cũng mẹ hắn là người cùng mình căn bản không có mảy may khác nhau. Tiêu thần, ta lần này không phải giúp ngươi, chờ ngươi giúp xong ta về sau gặp lại loại chuyện này ta sẽ không lại quản. Chương 165, tiêu thần bị dọa ngộng. Hiện tại còn không phải lúc nói chuyện này cùng bàn lại. Căn bản không để ý tới trời cơ, giờ khắc này tiêu thần cũng là ngưng trọng không thôi, dù sao đối phương thế nhưng là tam đại đấu thần cũng không phải là ba viên rau cải trắng. Tiêu thần trong lòng càng thêm biết rõ lần này mình bị tam đại đấu thần phát hiện, bất kể có hay không giao ra tử kim thần long nguyên thần ngày sau phiền phức đều sẽ liên tục không ngừng mà đến, dù sao ba vị đấu thần đằng sau còn có trọn vẹn 7 vị đấu thần. Hết thể 10 vị đấu thần lúc trước vây công long thần khoảng chừng thập đại đấu thần. Linh thức lập tức tiến vào đan điền tìm tới tử kim thần long nói, long thần tiền bối, lần này ta bị ba vị đấu thần phát hiện, tin tưởng bất kể như thế nào đối phương đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới ta. Tiêu thần, là ta ngay cả làm liên lụy ngươi. Long thần tiền bối không cần như thế, đã ngươi ta hiện tại đã ngồi chung tại trên một cái thuyền, bất kể như thế nào cho dù là chết ta cũng sẽ không giao ra ngươi đi, hiện tại chúng ta phải suy nghĩ một chút, nhìn làm sao có thể nhiều hiện lên ba vị đấu thần. Vừa nghĩ tới ngày sau sẽ có thập đại đấu thần truy sát mình, tiêu thần liền cảm thấy có chút nhức đầu không thôi, dòng dã 10 vị đấu thần. Tiêu thần, năm đó ta được đến tiến vào La Thiên Mộng cảnh chìa khóa, trong lúc vô tình bị thập đại đấu thần phát hiện, còn không có chờ ta trở về Long tộc liền đã lọt vào thập đại đấu thần vây công, về phần phía sau chán sự tình tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết. Đương nhiên biết. Đối với chuyện lúc trước tiêu thần cả đời này cũng sẽ không quên, bởi vì từng tại đấu thú trường hắn bị đấu thú trường tính toán kem chút chết tại đống rác bên cạnh, nếu không phải tử kim thần long nguyên thần tiến vào trong cơ thể của mình đồng thời cưỡng ép mang theo mình phá vỡ không gian rời đi, nếu không phải long thần cũng không có hôm nay hắn. Qua nhiều năm như vậy tin tưởng thập đại đấu thần vẫn luôn đang tìm ta, trừ muốn có được trong tay của ta chìa khóa bên ngoài còn muốn triệt để tiêu diệt ta. Đối với điểm này tiêu thần trên cơ bản biết nguyên nhân, dù sao thập đại đấu thần chính là đấu vũ đại lục siêu cấp cường giả, nhưng cùng toàn bộ long tộc so sánh với đến thập đại đấu thần vẫn có chút không đáng chú ý. Nếu để cho long tộc biết việc này, thập đại đấu thần ngày tốt lành liền xem như chân chính đến kỳ. Vì giải quyết phiền phức, thập đại đấu thần khẳng định sẽ tìm tử kim thần long triệt để tiêu diệt tử kim thần long. Tiêu thần hiện tại sự tình rất phiền phức, tin tưởng thập đại đấu thần sẽ tại toàn bộ địa cung tìm tung tích của ngươi, cho nên ngươi phải nhớ kỹ mọi thứ đều phải cẩn thận, nếu là có thể nói mau rời khỏi địa cung. Biết sau khi nói xong, tiêu thần linh thức đã xoay người lại thể về phần vừa mới tử kim thần long nói tới để cho mình mau rời khỏi địa cung cũng không có khả năng, dù sao lần này trừ nghĩ muốn tìm đến kỳ lân thi cốt bên ngoài hắn còn đáp ứng trời cơ muốn tiêu diệt xích tuyệt giới chủ tàn thức. Trời cơ, ta muốn hỏi kỳ lân thi cốt cách chúng ta đến cùng vẫn còn rất xa khoảng cách. Lần này thật đúng là không may không thôi, hết lần này tới lần khác gặp long thần tử địch ba vị đấu thần, nếu là xử lý không tốt việc này hậu quả khó mà lường được. Một ngày đường trình. Một ngày đường trình. Chủ nhân, chúng ta hay là mau chóng lên đường. Cá con cũng là lo lắng không thôi, tiêu thần gật gật đầu, ngay sau đó ba người bắt đầu tiếp tục đi đường. Một ngày lộ trình nếu là tại bình thường thời khắc đối với ba người mà nói cơ hồ chính là chỉ chớp mắt thời gian, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, bởi vì ba người chạy tới kỳ lân thi cốt vị trí muốn xử chỗ cẩn thận tam đại đấu thần ngăn chặn chắn giết. Hành thủy châu địa cung bên trong một chỗ nào đó, ba vị đấu thần đại hợp tông Diệp Ma Độc Tông Độc Tuyệt Tử Hà Tông Thanh Mục. Ba người sắc mặt đều vô cùng khó coi, dù sao bọn hắn tìm mấy năm này một mực không có bất kỳ cái gì kết quả, chính như tiêu thần suy đoán đồng dạng, lúc trước vây công long thần cướp đoạt chìa khóa sau đó thập đại đấu thần đều cảm giác đến việc này rất là nguy hiểm, nếu như bị long thần thành công trở về long tộc bọn hắn 10 người đều sẽ có phiền phức. Hai người các ngươi thấy thế nào? Độc Tuyệt, chuyện này rất phiền phức, người này đến cùng là lai lịch gì người ta cũng không biết, huống chi này bên người thân còn đi theo một đầu cấp 9 đỉnh phong linh thú, muốn ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm ra người này khó như lên trời. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Long thần nguyên thần ở đây trong thân thể tin tưởng long thần nhất định sẽ trở về long tộc, nếu thật sự là như thế sự tình phiền phức lớn. Đối với điểm này ba vị đấu thần trong lòng đều rất biết rõ, long thần trở về long tộc không thể coi thường, việc này vạn vạn không được, dù sao trừ bọn hắn 10 người bên ngoài phía sau bọn họ còn có riêng phần mình tông môn cùng gia tộc. Bất kể như thế nào chúng ta đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đều muốn ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm ra người này, không chỉ có muốn lấy được chìa khóa càng muốn diệt long thần cùng người này, tuyệt đối không thể đem việc này chuyển đến long tộc bên trong. Muốn ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm ra tung tích của người này, nói nghe thì dễ, địa cung chi lớn liền xem như người ta đều hiểu rõ. Từ khi tiến vào địa cung ba vị đấu thần mới thực sự hiểu rõ tới đất cung bí mật, vốn cho là ở cung điện dưới lòng đất bên trong chỉ là có một đầu cấp 9 kỳ lân thi cốt còn có một cái chưa xuất thế bảo vật, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không phải như thế, bởi vì ba người cũng đã biết tòa này địa cung không có chút nào đơn giản, bởi vì địa cung chủ nhân thế mà là một vị giới chủ còn có một đầu 10 cấp kỳ lân. Giới chủ 10 cấp kỳ lân. Giới chủ cùng 10 cấp kỳ lân đại biểu cho cái gì ba vị đấu thần trong lòng đều rất biết rõ, nếu là bọn hắn trong đó bất kỳ người nào đạt được giới chủ truyền thừa hoặc là kỳ lân thi cốt đều sẽ xa xa siêu việt những người khác, về phần tuyệt thế bảo vật hiện tại ba người đã không còn coi trọng như vậy. Chính là bởi vì như thế Độc Tuyệt nghị cuối cùng vẫn là nói, ta hiện tại có cái đề nghị, dù sao ở cung điện dưới lòng đất muốn tìm ra người này không phải một chuyện dễ dàng, không bằng chúng ta mau chóng tìm xích tuyệt giới chủ còn có kỳ lân truyền thừa cùng thi cốt, đến lúc đó chỉ cần chúng ta rời đi địa cung toàn lực điều tra người này hạ lạc, ta cũng không tin bằng vào chúng ta 10 thế lực lớn liên thủ còn tìm không ra một người tung tích. Tại đấu vũ đại lục mặc kệ là cái kia thế lực đều không dám tùy ý thả ra như vậy, bất kể nói thế nào đấu vũ đại lục thực tế quá lớn liên miên mấy trăm châu, nhưng 10 thế lực lớn lại dám như thế, bởi vì 10 thế lực lớn tại đấu vũ đại lục có thể nói là nhất đẳng tồn tại, chính là bởi vì như thế Độc Tuyệt mới tin tưởng như vậy. Diệp Ma cùng Thanh Mục hai vị đấu thần nghị cảm giác Độc Tuyệt nói tới sự tình đúng là như thế, dù sao tìm người này là tiếp theo đạt được giới chủ truyền thừa cùng kỳ lân thi cốt mới là trọng yếu nhất. Tốt, cứ như vậy, bất quá xích tuyệt giới chủ truyền thừa còn có kỳ lân thi cốt chúng ta muốn tìm được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước đó ta đã phát hiện một chút mánh khỏe, đi lần này đối với chúng ta mà nói chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Kỳ thật Độc Tuyệt, Diệp Ma cùng Thanh Mục ba người trong lòng đều có riêng phần mình dự định, mặc dù mặt ngoài nhìn qua hợp tác thân mật, một khi tìm tới xích tuyệt giới chủ truyền thừa còn có kỳ lân thi cốt tin tưởng ba người đến lúc đó nhất định sẽ ra tay đánh nhau tranh đoạt truyền thừa cùng thi cốt. Tiến vào địa cung mọi người biết xích tuyệt giới chủ cùng 10 cấp kỳ lân sự tình ít càng thêm ít, nếu không đã sớm lại nổi sóng gió. Trong lúc bất chi bất giác trời đã triệt để đen lại, địa cung bên trong cùng ngoại giới cơ hồ không khác nhau chút nào. Tiêu thần ba người cũng không tiếp tục đi đường một đường này mà đến khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí từng cái đánh lấy 12 phần tinh thần, chính là sợ hãi nhận tam đại đấu thần ngăn chặn, cho dù là trời cơ cũng giống như thế. Trời cơ rất là lạnh lùng, nếu như không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở miệng, một bộ lạnh như băng dáng vẻ, cho dù là hơi kề một điểm đều có thể từ phía trên cơ trên thân cảm ứng được một cỗ lạnh như băng khí tức. Nếu là lúc bình thường tiêu thần có lẽ sẽ còn trêu chọc trời cơ, nhưng tại cái này loại tình huống hạ tiêu thần đầy trong đầu đều là tam đại đấu thần, dù sao đối phương là dòng dã ba vị đấu thần cực kỳ cường hãn, hơi không cẩn thận tính mệnh tùy thời khó giữ được. Chủ nhân, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ồ, sự tình gì? Tựa hồ có chút nghi hoặc không biết cá con giờ khắc này muốn hỏi mình cái gì, bất quá cá con quan hệ với hắn không hề tầm thường, sự tình gì cơ hồ có thể toàn bộ nói cho cá con. Chủ nhân, ngươi cùng trời cơ trước đó chuyện xảy ra ta đã toàn bộ biết, thật sự là khó có thể tin huyết mạch của ngươi bá đạo như vậy lại có thể cải biến thể chất trời cơ, nếu không phải là bởi vì cùng ngươi kết hợp cũng không có khả năng cải biến bản thân thể chất. Cá con cũng không phải người ngu, thân là thất cấp đỉnh phong linh thú đương nhiên minh bạch trước đó hai người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, muốn nói không ao ước kia cũng là gạt người, dù sao cá con trong lòng rất biết do trời cơ từ trên người chủ nhân cải biến thể chất liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới đạt tới trong truyền thuyết 10 cấp, mà hắn phong bạo mỹ nhân ngư nhất tộc nhiều nhất tăng lên tới thất cấp đỉnh phong, muốn chính thức đột phá cấp 8 cảnh giới trừ phi là có thể cải biến thể chất. Cá con, ngươi có lời gì nói thẳng. Chủ nhân, chúng ta bây giờ quan hệ, ta hẳn là lời gì đều có thể nói đi. Ân, cái gì đều có thể. Vậy ta có một việc muốn cầu ngươi. Cầu? Nghe tới cá con nói như thế tiêu thần càng thêm kinh ngạc, bởi vì từ khi bọn hắn có cái tầng quan hệ này về sau cá con còn chưa từng có cầu qua hắn sự tình gì, hôm nay đến cùng là thế nào. Cá con có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định không chối từ. Cá con tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, sắc mặt hơi đỏ hồng, bất quá tựa hồ quyết định cái gì khẽ cắn môi nhỏ giọng nói, chủ nhân ta cũng muốn cùng ngươi. A, có lẽ là cá con quá chấn kinh tiêu thần trực tiếp giống lên bị trời cơ hung hăng trừng mắt liếc thẻ lưỡi, tiêu thần cho tới bây giờ còn tưởng rằng là mình cái kia sai muốn cùng mình kết hợp. Tại đấu vũ đại lục tiêu thần đến nghe nói qua nam nhân muốn cùng nữ nhân kết hợp đồng thời rất là chủ động, nhưng rất ít nghe tới nữ nhân sẽ chủ động yêu cầu cùng nam nhân kết hợp, cái này tính là chuyện gì. Coi như tiêu thần ra mặt dù dày nghe đến lời này sắc mặt cũng nháy mắt đỏ khí tới. Cá con, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái, muốn là nơi nào không thoải mái cứ việc nói ra. Tiêu thần nói chuyện đều không có bất kỳ cái gì lực lượng, dù sao loại chuyện này trừ phi là gặp được sắc lang, nếu không mặc kệ là cái kia một cái nam nhân gặp được đều sẽ như tiêu thần loại biểu hiện này. Phốc, thử một tiếng cá con trực tiếp bật cười, còn không có cùng cá con nói chuyện một bên trời cơ bỗng nhiên nói. Phong bạo mỹ nhân ngư nhất tộc trời sinh hạn chế, coi như đạt được huyết mạch của hắn tối cao chỉ có thể tăng lên tới cấp 8 cảnh giới. Under Jockley ẻn thượng tuyến đao loạn địa chỉ. Chương 166, nữ hán tử. Cấp 8 cảnh giới. Lúc đầu lòng tin tràn đầy cá con nghe tới trời cơ lời này sắc mặt lập tức tràn ngập thất lạc, dù sao cấp 8 cảnh giới cùng cấp 9 cảnh giới còn có trong truyền thuyết 10 cấp cảnh giới căn bản không thể đánh đồng. Trời cơ chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Đối với tiêu thần trời cơ mặc dù cũng là một bộ lạnh như băng biểu lộ nhưng cũng coi là hỏi gì đáp nấy, không biết có phải hay không là vì một đêm chi tình, thanh âm rất lạnh nói, nếu không phải năm đó phong bạo mỹ nhân ngư tổ tiên trong lúc vô tình phục dụng loại đồ vật này, đừng bảo là cấp 7 cảnh giới liền xem như cấp 5 cảnh giới cũng đừng hòng đạt tới, mà ngươi nếu là đạt được huyết mạch của hắn nhiều nhất có thể tăng lên tới cấp 8 cảnh giới, về phần những biện pháp khác đương nhiên là có. Trời cơ tỉ tỉ, biện pháp gì? Trong lúc bất chi bất giác cá con đã hô lên trời cơ, vì tỷ tỷ không nói trước trời cơ như thế nào, vẹn vẹn là lấy thực lực vi tôn linh thú thế giới cá con nịnh bợ một chút trời cơ cũng không có lỗi gì, huống chi còn là ở thời điểm này có việc muốn hỏi người ta, nếu là thái độ không tốt một chút trời cơ tâm tình không tốt không nói đến lúc đó nàng nên tìm ai đi. Cá con. Đối cá con. Đối cá con trời cơ tựa hồ rất thân mật phi thường hiếm thấy cười cười nói. Cá con ngươi phải biết trước đó ta cùng hắn kết hợp chỉ là từ trong cơ thể hắn đạt được một phần vạn huyết mạch, nếu không phải trong cơ thể ta bản thân có được trời loan huyết mạch căn bản không có thể đột phá bản thân hạn chế, nếu là ngươi cùng hắn kết hợp coi như có thể có được huyết mạch chỉ sợ ngay cả một phần 100.000 huyết mạch cũng không chiếm được, ngươi nói xem như thế mỏng manh huyết mạch ngươi còn muốn như thế nào. Cấp 8 cảnh giới đã coi như là ta đánh giá cao. Một phần 100.000 huyết mạch bất kể là ai đều biết chỉ có được một phần 100.000 huyết mạch đại biểu cho cái gì. Trời cơ tỷ tỷ, nếu là ta cùng chủ nhân chỗ mấy lần ngươi nói ta có thể nhiều đến giờ huyết mạch sao? Phốc, thử tiêu thần kém chút bị nước miếng của mình chết đuối, vì cái gì nữ nhân bây giờ như thế cường hãn quang minh chính đại nói ra lời này còn bao nhiêu mấy lần, bất kể như thế nào hắn luôn luôn nói không nên lời như vậy, ngẫm lại đều cảm giác có chút vô cùng thê thảm, tiêu thần tận lực không đi nghe. Cá con ngươi phải biết tiêu thần huyết mạch trong cơ thể rất là bá đạo cũng rất quái dị thần bí cũng không phải là nhiều kết hợp mấy lần liền có thể có được vừa mới ta nói tới hay là kết quả tốt nhất nếu là vận khí của ngươi không tốt coi như cùng hắn kết hợp cũng chưa chắc có thể có được huyết mạch dù sao trước đó chúng ta kết hợp là hắn tu vi đột phá thời điểm. Nghe đến lời này cá con càng thêm mất mát lúc đầu nghĩ đến cùng chủ nhân đạt được điểm huyết mạch từ đó đột phá hiện có hạn chế hiện tại xem ra một phần 100.000 huyết mạch phải chăng có thể có được còn là một chuyện. Cá con ngươi phong bạo mỹ nhân ngư nhất tộc trời sinh thụ đến bản thân hạn chế rất khó đột phá cảnh giới cao hơn bất quá ta lại có một cái biện pháp có thể đột phá ngươi tự thân hạn chế. Là biện pháp gì trời cơ tỷ tỷ? Nghe tới trời cơ lại có biện pháp cá con vội vã không nén nổi mà hỏi không chỉ có là cá con liền xem như tiêu thần đều vểnh thai tỉ mỉ nghe bởi vì hắn cũng rất muốn biết đến cùng có biện pháp nào có thể để cá con đột phá tự thân hạn chế. Cá con tiêu thần thể nội có được hai cái linh hồn nếu là người cùng hắn kết hợp thời điểm tiêu thần lợi dụng hai cái linh hồn đối huyết mạch khống chế tin tưởng có thể cho thêm người một điểm. Trời cơ tỉ tỉ như thế nào làm? Chuyện kế tiếp chính là hai người các ngươi ta nhưng không biết. Trời cơ đã nói rất rõ ràng nhưng phàm là cái kinh lịch người đều sẽ minh bạch trời cơ lời nói bên trong ý tứ bất quá cá con thủy chung vẫn là một cái chỗ căn bản không có trải qua chuyện như vậy cho nên cũng là một tiết nửa hiểu cá con là không rõ tiêu thần cũng hiểu được khụ khụ hai tiếng nói, ta hiểu. Chủ nhân đến cùng nên làm như thế nào? Thực tế có chút ngượng ngùng bất quá tiêu thần vẫn là nói, cá con ngươi trước an tâm chớ vội ngươi tự thân hạn chế ta tự nhiên sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp đến ở hiện tại ngươi hay là không nên nghĩ hiểu chưa? Cùng cá con kết hợp. Mở cái gì cho cười trước đó cùng trời cơ kết hợp cũng là không có cách nào bên trong biện pháp bởi vì nếu là hắn không chiếm được lực lượng quán thâu liền sẽ tự bạo mà chết mà trời cơ cũng muốn có được huyết mạch của hắn ăn nhịp với nhau có thể nói như vậy trước đó hắn cũng là hành động bất đắc dĩ thân bất do kỷ. Chính là bởi vì như thế tiêu thần cũng không muốn chuyện như vậy có lần thứ hai nếu là nói hắn không thích trưng diện người vậy khẳng định không có khả năng bất quá cũng không thể coi đây là từ thật sự là có chút không quá phúc hậu. Vẫn có chút thất lạc bất quá chủ nhân đã nói như thế cá con cũng không có tiếp tục kiên trì bất đắc dĩ nằm xuống bắt đầu đi ngủ mà trời cơ nhưng vẫn là ngồi tại nguyên chỗ đột nhiên lạnh giọng hỏi, có lời gì trực tiếp hỏi. Thật thông minh trời cơ đã bị đối phương khán ra tiêu thần cũng không có tiếp tục lằng nhằng xuống dưới hỏi, ta muốn hỏi hỏi liên quan tới ta huyết mạch trong cơ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không biết vì cái gì tiêu thần luôn luôn cảm giác huyết mạch trong cơ thể có điểm gì là lạ bởi vì muốn là người bình thường huyết mạch trong cơ thể làm sao có thể bị người vô duyên vô cớ phong ấn huống chi huyết mạch trong cơ thể bá đạo như vậy dị thường là người đều biết nhất định không thích hợp. Đối với mình huyết mạch trong cơ thể trời cơ tựa hồ hiểu rất rõ nếu không cũng không có khả năng cùng mình kết hợp từ đó thu hoạch được thể nội thay đổi dòng máu tự thân hạn chế chính là bởi vì như thế tiêu thần mới có câu hỏi này liền là muốn biết liên quan tới chính mình huyết mạch trong cơ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ nghĩ trời cơ trầm tư một chút ngẩng đầu nói, tiêu thần nói thật đối trong cơ thể ngươi huyết mạch lai lịch ta đồng dạng không biết chỉ là cảm ứng được ngươi huyết mạch trong cơ thể không hề tầm thường có trợ giúp ta đột phá tự thân hạn chế cho nên ngươi không cần hỏi ta cũng không cần hỏi ta. Đối còn có một việc ta và ngươi chuyện lúc trước chính là một lần ngoài ý muốn ta hy vọng ngươi có thể từ đây quên nó. Yên tâm ta đã sớm quên lúc này sách chuyện này trời cơ ý tứ tiêu thần lại làm sao không biết không có tiếp tục hỏi tiếp bởi vì giờ khắc này tiêu thần như có lẽ đã hết hy vọng dù sao ngay cả tử kim thần long địa ngục ma long thậm chí trời cơ đều không biết mình huyết mạch trong cơ thể là chuyện gì xảy ra xem ra thể nội huyết mạch lai lịch muốn ngày sau chậm rãi tra. Ba người ai cũng không nói gì mà là lặng lặng nằm trên mặt đất về phần ba người có ngủ hay không cái này ai cũng không biết. Trong nháy mắt trời đã chậm rãi sáng rõ. Ba người không có bất kỳ cái gì lưu lại lập tức đi đường trải qua mấy canh giờ đi đường rốt cục tại buổi trưa trước đó thuận lợi đuổi tới kỳ lân thi cốt vị trí cùng xích tuyệt giới chủ cung điện không giống đây là một cái cự đại sơn cốc bốn phía đen nghịt một mảnh cho người ta một loại rất là cảm giác bị đè nén. 10 cấp kỳ lân thế nhưng là tương đương với cấp giới chủ khác siêu cấp tồn tại nói cách khác giống địa ngục ma long tử kim thần long cùng trời cơ loại tồn tại này đến cái trên trăm căn bản không phải giới chủ địch thủ thật giống như phá hôi. Các ngươi cẩn thận một chút mặc dù kỳ lân tiền bối đối ta rất thân mật nhưng các ngươi từ đầu đến cuối đều là lạ lẫm khí tức nếu là chọc giận kỳ lân tiền bối liền xem như ta đều không thể bảo trụ các ngươi. Trời cơ mặc dù là cấp 9 đỉnh phong linh thú nhưng cùng 10 cấp kỳ lân so sánh với đến còn chưa đủ nhìn căn bản không cần trời cơ nhắc nhở tiêu thần cùng cá con đã bắt đầu cẩn thận. Ba người chậm rãi tiến vào sơn cốc toàn thân che kín lồng khí dù sao mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất kỳ lân nhìn bọn họ không vừa mắt xuất thủ bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Trời cơ ngươi biết kỳ lân thi cốt ở nơi nào sao? Lần này tiến vào sơn cốc tìm kiếm kỳ lân thi cốt kỳ thật tiêu thần cũng là muốn thử thời vận bởi vì nghĩ muốn tiêu diệt xích tuyệt giới chủ tàn thức phải nhờ vào kỳ lân nếu không đơn dựa vào bọn họ dường như rất nhỏ khả năng. hôm nay tới đây chỉ là thử thời vận, dù sao căn cứ trời cơ nói tới lúc trước Xích Tuyệt giới chủ đã diệt đi Kỳ Lân sau cùng tàn thức, mà Tiêu Thần ý nghĩ lại là lúc trước Xích Tuyệt cùng Kỳ Lân một trận chiến chính là sinh tử chi chiến, nếu là như thế Kỳ Lân làm sao không có khả năng lưu lại thủ đoạn. Tiêu Thần đã tới nơi này, người có phải hay không hiện tại hẳn là nói cho ta ngươi đạt được Kỳ Lân thi cốt sau đến cùng nghĩ muốn thế nào đối phó Xích Tuyệt. Trời cơ ý tứ kỳ thật rất đơn giản, nói cho cùng chính là không tin Tiêu Thần, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, bất kể như thế nào 10 cấp Kỳ Lân thi cốt đều không phải phàm phẩm, nếu là Tiêu Thần đạt được mà không có cách nào đối phó Xích Tuyệt như vậy dựa theo trời cơ tính tình đến lúc đó nên như thế nào. Trên đường đi trời cơ cũng không có bất kỳ cái gì đặt câu hỏi, bây giờ lại hỏi Tiêu Thần cũng không có tiếp tục gần giấu đi nói. Trời cơ đã ngươi hỏi ta cũng không gạt ngươi, lần này để ngươi dẫn ta trước đến tìm kiếm Kỳ Lân thi cốt chính là vì thử thời vận, nếu là vận khí của chúng ta tốt gặp được Kỳ Lân tàn thức vậy chúng ta liền có cơ hội diệt đi Xích Tuyệt tàn thức, nhưng vận khí không tốt tha thứ ta nói thẳng chuyện này ta không có cách nào mà Kỳ Lân thi cốt ta cũng sẽ không cần. Nghe đến lời này trời cơ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến, bất quá sự tình đã đến trình độ này nàng cũng không thể nói thêm cái gì, dù sao đối phó Xích Tuyệt tàn thức cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu là đơn giản như vậy 6 vị cấp 9 linh thú cũng không có khả năng thất bại từ đó bị Xích Tuyệt tàn thức tiêu diệt. Sâu hít sâu trời cơ thanh âm lạnh mấy phần nói, Tiêu Thần mặc kệ ngươi rốt cuộc là ý gì, ta chỉ là để cho ngươi biết một điểm, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta diệt Xích Tuyệt tàn thức, muốn là thật sự có thể thành công ta có thể cam đoan có thể cứu ngươi một lần. Cứu mình một lần. Muốn là người bình thường nói ra lời này Tiêu Thần khẳng định khịt mũi coi thường, bất quá nói ra lời này người lại là trời cơ, một cái có thể so với đấu thần đỉnh phong siêu cấp linh thú, trong lòng rất biết rõ tại đấu vũ đại lục trừ phi là giới chủ xuất thủ, nếu không bất kể là ai cũng không thể thắng được, hôm khác cơ nếu là mình có như thế một cơ hội cũng coi là đáng giá. Trời cơ ta hết sức nỗ lực. Tiếp lấy ba người chậm rãi hướng phía sơn cốc nội bộ đi đến, càng là tiếp cận trong sơn cốc áp lực càng mạnh, thật giống như có mấy chục nghìn kim trọng thạch hung hăng đè ở trên người, ngay cả hít thở cũng khó khăn không thôi, mà cái thứ nhất không kiên trì nổi chính là Tiêu Thần, bất kể nói thế nào Tiêu Thần đấu vương thực lực khoảng cách giới chủ có cách nhau một trời một vực, căn bản không phải chênh lệch mấy cấp bậc đơn giản như vậy, cho nên cho dù là kiên cường Tiêu Thần đều hô hô thở mạnh. Chương 167, dẫn xuất. Tiêu Thần ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng không kiên trì nổi. Trời cơ trên mặt tràn ngập khinh bỉ, bất quá lời này nghe tới Tiêu Thần trong lỗ tai lại là một loại khác ý tứ, bất đắc dĩ cười cười chật vật kiên trì nói, trời cơ ngươi là cảnh giới gì, ta lại là cái gì cảnh giới, suy nghĩ lại một chút Kỳ Lân tiền bối là cảnh giới gì, nếu là ta có thể nhẹ nhõm chống đỡ đỡ được vậy ta cũng khỏi phải đi vào nơi này. Tiêu Thần nói tới đều là lời nói thật, muốn ngăn cản được một vị 10 cấp linh thú khí tức hơn nữa còn là trung cấp đấu vương gần như không có khả năng, muốn thật sự có thể chống cự lại như vậy thật như Tiêu Thần nói tới thực lực của hắn đã kém nhất đạt tới đấu đế phía trên. Trời cơ tỷ tỷ kỳ thật chủ nhân thực lực cùng tiềm lực đã rất lợi hại, chỉ là chủ nhân chỗ thời gian tu luyện đoạn, nếu là thời gian dài điểm tin tưởng chủ nhân nhất định có thể trở thành một phương cường giả. Ngày khác sau phải chăng có thể trở thành cường giả ta không biết, ta chỉ biết một chút ngươi nếu là có thể kiên trì đi đến chỗ sâu nhất đối với ngươi ngày sau tu luyện sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tốt, ta sẽ kiên trì. Tiêu Thần vốn là sẽ không lựa chọn từ bỏ, cắn răng từng bước một hướng phía sơn động chỗ sâu nhất đi đến, chính như cá con nói tới đồng dạng dựa theo chủ nhân Tiêu Thần thực lực căn bản không có khả năng kiên trì nổi, thậm chí những người khác cũng không có khả năng thế, nhưng là Tiêu Thần lại không giống, bản thân tu luyện tinh thần quyết càng là có tử kim thần long tương trợ kiên trì nổi hẳn là không có vấn đề gì. Càng đi vào trong thời gian dần qua cá con cũng bắt đầu cảm thấy kiên trì không dưới, bất quá có Tiêu Thần tương trợ cuối cùng ba người vẫn là thành công đến sơn cốc chỗ sâu nhất một cái đen xì sơn động nhìn không thấy cuối, bất quá ba người lại không có chút dừng lại trực tiếp đạp vào sơn động, chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Đã đi nửa canh giờ ba người mới đi đến một cái cự đại to lớn sơn động, mà tại cả sơn động ở giữa nhất có một bộ to lớn Kỳ Lân thi cốt, căn bản không cần đi thử vẹn vẹn là nhìn Kỳ Lân thi cốt liền cho ba người mang đến một loại rất cảm giác cường hãn, đây chính là thế gian cường ngạnh nhất đồ vật, một khi chế tạo thành công liền sẽ cường hãn hơn. Tiêu Thần đây chính là Kỳ Lân tiền bối thi cốt, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi không chỉ có là ngươi, tại từng ấy năm tới nay như vậy có rất nhiều linh thú đều thử qua lại tới đây đem Kỳ Lân tiền bối tàn thức tỉnh lại nhưng không có một cái có thể thành công. Ta biết. Đối với việc này Tiêu Thần đã sớm biết, hôm nay tới đây chủ yếu chính là thử vận khí một chút, vào sơn động đi tới Kỳ Lân thi cốt trước Tiêu Thần linh thức đã tiến vào đan điền tìm đến địa ngục ma long cùng tử kim thần long hỏi, hai vị tiền bối không biết các ngươi có thể hay không cảm ứng được Kỳ Lân khí tức. Tiêu Thần biết lấy thực lực của hắn muốn cảm ứng được Kỳ Lân khí tức rất khó khăn, cơ hồ là một chuyện không thể nào, bất quá địa ngục ma long cùng tử kim thần long lại không giống, bất kể nói thế nào hai đầu cự long từ đầu đến cuối đều là cấp 9 đỉnh phong, nếu là có thể cảm ứng được Kỳ Lân khí tức cũng quá tốt bất quá. Tiêu thần ta đã cảm ứng qua không cảm ứng được bất kỳ khí tức, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra kỳ lân tàn thức đã biến mất. Tiểu tử, trong lòng ngươi biết rất rõ ràng kỳ lân tàn thức đã biến mất lại vẫn cứ muốn tới ta cho ngươi biết, vận khí của ngươi không phải mỗi lần đều tốt như vậy, hay là sớm làm lấy kỳ lân thi cốt rời đi nơi này. Mang đi kỳ lân thi cốt. Tiêu thần bất đắc dĩ cười cười, nếu là lần này mình không cách nào triệu hồi ra kỳ lân khí tức căn bản không có khả năng mang đi kỳ lân thi cốt, dù sao đây là hắn cùng trời cơ ở giữa ước định. Tiêu thần, kỳ lân tiền bối nguyên thần vẫn còn chứ? Không biết. Trời cơ chỉ là hỏi một câu liền đã ngậm miệng không nói, mà cá con từ đầu tới đuôi đều không có nói qua một câu, bởi vì nàng một mực tin tưởng vững chắc chủ nhân của mình trong đan điền. Ngay tại tiêu thần chuẩn bị rời đi thời điểm bị tử kim thần long gọi lại. Tiêu thần ta ngược lại là có một cái biện pháp, nói không chừng có thể dẫn xuất kỳ lân nguyên thần, bất quá điều kiện tiên quyết là kỳ lân nguyên thần thật tồn tại. Nghe tới tử kim thần long, tiêu thần trong lòng lập tức vui mừng, lập tức hỏi, long thần tiền bối đến cùng là biện pháp gì? Tiêu thần, ngươi hẳn phải biết lúc trước xích tuyệt giới chủ cùng kỳ lân một trận chiến, cuối cùng kỳ lân nguyên thần bị xích tuyệt nguyên thần tiêu diệt, muốn thật giống như lời ngươi nói kỳ lân nguyên thần vẫn chưa toàn bộ biến mất như vậy, ta có thể cam đoan trừ phi là tìm tới cạo chết xích tuyệt nguyên thần biện pháp, nếu không ta vẫn là câu nói kia, căn bản không có khả năng dẫn xuất kỳ lân nguyên thần. Đối với điểm này tiêu thần đương nhiên biết, căn bản không cần tử kim thần long nhiều lời. Cho nên ngươi muốn thành công dẫn xuất kỳ lân nguyên thần liền muốn làm điểm chuyện có ý nghĩa, tỉ như để kỳ lân biết ngươi có lòng tin tiêu diệt xích tuyệt nguyên thần. Thì ra là thế. Tiêu thần không có tiếp tục cùng tử kim thần long nhiều nói tiếp, tiêu thần linh thức trở về thể nội nhìn thoáng qua trước mặt kỳ lân thi cốt, đối cả sơn động nói, kỳ lân tiền bối ta biết ngươi nguyên thần cũng không có biến mất, mà ngươi sở dĩ một mực không chịu ra chính là lo lắng không ai có thể diệt được xích tuyệt, ta tiêu thần hiện tại có thể cam đoan với ngươi ta một nhất định có thể diệt đi xích tuyệt nguyên thần. Không hề có động tĩnh gì cả, sơn động yên tĩnh căn bản không người trả lời, nếu là đổi lại người bình thường nhất định sẽ không tiếp tục kiên trì, dù sao cái này đã nói rõ hết thảy vấn đề, cho dù là trời cơ đều là thất vọng lắc đầu, nhưng tiêu thần lại không hề từ bỏ, vẫn đối với bốn phía sơn động bô bô nói không ngừng, ý tứ rất đơn giản liền là có thể tiêu diệt xích tuyệt nguyên thần. Tiêu thần khỏi phải uổng phí sức lực, kỳ lân tiền bối đã tan thành mây khói qua nhiều năm như vậy, thử qua biện pháp này linh thú có rất nhiều lại không ai thành công, ta nhìn hay là tính trời cơ xem như triệt để tuyệt vọng, bởi vì toàn bộ địa cung bên trong trừ phi là kỳ lân nguyên thần trùng sinh, nếu không căn bản không người có thể diệt được xích tuyệt, mà bây giờ kết quả rất rõ ràng kỳ lân nguyên thần đã biến mất như vậy, nghĩ muốn báo cựu tuyết hận dường như rất nhỏ khả năng. Nhưng tiêu thần lại còn không chịu từ bỏ, không biết vì cái gì trong lòng của hắn luôn luôn có loại trực giác, đó chính là kỳ lân nguyên thần cũng không có hoàn toàn biến mất ngay tại bên trong hang núi này, chỉ là không nguyện ý ra thôi, dù sao một đầu mới cấp linh thu thực lực không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, nếu là kỳ lân mình không nguyện ý ra, tin tưởng bất kể là ai đều không thể cảm ứng được kỳ lân khí tức, cho dù là tử kim thần long, địa ngục ma long cùng trời cơ cũng tương tự không được. Từ trong ngực đột nhiên lấy ra âm dương băng hỏa kính, tiêu thần đối sơn động nói, kỳ lân tiền bối ta biết ngươi sẽ không lựa chọn tin tưởng ta, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực một nhất định có thể tiêu diệt xích tuyệt, mà bảo vật trong tay của ta chính là thượng cổ một trong thập đại thần khí âm dương băng hỏa kính, chỉ là thường tới căn bản, nếu là tiền bối có thể khôi phục âm dương băng hỏa kính chúng ta sẽ có nắm chắc hơn. Thượng cổ thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn, tử vong chuông, tang thái cổ giới phục chế, ổ quay định giới, hạn châu vạn thú lệnh bài, âm dương băng hỏa kính, cổ thuận thiên nhãn, luân hồi thương. Tiêu thần trong tay hết thể có được hai kiện thượng cổ thần khí, trừ âm dương băng hỏa kính bên ngoài còn có thái cổ giới, chỉ chẳng qua hiện nay thái cổ giới cơ hồ có thể coi như là phế phẩm, thậm chí ngay cả cổ linh đều triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Thượng cổ thập đại thần khí mỗi cái đều là nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Căn cứ cổ linh nói tới, trong tay hắn âm dương băng hỏa kính vốn có chủ nhân đã vẫn lạc, thậm chí ngay cả linh tính đều đi theo biến mất, nếu là có thể khôi phục âm dương băng hỏa kính như vậy, từ đó về sau cái này thượng cổ thần khí liền sẽ chân chính thuộc về hắn. Mà muốn triệt để khôi phục âm dương băng hỏa kính lại nói nghe thì dễ, cần lực lượng quá lớn vẹn vẹn là dựa vào hắn quỷ biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục, mà kỳ lân lại không giống. Thân là 10 cấp linh thú, kỳ lân nguyên thần một khi không có biến mất như vậy đối với hắn mà nói sẽ là một cái tin mừng, không chỉ có thể đạt được kỳ lân thi cốt, càng thêm có thể để âm dương băng hỏa kính khôi phục, đến lúc đó trong tay âm dương băng hỏa kính còn có kỳ lân tương trợ tiêu diệt xích tuyệt nguyên thần cũng không phải một chuyện không thể nào. Từ trong ngực lấy ra âm dương băng hỏa kính, tiêu thần vốn cho rằng kỳ lân sẽ xuất hiện nhưng kết quả lại vẫn là như thế. Không nói trước cá con cùng trời cơ, vẹn vẹn là tiêu thần cũng bắt đầu hoài nghi lên trực giác của mình, kỳ lân nguyên thần đến cùng vẫn tồn tại không tồn tại. Tiêu thần thậm chí hoài nghi nếu là kỳ lân nguyên thần còn thật tồn tại, chẳng lẽ kỳ lân liền thật không muốn báo thù? Tiêu thần không cần như thế, ta đã nói qua kỳ lân tiền bối đã biến mất, xem ra đây đều là mệnh của ta. Nhìn lên trời cơ trên mặt tuyệt vọng, Tiêu Thần song quyền nắm thật chặt, bất quá lại không có bất kỳ cái gì xúc động. Dù sao Xích Tuyệt giới chủ tàn thức thực tế quá lợi hại, cho dù là 6 vị cấp 9 linh thú liên thủ đều bị Xích Tuyệt nguyên thần diệt sát. Giới chủ chính là giới chủ chết đều lợi hại như vậy. Đối với giới chủ cùng đấu thần thực lực ở cung điện dưới lòng đất bên trong, Tiêu Thần xem như có một cái toàn nhận thức mới, căn bản không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Nắm thật chặt trong tay Âm Dương Băng Hỏa Kính, Tiêu Thần cuối cùng vẫn là lựa chọn kiên trì quát: Kỳ Lân tiền bối, ta đã làm đến bước này, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Ta liền buồn bực ngươi đến cùng nghĩ muốn như thế nào? Ta không sợ nói cho ngươi muốn là bỏ lỡ cơ hội, coi như ngươi muốn báo thủ đều đã muộn. Kỳ Lân tiền bối, ta cuối cùng hỏi lại một bên, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ diệt đi Xích Tuyệt nguyên thần? Nguyện ý liền mời hiện thân, nếu như không nguyện ý liền khi chúng ta chưa từng tới, mà ngươi thi cốt ta cũng sẽ không mang đi, vốn còn nghĩ cùng giúp ngươi giải quyết Xích Tuyệt nguyên thần, luyện hóa ngươi thi cốt cho ta làm một kiện áo giáp, xem ra hiện tại muốn canh. Tiêu Thần nếu như bị còn sống Kỳ Lân nghe tới khẳng định không có quả ngon để ăn, tại bản tôn trước mặt liền nói muốn người ta thi cốt đồng thời còn muốn luyện hóa người ta, đây là chuyện gì? Nhìn thấy dạng này phép khích tướng đều không thành công dẫn xuất Kỳ Lân nguyên thần, cho tới giờ khắc này Tiêu Thần cũng bắt đầu hoài nghi trực giác của mình, xem ra là thật sai, Kỳ Lân nguyên thần rất có thể thật bị lúc trước Xích Tuyệt nguyên thần hoàn toàn tiêu diệt tan thành mây khói. Nếu thật sự là như thế, mặc kệ chính mình như thế nào kiên trì, thủy chung vẫn là kết quả này. Hết hy vọng sao? Hết hy vọng chúng ta đi, lần này xem như triệt để hết hy vọng. Tiêu Thần quay người chuẩn bị rời đi, bất quá ngay lúc này một mực chưa từng động đậy qua Kỳ Lân thi cốt bỗng nhiên bỗng nhúc nhích hai con khô lâu, con mắt bỗng nhiên phát sáng lên một cỗ rất là thanh âm uy nghiêm chậm rãi truyền ra: Ngươi thật có thể giúp ta tiêu diệt Xích Tuyệt nguyên thần? Chương 168, một cái lý do. Đang chuẩn bị rời đi, Tiêu Thần ba người chợt nghe Kỳ Lân thi cốt truyền đến thanh âm, ba người thân thể đều là đột nhiên run lên một bộ khó có thể tin biểu lộ. Kỳ thật cho tới nay Tiêu Thần cũng đều là đoán mò, chỉ bất quá dựa vào cảm giác nghĩ muốn thử vận khí một chút thôi, kết quả cuối cùng lại là Kỳ Lân nguyên thần thật tồn tại cũng không có hoàn toàn biến mất. Trời cơ cùng Tiêu Thần trên mặt đều là một bộ vẻ mặt kinh hỉ, hai người xoay người nhìn lên trước mặt Kỳ Lân thi cốt có được nguyên thần, giờ khắc này Kỳ Lân thi cốt như có lẽ đã biến phải hoàn toàn không giống thật, giống như đang sống, nhất là một đôi mắt to sáng ngời có thần bắn ra từng đạo quang mang. Kỳ Lân tiền bối, khỏi phải gọi ta Kỳ Lân tiền bối, tên của ta vì Bố Lạp. Bố Lạp tiền bối, hô lên cái tên này thời điểm không biết có phải hay không là Tiêu Thần tư tưởng tà ác trong đầu chợt nhớ tới đi nhà xí không kéo, trong lòng hung hăng mắng một câu chính mình. Không kéo Kỳ Lân cũng không có lập tức nói đến liên quan tới Xích Tuyệt sự tình, mà là nhìn lên trời cơ tán thưởng nói, không sai không sai, không chỉ có được trời loan huyết mạch, tu vi cũng đạt tới cấp 9 đỉnh phong, rất không tệ a a. Kinh nghi một tiếng, Kỳ Lân tựa hồ phát hiện cái gì, hai mắt buộc phát ra một đoàn tinh quang, nhìn một hồi lâu rồi mới lên tiếng, là Mạn Tư. Kỳ Lân tiền bối, ta tên bây giờ là Trời Cơ. Trời Cơ cải danh tự sự tình cái khác linh thú căn bản không biết, gật gật đầu Kỳ Lân nói, Trời Cơ, ta từ trong cơ thể của ngươi không chỉ có can đảm đến trời loan huyết mạch, càng là có can đảm đến một loại bá đạo vô cùng huyết mạch, ngươi là có hay không có thể nói cho ta ngươi loại này huyết mạch nguyên từ nơi đó. Trời Cơ cũng không trả lời, chỉ là nhìn thoáng qua bên người Tiêu Thần. Kỳ Lân không phải người ngu, đương nhiên biết cái nhìn này đại biểu cho cái gì, càng thêm kinh ngạc, khí tức khóa chặt Tiêu Thần lập tức bắt đầu kiểm tra, mà Tiêu Thần lại không có bất kỳ chống cự gì, dù sao đối phương thế nhưng là 10 cấp linh thú, liền xem như mình tăng thêm thể nội hai đại nguyên thần đều không phải một chiêu chi địch, đây chính là 10 cấp linh thú chỗ đáng sợ. Trọn vẹn kiên trì 10 phút đồng hồ, Kỳ Lân mới thu tay lại, rất là sợ hãi than nói, tiểu tử ngươi tên gì? Tiêu Thần. Tiêu Thần rất tên không tệ, đã ngươi đã lựa chọn giúp ta đối phó Xích Tuyệt, vậy chúng ta cũng coi là bằng hữu, đã như vậy tha thứ ta mạo muội hỏi một sự kiện, ngươi huyết mạch trong cơ thể là chuyện gì xảy ra? Đối với Kỳ Lân đối với mình huyết mạch kinh ngạc như thế, Tiêu Thần cũng có chút tò mò, xem ra chính mình huyết mạch trong cơ thể hẳn là bất phàm chi phẩm, nếu không lấy Kỳ Lân thực lực cùng địa vị căn bản sẽ không như thế thương tâm, chỉ là chuyện này đích xác để Tiêu Thần cảm thấy bất đắc dĩ nói. Không dối gạt Bố Lạp tiền bối, trong cơ thể ta huyết mạch sự tình liền xem như ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cho tới nay ta đều nghĩ phải hiểu rõ, nếu như Bố Lạp tiền bối biết, ta hy vọng có thể nói cho ta. Lần này Kỳ Lân càng thêm kinh ngạc, bất quá lại lựa chọn tin tưởng Tiêu Thần, nghĩ nghĩ nói, ngươi huyết mạch trong cơ thể rất là bá đạo, cho dù là cự long huyết dịch, chúng ta nhất tộc huyết dịch, thậm chí là cái khác linh thú huyết dịch cùng máu của ngươi so sánh với đến căn bản không đáng giá được nhắc tới. A. Nghe đến lời này trực tiếp dọa Tiêu Thần nhảy một cái. Cần phải biết rằng Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc là cái gì, cái này đều là thời kỳ thượng cổ tuyệt đỉnh linh thú, mặc kệ là Kỳ Lân nhất tộc huyết dịch hay là Cự Long nhất tộc huyết dịch đều là cực kỳ cường hãn tồn tại, thậm chí có truyền ngôn nói nếu là có thể đạt được Kỳ Lân huyết dịch hoặc là Cự Long huyết dịch, nói không chừng có thể tăng lên đẳng cấp, thậm chí có thể cải biến thân thể phòng ngự lực. Mặc dù đối trong cơ thể mình huyết dịch rất là hiếu kỳ, cũng nghĩ qua huyết dịch bá đạo, dù sao nhiều người như vậy đều đối máu của mình hiếu kỳ, bất quá Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng trong cơ thể mình huyết dịch cường hãn đến lại có thể thắng qua Kỳ Lân huyết dịch cùng Cự Long huyết dịch. Đối với Bố Lạp, Tiêu Thần không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn tìm không ra bất kỳ lý do Kỳ Lân lừa gạt hắn nguyên nhân, bất quá Tiêu Thần cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi Kỳ Lân lời kế tiếp. Tiêu Thần, ngươi ta đã là bằng hữu, ta liền khuyên ngươi một câu, ngươi huyết mạch trong cơ thể không thể coi thường, không phải vạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài, nếu không ngươi sẽ có rất nhiều phiền phức, mà ngươi huyết mạch nơi phát ra liền xem như ta cũng không biết, cái này cần nhờ chính ngươi. Bố Lạp tiền bối, ta biết. Kỳ Lân hai mắt nhìn về phía Trời Cơ nói, Trời Cơ, năm đó cha mẹ của ngươi vì giúp ta từ đó bị Xích Tuyệt diệt sát, phần nhân tình này ta sẽ nhớ được, lúc đầu ta chuẩn bị đưa ngươi ít đồ, hiện tại xem ra đã không cần, bất quá trong cơ thể ngươi bây giờ có được Trời Loan huyết dịch cùng cái này cỗ thần bí huyết dịch cũng đã cải biến tự thân thể chất, tin tưởng giả lấy thời gian ngươi hoàn toàn có thể thành tựu chân chính Trời Loan chi vị. Vậy ta nên làm cái gì? Trời Cơ, ngươi phải biết Trời Loan nhất tộc chính là thượng cổ thần thú chân chính cường đại thần thú, liền xem như ta đều chưa từng gặp qua Trời Loan nhất tộc, về phần nên làm như thế nào ta cũng không biết, bất quá đây hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi. Lại là dựa vào chính mình, mặc kệ là Tiêu Thần hay là Trời Cơ đều có chút buồn bực, bởi vì mặc kệ là thành tựu Trời Loan chi vị hay là cha ra huyết mạch nguyên nhân, thực sự đây hết thảy đều vô cùng khó khăn, vốn cho rằng tìm tới một vị 10 cấp linh thú Kỳ Lân có thể biết những chuyện này lại, nhưng hai người tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bố Lạp tiền bối, không nói gạt ngươi, trước đó chúng ta đã đi qua Xích Tuyệt cung điện, tận mắt thấy Xích Tuyệt nguyên thần một chiêu diệt đi lục đại cấp 9 linh thú, chính là bởi vì như thế chúng ta lần này mới tới tìm ngươi, nhìn xem ngươi có biện pháp nào có thể nhất cử tiêu diệt Xích Tuyệt. Kỳ Lân chính là một bộ khô lâu bộ dáng, căn bản nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, nghĩ nói, Trời Cơ, không là người ngoài, nàng mang tới các ngươi, ta tin tưởng năm đó Xích Tuyệt coi là diệt ta, lại không nghĩ tới ta còn giữ lại sau cùng tàn thức, bất quá ta cũng không giấu giếm hai người các ngươi, bằng vào ta hiện tại tàn thức nhiều nhất kiên trì một ngày thời gian, căn bản là không có cách đối phó Xích Tuyệt, nếu không phải như thế ta đã sớm xuất thủ. Một ngày thời gian. Nghe tới Kỳ Lân, Tiêu Thần cùng Trời Cơ đều cảm giác đến việc này có hơi phiền toái, vốn đang trông cậy vào có Kỳ Lân tương trợ có thể đối phó Xích Tuyệt, hiện tại xem ra Kỳ Lân tàn thức chỉ có thể duy trì một ngày thời gian, căn bản là không có cách đối phó Xích Tuyệt, nói cho cùng cuối cùng vẫn là muốn dựa vào bọn họ. Các ngươi không cần phải gấp, ta đã dám phong ấn ta nguyên thần, liền đã nghĩ dễ đối phó Xích Tuyệt biện pháp. Quả nhiên. Kỳ thật Tiêu Thần sớm đã đoán được Kỳ Lân đem mình nguyên thần phong ấn là dụng ý gì, xem ra lần này mình là đến đối, nếu không có Kỳ Lân tương trợ căn bản là không có cách giết đến Xích Tuyệt. Bố Lạp tiền bối, không biết là biện pháp gì. Vừa mới bắt đầu ta còn thực sự không có tin tưởng chút nào đối phó Xích Tuyệt, dù sao phong ấn của ta một khi giải khai liền không có cơ hội, cho nên ta muốn một kích tất chúng. Tiêu Thần, ta muốn hỏi trong tay ngươi Âm Dương Băng Hỏa Kính quả nhiên là thượng cổ thần khí Âm Dương Băng Hỏa Kính. Không sai, đây là ta trong lúc vô tình đạt được Âm Dương Băng Hỏa Kính, chỉ bất quá Âm Dương Băng Hỏa Kính vốn có chủ nhân cùng linh tính đã toàn bộ ngã xuống, ta căn bản là không có cách khôi phục uy lực của hắn. Nghe tới Kỳ Lân nhắc tới mình trong tay Âm Dương Băng Hỏa Kính, Tiêu Thần liền biết trong tay mình Âm Dương Băng Hỏa Kính hẳn là có thể giúp được đại ân, mà kết quả cũng nói suy đoán của hắn là chính xác. Tiêu Thần, ngươi lần này giúp ta diệt Xích Tuyệt, ta sẽ cảm tạ ngươi, trừ đưa lên hài cốt của ta bên ngoài cũng sẽ giúp ngươi khôi phục Âm Dương Băng Hỏa Kính, như thế nào? Bố Lạp tiền bối, ta còn có một điều thỉnh cầu. Đối với Kỳ Lân, Tiêu Thần rất có hảo cảm, bởi vì linh thú cho dù là lại vĩ đại linh thú cũng sẽ không giao ra bản thân thi cốt để người khác đi chế tạo thành khôi giáp, bất quá Tiêu Thần lại không có chút nào cự tuyệt, dù sao 10 cấp Kỳ Lân thi cốt một khi hỗn hợp Cự Long huyết dịch chế tạo ra áo giáp lực phòng ngự kinh người, nói câu cuồng vọng coi như ngăn cản đấu thần một kích đều không phải vấn đề gì, đây chính là vì cái gì liền ngay cả đấu thần đều muốn có được Kỳ Lân thi cốt. Như vậy cũng tốt, so hai vị đấu thần khai chiến, nếu là một phương có được Kỳ Lân áo giáp dễ dàng như vậy xem như chiếm lớn, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần rất muốn Kỳ Lân thi cốt, huống chi hắn cùng Kỳ Lân bản thân liền là tại làm giao dịch, mình cũng không thể bước lên nguy hiểm tính mạng đi đối phó Xích Tuyệt lại không có một chút chỗ tốt. Tin tưởng Kỳ Lân cũng nghĩ đến chuyện này, căn bản không cần Tiêu Thần nhiều lời, mình trước nói ra mà lại khôi phục Âm Dương Băng Hỏa Kính mới là Tiêu Thần chân chính vui vẻ địa phương, bất kể như thế nào thái cổ giới cùng Âm Dương Băng Hỏa Kính mặc dù đều là thượng cổ thần khí, nhưng hai kiện thượng cổ thần khí đều mất đi vốn có uy lực, muốn khôi phục hai kiện thượng cổ thần khí chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này có Kỳ Lân tương trợ khôi phục Âm Dương Băng Hỏa Kính, mình ngày sau hành tẩu đại lục tối thiểu nhất cũng nhiều hơn một cái bảo mệnh thần khí. Ngươi nói Bố Lạp tiền bối, ta biết muốn ngươi thi cốt rất không tử tế, nhưng không nói gạt ngươi, ta hiện tại cựu gia thực lực rất cường đại, lấy thực lực của ta căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ, cho nên không có cách nào, mà lại ta còn cảm tạ ngươi giúp ta khôi phục Âm Dương Băng Hỏa Kính, nhưng ngươi thân là 10 cấp linh thú, một khi biến mất truyền thừa không có truyền xuống thực đang đáng tiếc, không biết ngươi có thể lấy tương trợ cá con đem truyền thừa cho nàng. Đối với yêu cầu này, trời cơ cá con cùng Kỳ Lân tựa hồ cũng không nghĩ tới, dù sao dựa theo dưới tình huống bình thường Kỳ Lân nhất định sẽ đem truyền thừa lưu cho trời cơ, dù sao trời cơ phụ mẫu cũng là vì trợ giúp Kỳ Lân mà hy sinh, về tình về lý đều hẳn là cho trời cơ. Bất quá trời cơ cùng cá con đều không nói gì, chỉ là nhìn bên cạnh Tiêu Thần, mà Kỳ Lân nghĩ nói, cho ta một cái lý do. Bố Lạp tiền bối, tin tưởng trước ngươi cũng đã cảm ứng qua, trời cơ bản thân thực lực đã đạt tới cấp 9 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá cuối cùng bình cảnh đạt tới 10 cấp cảnh giới, huống chi nàng có được trời loan huyết dịch cùng máu của ta, ngày sau thành tựu trời loan chi vị rất có cơ hội, huống chi trời cơ một khi kế thừa truyền thừa của ngươi, cảnh giới căn bản là không có cách siêu việt ngươi, ta có thể nói khẳng định đây không phải trời cơ hy vọng nhìn thấy. Đấu vũ đại lục đấu giả cùng linh thú tình huống đồng dạng, một khi tiếp nhận truyền thừa như vậy ngày sau thành tựu rất khó lại có tăng lên, đây cũng là vì cái gì Tiêu Thần một mực không chịu tiếp nhận truyền thừa nguyên nhân thực sự, mà hắn tin tưởng vững chắc trời cơ cũng đồng dạng không sẽ như thế. Chương 169, âm hiểm. Tiêu Thần chi như vậy liền là muốn cho cá con một cái cơ hội. Bất kể nói thế nào trời cơ đã là hàng thật giá thật cấp 9 đỉnh phong, đã giải trừ bản thân hạn chế, tin tưởng ngày sau đột phá cấp 9 đạt tới 10 cấp thậm chí thành tựu trời loan chi vị đều là sắp tới nhưng đợi sự tình. Mà cá con tình huống liền hoàn toàn khác biệt, không có Kỳ Lân truyền thừa, nếu là ngày sau vận khí không tốt cá con không cách nào đột phá tự thân hạn chế, như vậy đời này kiếp này tối cao chỉ có thể dừng lại tại thất cấp đỉnh phong, thậm chí ngay cả cấp 8 đều không thể đạt tới, coi như lui 10.000 bước giảng, cá con cùng mình kết hợp đạt được huyết mạch của mình từ đó tăng lên tới cấp 8 cảnh giới lại có thể thế nào. Về phần trời cơ tình huống lại hoàn toàn khác biệt, coi như không chiếm được Kỳ Lân truyền thừa ngày sau như thường thành tựu 10 cấp cảnh giới, nếu là như thế còn không bằng đem cơ hội lưu cho cá con. Kỳ thật làm như vậy Tiêu Thần cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tư tâm, dù sao cá con muốn là thật sự có thể kế thừa Kỳ Lân truyền thừa ngày sau thành tựu 10 cấp cảnh giới, như vậy đấu vũ đại lục chi lớn còn có hắn địa phương nào không thể đi. Chỉ bất quá mình lý do này phải chăng có thể đạt được Kỳ Lân tán đồng, điểm này Tiêu Thần liền không được biết. Bố Lạp tiền bối, Tiêu Thần nói rất đúng, truyền thừa của ngươi ta sẽ không kế thừa, bởi vì ta không nên dừng lại tại 10 cấp cảnh giới, ta muốn trở thành chân chính trời loan, cho nên bố Lạp tiền bối ta cũng thỉnh cầu ngươi đem truyền thừa cho tiểu ngư muội muội. Nếu là Tiêu Thần một người nói như thế có lẽ Kỳ Lân sẽ không đem truyền thừa cho cá con, nhưng tăng thêm trời cơ thỉnh cầu sự tình liền đã trở nên không giống với Kỳ Lân, chỉ là nghĩ liền đã đáp ứng nói, tốt, truyền thừa của ta là ngươi. Thời gian kế tiếp Kỳ Lân toàn lực khôi phục Âm Dương Băng Hỏa Kính, còn có để cá con kế thừa truyền thừa của mình, mà Tiêu Thần cùng trời cơ thì là đứng tại chỗ chờ lấy. Trời cơ, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi cá con không cách nào đạt được Bố Lạp tiền bối truyền thừa. Không cần cảm ơn ta, lần này ta giúp không phải ngươi mà là tiểu ngư muội muội, đối quên nói cho ngươi, ta cùng cá con đã kết nghĩa Kim Lan trở thành tỷ muội, ngươi về sau hay là không muốn khi dễ nàng, nếu không cẩn thận ta thiến ngươi. Hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, Tiêu Thần đối với trời cơ lời nói thực tế cảm thấy xấu hổ, dạng này nữ nhân quả thực quá thô bạo thiến mình. Không có tiếp tục nói thêm cái gì, bởi vì Tiêu Thần phát hiện một sự kiện, trời cơ đối đãi cá con đích sắc không nói, nhưng đến mình nơi này cho dù là nói một câu đều là thái độ như thế, có thể nói là nhiều lời nhiều sai, cùng nó dạng này còn không bằng triệt để không nói lời nào. Đứng tại chỗ nhìn lên trước mặt thi cốt, Tiêu Thần có chút buồn bực, bởi vì Kỳ Lân thi cốt thực tế quá lớn, không có khả năng toàn bộ luyện hóa. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm giác việc này có chút không thích hợp, ngay lúc này một mực chưa từng mở miệng địa ngục ma long đống nhiên linh thức truyền âm nói, tiểu tử khỏi phải đoán mò, nghĩ muốn rèn đúc một bộ ngưu nhất áo giáp cả phó thi cốt ngươi đều phải lấy đi, nếu không không dùng. Quả nhiên, ma long tiền bối không biết nên như thế nào luyện hóa chế tạo. Cho tới nay có một vấn đề Tiêu Thần không nghĩ ra, đó chính là như thế nào luyện hóa chế tạo Kỳ Lân thi cốt, cần phải biết rằng Kỳ Lân thi cốt chính là thế gian vật cứng rắn nhất, không nói trước phải chăng có thể chế tạo ra, đến vẹn vẹn là luyện hóa tựa hồ chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Tiểu tử ngươi xem như hỏi ý tưởng, bên trên thế gian tất cả mọi người biết Kỳ Lân thi cốt chế tạo ra áo giáp cực kỳ cường hãn, nhưng ai nào biết muốn luyện hóa Kỳ Lân thi cốt chính là một kiện rất khó khăn sự tình, nếu không phải như thế trên thế giới này làm sao có thể không có Kỳ Lân áo giáp. Quả nhiên, nhìn đến lo lắng của mình cũng không phải phí công, lo lắng Kỳ Lân thi cốt làm thế gian cường hãn nhất đồ vật muốn luyện hóa thật rất khó khăn, như vậy trải qua Tiêu Thần trong lòng cũng có chút ngưng trọng lên, thật vất vả đạt được Kỳ Lân thi cốt bây giờ lại là không có cách nào luyện hóa còn không bằng không gặp được. Tiểu tử yên tâm, ta cũng rất muốn nhìn một chút Kỳ Lân áo giáp đến cùng là cái gì bộ dáng, hiện tại có tốt như vậy tài liệu ta sẽ không lãng phí cơ hội này. Ma Long tiền bối, ta nên làm cái gì? Nghe đến địa ngục Ma Long có biện pháp giải quyết Kỳ Lân thi cốt, Tiêu Thần trong lòng cũng là vui mừng, bất quá ngay lúc này một mực chưa từng mở miệng Tử Kim Thần Long đống nhiên nói, Tiêu Thần có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi, Kỳ Lân nhất tộc coi trọng nhất mình thi cốt, căn bản không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy, mà bố lạp Kỳ Lân thống khổ như vậy chủ động nói ra việc này có điểm gì là lạ. Lúc đầu không có nghĩ tới phương diện này, Tiêu Thần nghe tới Tử Kim Thần Long lời này trong lòng cũng là khẽ động hỏi, Long Thần tiền bối có lời gì mời nói thẳng. Tiêu Thần, bố lạp Kỳ Lân làm 10 cấp linh thú có thể giữ lại nguyên thần, đồng thời bản thân phong ấn thời gian dài như vậy đã nói rõ bố lạp không đơn giản, lần này có như thế nhẹ nhõm đáp ứng ngươi mang đi hắn thi cốt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Kỳ Lân bố lạp muốn trùng sinh mượn nhờ ngươi trùng sinh. Sẽ không. 99% năm chắc ta có thể nói như vậy, một khi ngươi luyện hóa Kỳ Lân thi cốt đồng thời chế tạo thành Kỳ Lân áo giáp, Kỳ Lân bố lạp tàn thức nhất định sẽ phụ ở phía trên, đến lúc đó tháo cối giết lửa không là chuyện không thể nào, Tiêu Thần ngươi phải biết mọi thứ không sợ nhất vạn cũng sợ vạn nhất, nếu là đều bị ta nói bên trong ngươi ngẫm lại xem hậu quả như thế nào. Trước đó Tiêu Thần căn bản không có nghĩ tới những này, bởi vì Kỳ Lân bố lạp đã đem truyền thừa của mình cho cá con, đồng thời khôi phục âm dương băng hỏa kính, càng là tàn thức triệt để tiêu diệt, lại có ai có thể tưởng tượng ra được Kỳ Lân sẽ như thế. Chính như Tử Kim Thần Long nói tới đồng dạng, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất thật như Tử Kim Thần Long suy đoán đồng dạng như vậy, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi, dù sao Kỳ Lân muốn trùng sinh nhất định sẽ cướp đoạt thân thể của mình, thậm chí tiêu diệt mình linh thức, như vậy trải qua mình chẳng phải là thành toàn Kỳ Lân bố lạp. Tiểu tử, mặc dù ta rất chán ghét hắn nhưng suy đoán của hắn đích xác không phải là không có đạo lý, vừa mới ta cũng cảm ứng một chút cái này bố lạp Kỳ Lân rất là âm hiểm, ngươi nếu là không có mảy may phòng bị ta nhìn ngươi ngày sau gặp nhiều thua thiệt, nói đến thế thôi có nghe hay không từ ngươi. Hai vị tiền bối, ta tin tưởng các ngươi nói tới nhưng tình huống hiện tại lại là ta cùng bố lạp đã toàn bộ đàm tốt, nếu là ta không mang đi hắn thì cốt hắn liền sẽ nghi ngờ, đến lúc đó một khi động thủ chúng ta căn bản không thể nào là Kỳ Lân đối thủ. Mặc dù không có gặp qua Kỳ Lân bố lạp thực lực nhưng Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc trước Xích Tuyệt chỉ là tàn thức liền tiêu diệt 6 vị cấp 9 linh thú, huống chi là Kỳ Lân, cần phải biết rằng Xích Tuyệt cùng Kỳ Lân đều là cấp giới chủ khác siêu cấp tồn tại, tin tưởng Xích Tuyệt có thể làm được, Kỳ Lân cũng đồng dạng có thể làm được. Tiêu Thần, ta có một cái biện pháp có thể để ngươi không có có nỗi lo về sau, đồng thời còn có thể đạt được Kỳ Lân thi cốt. Long Thần tiền bối, là biện pháp gì? Một canh giờ sau, cá con sắc mặt có chút cô đơn nói, chủ nhân, vừa mới Kỳ Lân đại nhân nói thể chất của ta rất đặc biệt, căn bản không thích hợp hắn truyền thừa, nếu là cưỡng ép truyền thừa lời nói ta không chỉ có không cách nào đạt được truyền thừa, càng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hả? Nếu là không có cá con, Tiêu Thần còn không dám xác định Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long đến cùng là thật là giả, dù sao chuyện này không phải tùy tiện nói đùa, sau đó sai lầm hậu quả khó mà lường được, nhưng nhìn lên trước mặt cá con, Tiêu Thần cũng bắt đầu chậm rãi tin tưởng. Bởi vì hắn không phải người ngu, dựa theo Kỳ Lân bố lạp cùng cá con lực lượng so sánh, cá con làm Kỳ Lân bố lạp người thừa kế không có gì thích hợp bằng, làm sao có thể không thích hợp, lại làm sao có thể có nguy hiểm tính mạng, đây hết thảy đều là Kỳ Lân bố lạp lý do thoái thác. Về phần Kỳ Lân bố lạp vì sao không nghĩ xuất ra truyền thừa, nguyên nhân Tiêu Thần đã đoán được một hai. Đấu Vũ Đại Lục. Tại Đấu Vũ Đại Lục phía trên, mặc kệ là đấu giả hay là linh thú, một khi đem truyền thừa của mình làm đi ra như vậy liền sẽ hoàn toàn chết đi, tan thành mây khói, thậm chí bao gồm nguyên thần. Nói cách khác, nếu là Kỳ Lân bố lạp để ca con kế thừa truyền thừa của hắn như vậy, đừng bảo là một ngày thời gian, nhiều nhất một cái canh giờ Kỳ Lân bố lạp liền sẽ nguyên thần câu diệt. Nhưng Kỳ Lân bố lạp thủy chung là còn lại không đến thời gian một ngày, đối ở hiện tại Kỳ Lân bố lạp đến nói, một canh giờ cùng một ngày thời gian cây vốn không hề khác gì nhau, đã như vậy Kỳ Lân bố lạp lâm thời cự tuyệt hoặc là ngay từ đầu liền không có tâm tư này, nguyên nhân thực sự chính là chính như Tử Kim Thần Long suy đoán đồng dạng, Kỳ Lân bố lạp có ý khác, tin tưởng mượn nhờ mình trùng sinh. Tiêu Thần không có ý tứ, lực lượng của ta cùng lực lượng của nàng căn bản không phù hợp, nếu là cưỡng ép kế thừa truyền thừa của ta không chỉ có không cách nào thu hoạch được lực lượng, càng sẽ làm bị thương tính mạng. Bố lạp tiền bối, không có việc gì, đã cá con không cách nào đạt được truyền thừa của ngươi như vậy, trời cơ đạt được truyền thừa của ngươi cũng giống như vậy, Tiêu Thần hay là thử một chút nhìn xem Kỳ Lân bố lạp đến cùng phải hay không như vậy, nếu là Kỳ Lân bố lạp đồng dạng như vậy, nói rõ Tử Kim Thần Long lo lắng sự tình hẳn là không thành lập, chỉ khi nào không đồng ý như vậy việc này liền treo. Trời cơ, Tiêu Thần vừa mới cũng đã cảm ứng lực lượng của ngươi, phát hiện lực lượng của ngươi cùng ta cũng khác biệt, bởi vì bản thân ngươi đã có được trời loan huyết mạch, còn có cái này cỗ thần bí bá đạo huyết mạch, nếu là khi lấy được truyền thừa của ta chỉ sợ cũng là một con đường chết, cho nên Kỳ Lân Bố Lạp lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, mặc kệ là cá con hay là trời cơ, bởi vì làm lực lượng không thích hợp đều không thể kế thừa truyền thừa, đừng bảo là cá con cùng Tiêu Thần, vẹn vẹn là trời cơ đều cảm giác việc này có chút không thích hợp. Ngay tại trời cơ muốn lối ra hỏi một chút thời điểm lại bị Tiêu Thần một ánh mắt chừng trở về. Thật sự là đáng tiếc ta không thể kế thừa Bố Lạp tiền bối truyền thừa, mà hai người các ngươi cũng không thể kế thừa, xem ra chúng ta không có như thế vận khí, đã như vậy thì thôi, Bố Lạp tiền bối không biết ta Âm Dương Băng Hỏa Kính phải chăng khôi phục. Khôi phục sáu thành, nếu là đỉnh phong thời kỳ ta triệt để khôi phục cũng không có vấn đề, nhưng là hiện tại không được. Tiêu Thần, mặc dù ngươi đạt được Âm Dương Băng Hỏa Kính đích thật là thượng cổ thần khí, nhưng hắn linh tính đã biến mất, bản thân uy lực cũng không thể cùng thời kỳ thượng cổ Âm Dương Băng Hỏa Kính đánh đồng, coi như ngươi khôi phục cũng không thể, trừ phi ngươi có thể làm cho Âm Dương Băng Hỏa Kính một lần nữa sinh ra linh tính, nói như vậy không chừng còn có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ Âm Dương Băng Hỏa Kính. Thứ 170 số không trung nhắc nhở. Đối với điểm này Tiêu Thần đương nhiên biết, bởi vì thượng cổ trong thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn tử vong chuông tang thái cổ giới phục chế ổ quay định giới hạn châu vạn thú lệnh bài Âm Dương Băng Hỏa Kính cổ thuẫn thiên nhãn luân hồi thương, mặc kệ là thứ nào thần khí đều có được thuộc về mình linh tính, một khi linh tính biến mất kiện thần khí này uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lúc trước hắn sở được đến Âm Dương Băng Hỏa Kính bản thân liền đã mất đi linh tính, cho nên chính như Kỳ Lân Bố Lạp nói tới, muốn để Âm Dương Băng Hỏa Kính khôi phục đỉnh phong thời kỳ uy lực liền muốn để Âm Dương Băng Hỏa Kính sinh ra mới linh tính, nhưng chuyện này nói nghe thì dễ. Từ Kỳ Lân Bố Lạp trong tay thu hồi Âm Dương Băng Hỏa Kính vừa mới nắm bắt tới tay, Tiêu Thần liền cảm giác được trong tay mình Âm Dương Băng Hỏa Kính hoàn toàn không giống Âm Dương, hai mặt thủy hỏa đều biến cực kỳ cuồng nóng nảy lên, thật giống như lực lượng chuẩn bị tiết ra ngoài. Không hổ là thượng cổ thần khí, vẹn vẹn là khôi phục sáu thành uy lực liền đã như thế cường hãn, Tiêu Thần thực tế không dám tưởng tượng nếu là khôi phục lại 10 thành đồng thời sinh ra linh tính Âm Dương Băng Hỏa Kính uy lực đến cùng sẽ đạt tới loại trạng thái nào. Kỳ Lân Bố Lạp lý do thoái thác cùng Tử Kim Thần Long Địa Ngục Ma Long cảnh cáo để Tiêu Thần đối vị này Kỳ Lân hoặc nhiều hoặc ít có đề phòng hỏi, Bố Lạp tiền bối không biết chúng ta nên như thế nào đối phó Xích Tuyệt. Mặc dù không biết Kỳ Lân đến cùng có hay không kia loại ý nghĩ, nhưng đối phó Xích Tuyệt lại là tình thế bắt buộc, đây cũng không phải vì Kỳ Lân Bố Lạp mà là vì trời cơ. Tiêu Thần, Xích Tuyệt năm đó đánh với ta một trận bản tôn tự bạo nguyên thần cũng không có đơn giản như vậy, muốn tiêu diệt hắn kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi mang theo ta cuối cùng lực lượng đến lúc đó xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị công kích hắn, tin tưởng tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Bố Lạp tiền bối ta không rõ. Tiêu Thần, chờ ta một chút liền sẽ biến mất, thừa dịp biến mất trước đó ta sẽ đem tất cả lực lượng quán chú đến một viên quang cầu bên trong, mà người có được Âm Dương Băng Hỏa Kính chỉ phải xử lý thỏa đáng, tiêu diệt Xích Tuyệt hẳn không phải là việc khó gì. Cứ như vậy, độ khó tựa hồ rất cao, dù sao ngay cả 6 vị cấp 9 linh thú đều không phải Xích Tuyệt Nguyên Thần địch thủ, huống chi là mình. Tiêu Thần không có có tin tưởng chút nào có thể thuận lợi đánh giết Xích Tuyệt Nguyên Thần, bất quá Bố Lạp đã nói như thế hắn còn có thể như thế nào. Tốt, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm làm hành động. Nói Kỳ Lân Bố Lạp hai mắt lần nữa tan rã, ngay sau đó một cái đầu lâu lớn nhỏ quang cầu xuất hiện tại Tiêu Thần trước mặt, chính là Kỳ Lân Bố Lạp cuối cùng đem lực lượng chỗ huyền hóa tập trung điểm. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ viên này quang cầu vốn có hủy hoại lực không thể coi thường, dù sao đây là 10 cấp linh thú đánh cược lần cuối tất cả lực lượng. Kỳ Lân Bố Lạp hiện tại hoàn toàn biến mất không gặp, chỉ còn lại có mình thi cốt, mà lúc trước Bố Lạp đã đáp ứng đem thi cốt đưa cho Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào đem chính phó thi cốt toàn bộ nhét nhập không gian giới chỉ. Trời cơ, cá con, chúng ta việc này không nên chậm trễ, lập tức chạy tới cung điện đối phó Xích Tuyệt. Ân nói ba người lập tức rời đi sơn động hướng phía trước đó cung điện cũng chính là Xích Tuyệt đại bản doanh nhanh chóng mà đi thẳng đến biến mất tại sơn động một khắc cuối cùng ba người đều không tiếp tục nhìn sơn động một chút. Ngay tại ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất sơn động đống nhiên quỷ hỏa phóng đại, ngay sau đó một đạo bích màu xanh lục u linh xuất hiện tại trên sơn động, không không nói gì chỉ là phát ra từng đạo âm trầm kinh khủng tiếng cười, chỉ bất quá ba người nghe không được. Trở về cung điện trên đường ba người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, dù sao bọn hắn địch nhân lớn nhất cũng không phải là Xích Tuyệt mà là tam đại đấu thần, nếu là vận khí không tốt gặp được ba vị đấu thần trừ một trận sinh tử bên ngoài tính mạng càng là đáng lo. Trời cơ, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Có Kỳ Lân tất cả lực lượng trời cơ tựa hồ rất gấp, bất quá trong nội tâm nàng rất biết rõ muốn triệt để tiêu diệt Xích Tuyệt nhất định phải dựa vào trước mắt người này, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu cũng không nói lời nào. Ngồi trên mặt đất Tiêu Thần nhắm chặt hai mắt trong óc nghĩ đến sự tình các loại mà cá con cùng trời cơ thì là ngồi cùng một chỗ không biết tại nói chuyện riêng lấy cái gì để Tiêu Thần cảm thấy vô cùng buồn bực là không biết là nguyên nhân gì cá con cùng trời cơ quan hệ đã tốt đến tình trạng như thế nữ nhân a nữ nhân. Vừa lúc bắt đầu Tiêu Thần thực tế không nguyện ý tin tưởng Kỳ Lân Bố Lạp lại đối phó mình, đồng thời nghĩ muốn nhờ mình trùng sinh, nhưng ngẫm lại Tử Kim Thần Long cảnh cáo càng nghĩ cảm giác việc này càng là không thích hợp, lúc trước đến sau đem tất cả mọi chuyện luồn lên đến càng là chứng minh Tử Kim Thần Long lời nói. Đừng bảo là Kỳ Lân nhất tộc, bất kể là ai dù là tại như thế nào đại công vô tư cũng không có khả năng đem mình thi cốt đưa cho người khác coi như có việc cầu người, nhưng Kỳ Lân Bố Lạp đâu. Còn không có chờ mình mở miệng liền chủ động muốn tặng cho mình thi cốt, có phải là có chút quá nóng vội quang sợ mình không muốn hắn thi cốt. Đến đằng sau Kỳ Lân Bố Lạp đã biết mình tức sắp biến mất nguyên thần câu diệt, dựa theo người bình thường suy nghĩ nhất định sẽ đem truyền thừa của mình truyền xuống, dù sao ai cũng không nguyện ý nhìn thấy truyền thừa của mình bị mất, nhưng Kỳ Lân Bố Lạp lại hết lần này đến lần khác không có như thế, không chỉ có không có để ca con kế thừa truyền thừa, thậm chí không ngất cơ đều không thành công kế thừa truyền thừa, điều này nói rõ cái gì? Muốn nói không lo lắng kia cũng là gạt người, bất kể như thế nào Kỳ Lân Bố Lạp đều là hàng thật giá thật 10 cấp linh thú, chính là áp đảo đấu thần phía trên siêu cấp tồn tại, liền xem như mình lại thêm thể nội hai đại nguyên thần Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long cũng không thể nào là Kỳ Lân Bố Lạp đối thủ. Nói một cách khác, nếu là thật giống như Tử Kim Thần Long lo lắng đồng dạng như vậy, đến lúc đó Kỳ Lân thật nghĩ muốn nhờ mình trùng sinh phiền phức thật lớn. Tiêu Thần, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu là có khả năng ngươi tốt nhất vẫn là không muốn luyện chế Kỳ Lân áo giáp. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ chuyện, Tiêu Thần chợt nghe Trời Cơ nhắc nhở mình, trong lòng hiếu kỳ mở hai mắt ra gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Trời Cơ, không biết vì cái gì hắn có một loại cảm giác, đó chính là trước mặt vị này Trời Cơ như có lẽ đã biết cái gì. Trời Cơ, chẳng lẽ ngươi đã biết rồi? Ta không biết, ta chỉ là nhắc nhở thôi, bất kể như thế nào Bố Lạp tiền bối đều là chúng ta tiền bối, cùng cha mẹ ta cũng là bạn tri kỷ, nếu là ngươi luyện hóa hắn thi cốt từ đầu đến cuối có chút không quá phù hợp. Trời Cơ có thể nói là lời nói bên trong có chuyện coi như không có nói rõ, nhưng Tiêu Thần có thể từ phía trên cơ trong lời nói nghe ra một chút manh mối, nhìn thật sâu một chút đột nhiên nói, Trời Cơ, nếu là ngày sau Bố Lạp tiền bối đối phó ta, ngươi sẽ làm sao? Chỉ giáo cho. Trời Cơ, ngươi trả lời trước ta, đến lúc đó ngươi sẽ như thế nào? Ta không biết, bất quá lo lắng của ngươi căn bản không thành lập. Trong lòng khe khe thở dài, Bố Lạp Kỳ Lân biết sớm như vậy mình căn bản không muốn đến đây tìm cho mình đến như vậy một cái đại phiền toái, hiện tại coi như trong không gian giới chỉ có Kỳ Lân thi cốt cũng không thể luyện hóa, nếu không nếu là Kỳ Lân tàn thức bám vào thi cốt lên hậu quả khó mà lường được. Cần phải biết rằng một khi chế thành áo giáp liền sẽ thiếp người mặc, nếu là Kỳ Lân tàn thức thật phụ ở phía trên đến lúc đó liền có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trong cơ thể của mình mà lấy Kỳ Lân Bố Lạp thực lực coi như cưỡng ép tước đoạt thân thể của mình trùng sinh đến lúc đó mình cũng không có chút nào biện pháp. Chủ nhân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Muốn là chuyện bình thường Tiêu Thần nhất định sẽ không giấu giếm cá con, nhưng việc này can hệ trọng đại, nếu là mình đoán chừng sai lầm chẳng phải là oan uổng Kỳ Lân Bố Lạp. Khu khu hai tiếng, Tiêu Thần vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút Trời Cơ thôi. Không có việc gì cũng không cần loạn hỏi, thật sự là nhàn rỗi không chuyện gì làm, người hay là suy nghĩ thật kỹ nhìn xem chờ một chút nên như thế nào đối phó Xích Tuyệt. Thật là khí phách nữ hán tử, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao việc này là Trời Cơ cầu mình mà không phải mình cầu nàng, nhưng coi như thế Trời Cơ cũng là một bộ cao cao tại thượng cao ngạo không được bộ dáng để người nhìn thực tế khó chịu. Bất quá Tiêu Thần lại là nắm lấy hảo nam không cùng nữ đấu tinh thần cũng không tiếp tục nhiều lời, bất quá cá con lại là theo đuổi không bỏ, tựa hồ nhìn ra cái gì mánh khỏe tiếp tục hỏi, chủ nhân đến cùng là chuyện gì, không bằng nói ra nói không chừng ta có thể giúp được một tay. Hỗ trợ. Liền xem như Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long cũng không có cách nào, càng thêm đừng bảo là cá con, khoát khoát tay nói, cá con ta thật rất phiền, để ta lặng lặng nghĩ một lát. Thè lưỡi, cá con xoay người đi tới Trời Cơ bên người nhỏ giọng hỏi. Trời Cơ tỷ tỷ, chủ nhân đến cùng làm sao rồi? Một mặt lạnh lùng, Trời Cơ nhìn thật sâu một chút đã hai mắt nhắm lại thiếu niên nói, ta cũng không biết mình cảm giác có phải là chính xác, chẳng qua là cảm thấy việc này có chút kỳ quặc thôi. Tiếp lấy Trời Cơ đem mình nghi ngờ trong lòng từ đầu chí cuối nói cho cá con, sau khi nghe xong cá con sắc mặt cũng nháy mắt biến bởi vì chuyện này, nhưng đều có thể tiểu trong nội tâm nàng nhất quá là rõ ràng rất là vội vàng đồng thời lo lắng hỏi, Trời Cơ tỷ tỷ kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó trước đối phó Xích Tuyệt, bất quá có một cái giải quyết biện pháp tốt, chỉ cần Tiêu Thần không luyện hóa thi cốt tin tưởng liền không có việc gì, bất quá vừa mới ta đã nhắc nhở hắn, ngươi cũng nhìn thấy hắn căn bản chính là biết chuyện này lại còn muốn động tâm, đến lúc đó chết cũng là đáng đời. Đối với Trời Cơ cùng cá con, Tiêu Thần cũng không nghe thấy trong óc nghĩ đến sách lược vẹn toàn, bất quá lần này tiến vào địa cung cũng không phải không thu hoạch được gì, tối thiểu nhất mình đạt được âm dương băng hỏa kính dù chỉ là khôi phục 6 thành. Đột nhiên đứng dậy, Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra âm dương băng hỏa kính, âm dương hai mặt nháy mắt bắn ra hai đạo khí tức, một đạo hỏa diễm một đạo băng truy tương hố giao nhau, nháy mắt hai cỗ khác biệt lực lượng băng hỏa bao trùm bốn phía.

Thiên Cơ lời này cũng không biết là tự nói hay là đối Tiêu Thần nói tới, Tiêu Thần cũng là đồng ý gật đầu, bởi vì hắn cũng cảm thấy âm dương băng hỏa kính cường đại chính như Thiên Cơ nói tới, lấy mình bây giờ trung cấp đấu vương thực lực nếu là phối hợp thêm âm dương băng hỏa kính coi như gặp được đỉnh phong đấu vương cũng có nắm chắc tất thắng. Chương 171, ai tốt ai xấu. Chương 172, dở trò quỷ. Làm quyết định. Tiêu Thần cùng Trời Cơ còn có cá con căn bản không biết Xích Tuyệt rốt cuộc là ý gì, dù sao giữa hai người quyết đấu bọn hắn tựa hồ căn bản không nhúng vào bất kỳ tay, một vị là giới chủ một vị là 10 cấp linh thú, dù là đều là nguyên thần nhưng thực lực cũng không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại. Xích Tuyệt tiền bối, ta đứng tại ngươi bên này, bố lạp ta thật không biết nguyên lai ngươi mới là hèn hạ nhất người, hôm nay ta nhất định phải báo thù cho cha mẹ. Đối với Trời Cơ lựa chọn, Tiêu Thần không có chút nào kinh ngạc, dù sao Trời Cơ một mực lá hét muốn báo thù, mặc kệ là Kỳ Lân bố lạp hay là Xích Tuyệt hay là cựu nhân của nàng, tin tưởng Trời Cơ liền sẽ đứng tại ai mặt đối lập không hề nghi ngờ. Đã Trời Cơ đã lựa chọn Xích Tuyệt, Tiêu Thần biết mình không có lựa chọn nào khác. Chúng ta cũng lựa chọn Xích Tuyệt tiền bối. Ha ha ha ha, ngay lúc này Kỳ Lân bố lạp đống nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, một đạo nguyên thần nhân tính xuất hiện tại Kỳ Lân thi cốt trước, nhìn lên trước mặt ba người khi dễ cười, tựa hồ nhìn thấy thế gian buồn cười nhất sự tình. Ba người các ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, bất quá cũng tốt, chờ ta một chút sẽ để các ngươi biết cái gì là chênh lệch, chuyện gì không thể vượt qua chênh lệch. Kỳ Lân bố lạp cuồng vọng là có tư bản, bởi vì Kỳ Lân bố lạp chính là hàng thật giá thật 10 cấp linh thú, tương đương với giới chủ siêu cấp tồn tại, cho dù là đấu thần tại Kỳ Lân bố lạp trước mặt đều không thể chống đỡ được ba chiêu, huống chi là bọn hắn Tiêu Thần có loại dự cảm xấu, tựa hồ Kỳ Lân bố lạp còn có âm mưu quỷ cái gì, chẳng lẽ là lực lượng quang cầu. Từ đầu tới đuôi Tiêu Thần biết Kỳ Lân bố lạp liền cho mình một viên lực lượng quang cầu, lập tức từ trong ngực lấy ra lực lượng quang cầu, còn không có chờ hắn làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trong tay lực lượng quang cầu đã biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa trở lại Kỳ Lân bố lạp trong tay. Thật mẹ nhà hắn là một cái phế vật, vốn đang dự định mượn nhờ tay của ngươi giúp ta tiêu diệt Xích Tuyệt, hiện tại xem ra chỉ có thể dựa vào chính ta. Nhìn thấy lực lượng quang cầu, Xích Tuyệt sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên nói, bố lạp chẳng lẽ ngươi liền không sợ trở thành linh thú công địch sao? Ta sợ. Ta tại sao phải sợ? Thật sự là buồn cười đến nay. Hung hăng khinh bỉ một chút, Xích Tuyệt trên mặt tràn ngập chán ghét nói, nhiều năm như vậy ngươi giết nhiều như vậy linh thú vì chính là đem bọn hắn lực lượng tụ tập cùng một chỗ từ mà đối phó ta, nếu là việc này bị linh thú thế giới biết ta nghĩ ngươi như thế nào mặt đối đồng bạn của ngươi. Nghe tôi Xích Tuyệt lời này, mặc kệ là Trời Cơ hay là Tiêu Thần đều là giật nảy cả mình, bởi vì hai người đều tuyệt đối không ngờ rằng trước đó Kỳ Lân bố lạp cho bọn hắn lực lượng quang cầu cây vốn không phải là lực lượng của mình chỗ tụ tập mà thành, mà là địa cung vô số linh thú lực lượng hội tụ, loại chuyện này mặc kệ là để ở nơi đâu đều là thiên địa bất dung, Kỳ Lân bố lạp làm ra chuyện như vậy nếu như bị cái khác linh thú biết nhất định sẽ gây nên công phẫn. Ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa, cái này lực lượng quang cầu lúc đầu ta là muốn tăng thực lực lên mà dùng, nhưng cũng là bởi vì ngươi đây hết thảy đều tan thành bọt nước, đã như vậy ta liền dùng nó tiêu diệt ngươi để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thành quả. Bố lạp, lực lượng quang cầu bên trong có phải là có cha mẹ của ta? Tiêu Thần đã biết Trời Cơ thân phận chân chính, nguyên lai Trời Cơ phụ mẫu căn bản không phải một cái chủng loại kết hợp, về sau ra đời Trời Cơ không chỉ có không thuộc về bất luận chủng tộc nào, ngược lại hay là biến dị linh thú mơ mơ hồ hồ có được một tia trời loan huyết mạch. Đương nhiên là có, Tiểu Thiên Cơ, cần phải biết rằng cha mẹ của ngươi thế nhưng là cấp 9 đỉnh phong linh thú, bọn hắn lực lượng trợ giúp ta rất lớn, ta làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Nghe đến lời này Trời Cơ kém chút ngất đi, cắn răng hung hăng nói, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh giúp cha mẹ ta báo cứu tuyết hận. Chỉ bằng ngươi. Kéo lại đã chuẩn bị lao ra Trời Cơ, Tiêu Thần giật nảy mình, bởi vì dựa theo Trời Cơ thực lực căn bản không thể nào là Kỳ Lân bố lạp địch thủ, một khi xúc động trừ hưởng mạng bên ngoài không còn gì khác. Tiêu Thần, ngươi buông tay cho ta, tại sao phải ngăn đón ta? Vì cái gì? Thật chặt lôi kéo Trời Cơ, mặc kệ Trời Cơ dãy rủa như thế nào, Tiêu Thần từ đầu đến cuối không chịu buông tay, bởi vì hắn sẽ không để cho Trời Cơ không công chịu chết. Nhìn cách đó không xa Xích Tuyệt nói, Xích Tuyệt tiền bối, như loại này người người có thể chu diệt đồ vật, chúng ta khỏi phải lại cùng hắn nhiều nói nhảm. Tiêu Thần cũng thật sự nổi giận, bởi vì hắn gặp qua vô sỉ không muốn mặt, lại chưa từng gặp qua như thế vô sỉ không muốn mặt Kỳ Lân bố lạp, vô sỉ không muốn mặt quả thực tới cực điểm, không người địch nổi. Bố lạp, hôm nay ta nhìn ngươi như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Giải quyết tốt hậu quả, mẹ nó, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Nói xong Kỳ Lân bố lạp một thanh nuốt mất trong tay lực lượng quang cầu, trong nháy mắt Kỳ Lân bố lạp khí tức trên thân đã trọn vẹn mở rộng gấp đôi, hoàn toàn cùng Xích Tuyệt khí tức nghĩ bình cùng, bất quá Kỳ Lân bố lạp thể nội lại thêm ra một cỗ khác biệt khí tức rất là cường đại, tin tưởng chính là chết đi linh thú lực lượng. Xích Tuyệt cũng không dám có chút chủ quan, nháy mắt Xích Tuyệt cùng Kỳ Lân bố lạp đã lớn đánh nhau, giới chủ giới khác đại chiến căn bản không phải Tiêu Thần cùng Trời Cơ có thể so bì. Trời cơ cùng tiêu thần căn bản không có tham dự vào lẫn mất xa xa, cái này cũng không phải bởi vì hai người không có suy nghĩ mà là hai người biết liền coi như bọn họ xuất thủ trừ không công chịu chết bên ngoài tựa hồ sự tình khác căn bản làm không được, chỉ có thể nhìn hai đại giới chủ cao thủ ngươi tới ta đi căn bản thấy không rõ thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh không ngừng xẹt qua. Tiêu thần ngươi vì cái gì không xuất thủ? Nghe trời cơ tiêu thần bất đắc dĩ cười cười nói, trời cơ ta nếu là có thực lực của ngươi căn bản khỏi phải ngươi nhiều lời ta đã sớm xông đi lên. Ngươi không động thủ vì sao còn ngăn đón ta, ta phải vì cha mẹ ta báo thù, trời cơ hung hăng trừng mắt liếc bất quá tiêu thần lại nói, nếu là ngươi có xích tuyệt tiền bối thực lực ta chắc chắn sẽ không ngăn đón. Nghe đến lời này trời cơ quả thực im lặng tới cực điểm bất quá ngay lúc này tiêu thần bỗng nhiên bung ra trời cơ trên mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng nói. Trời cơ cá con ta hiện tại trịnh trọng nói cho các ngươi biết các ngươi đứng ở chỗ này không nên động về phần cha mẹ ngươi sầu ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Nói tiêu thần trực tiếp vọt ra ngoài bất quá tại lao ra đồng thời đã liên hệ tốt thể nội hai đại nguyên thần dù sao vẹn vẹn là dựa vào hắn căn bản là không có cách đối phó kỳ lân bố lạc. Giờ khác này tiêu thần đã không để ý tới cái khác cũng không đoái hoài tới có hay không gì chứng tiêu thần tin tưởng vững chắc yêu cầu để tử kim thần long cùng địa ngục ma long đem lực lượng chuyển cho hắn lúc đầu hai đại nguyên thần căn bản không đồng ý bởi vì chuyện này di chứng thực tế quá lớn thậm chí khả năng ảnh hưởng ngày sau tu luyện bất quá tại thời khắc này tiêu thần như có lẽ đã không để ý tới cái khác. Tử kim thần long cùng địa ngục ma long hai đại nguyên thần tất cả lực lượng quán thâu làm tiêu thần cảnh giới mặc dù không có bất luận cái gì tăng lên bất quá thực lực lại là trọn vẹn tăng lên 3 lần hoàn toàn có thể bù đắp được đấu đế. Lao ra đồng thời tiêu thần từ trong ngực lấy ra âm dương băng hỏa kính bởi vì âm dương băng hỏa kính đã triệt để khác biệt khôi phục 6 thành nếu là đánh lén thành công tin tưởng đối kỳ lân bố lạp cũng là một cái thương tổn không nhỏ. Vừa mới sử xuất âm dương băng hỏa kính tiêu thần còn không có cùng chân chính đối phó bố lạp sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi bởi vì giờ khắc này tiêu thần phát hiện trong tay mình âm dương băng hỏa kính có chút không thích hợp. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra liền bị âm dương băng hỏa kính bắn ra hai đạo khác biệt lực lượng hung hăng đánh trúng thân thể giống như diều đứt dây hung hăng ngã văng ra ngoài. Bình một tiếng. Tiêu thần thân thể hung hăng quẳng xuống đất nếu không có lấy tử kim thần long cùng địa ngục ma long tương trợ tin tưởng vẹn vẹn là lần này mình đã sớm mất mạng. Thật dài thở dài một hơi tiêu thần chật vật từ dưới đất bò dậy nhìn thoáng qua cách đó không xa âm dương băng hỏa kính chỉ là nháy mắt tiêu thần liền đã minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nếu là không có gì bất ngờ xảy ra âm dương băng hỏa kính thành tựu hẳn là kỳ lân bố lạp dở trò quỷ. Cần phải biết rằng ban đầu ở sơn động kỳ lân bố lạp trợ giúp mình khôi phục âm dương băng hỏa kính thời điểm tại âm dương băng hỏa kính bên trong làm quỷ thật đúng là chuyện cựu tử nhất sinh bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác sợ hãi. Tiêu thần làm sao rồi? Chủ nhân ngươi không sao chứ? Nhìn thấy tiêu thần bị âm dương băng hỏa kính phản vệ trời cơ cùng cá con đều là giật nảy cả mình hai người tới tiêu thần trước mặt khẩn trương nhìn xem bất quá tiêu thần lại là lắc đầu nói, các ngươi ai cũng không cần động âm dương băng hỏa kính kỳ lân bố lạp tại âm dương băng hỏa kính bên trên động tay chân. Ta liền biết kỳ lân bố lạp không phải vật gì tốt thật sự là hèn hạ vô sỉ may mắn chủ nhân phúc lớn mạng lớn bằng không phiền phức lớn. Tốt các ngươi ở chỗ này lấy nói xong tiêu thần trực tiếp ở đây liền xông ra ngoài bất quá lần này nhưng không có sử dụng âm dương băng hỏa kính quỷ biết kỳ lân bố lạp đến cùng tại âm dương băng hỏa kính bên trong làm bao nhiêu quỷ. Bất quá trừ âm dương băng hỏa kính thái cổ giới bên ngoài tiêu thần đã nghĩ không ra đến cùng nên như thế nào sử dụng loại biện pháp nào đối phó kỳ lân bố lạp mà xích tuyệt cùng kỳ lân bố lạp đại chiến đã tiến hành đến gây cấn tình trạng lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại nếu là xích tuyệt thắng như vậy hết thảy đều đại hoan hỷ chỉ khi nào nếu là kỳ lân bố lạp âm thanh không chỉ có là xích tuyệt muốn chết liền xem như bọn hắn cũng phải chết. Bất quá tiêu thần còn là xem thường giới chủ cùng 10 cấp linh thu thực lực căn bản không xen tay vào được nếu không phải kỳ lân bố lạp muốn toàn tâm toàn ý đối phó xích tuyệt tin tưởng chỉ cần một chiêu liền có thể nhẹ nhõm diệt đi hắn. Tiểu tử tiếp lấy. Đang toàn lực tìm kiếm kỳ lân bố lạp sơ hở tiêu thần nhìn thấy xích tuyệt ném ra một kiện đồ vật trở tay vừa tiếp xúc với vững vàng tiếp nhận xem xét phía dưới tiêu thần quả thực giật này mình bởi vì trong tay chính là một thanh trường thương toàn thân đen tuyền mà trường thương tản mát ra khí tức vô cùng cường đại không biết vì cái gì tiêu thần luôn luôn cảm giác trong tay chuôi này trường thương uy lực thậm chí vượt qua âm dương băng hỏa kính. Thượng cổ thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn tử vong trung tang thái cổ giới phục chế ổ quay định giới hạn châu vạn thú lệnh bài âm dương băng hỏa kính cổ thuận thiên nhãn luân hồi thương âm dương băng hỏa kính xếp ở vị trí thứ 7 mà luân hồi thương lại xếp ở vị trí thứ 10. Tiêu thần chính là cảm giác được trong tay mình trôi này trường thương chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần khí luân hồi thương. Dù sao địa cung bên trong nhưng là có một kiện chưa xuất thế tuyệt thế bảo vật. Chương 173, Đồng Quy Vu Tận. Mặc kệ trường thương trong tay đến cùng phải hay không thượng cổ thần khí luân hồi thương tiêu thần đều biết trong tay mình chuôi này trường thương không là phàm phẩm. Vận chuyển thể nội tất cả lập tức toàn bộ rót vào trường thương bên trong, Tiêu Thần thân thể cũng đi theo liền xông ra ngoài, người chưa tới thương mang tới trước không thể không nói Xích Tuyệt cho Tiêu Thần trường thương uy lực rất là nghịch thiên, bởi vì có được chuôi này trường thương Tiêu Thần thực lực tổng hợp lần nữa có tăng lên. Xích Tuyệt đừng tưởng rằng ngươi thắng ta, hiện tại nói cho ngươi hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, Kỳ Lân Bố Lạp, hôm nay coi như là đồng quy vu tận, ta cũng muốn lôi kéo ngươi. Nói Xích Tuyệt không biết sử dụng loại biện pháp nào đem hai người triệt để bao phủ, mà Tiêu Thần lại là bị hung hăng bức ra, thừa dịp lui lại cơ hội Tiêu Thần trực tiếp đem Kỳ Lân thi cốt một lần nữa thu nhập không gian giới chỉ. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ giờ khắc này Kỳ Lân thi cốt đã triệt để không có việc gì, dù sao Kỳ Lân Bố Lạp tàn thức đã rời đi Kỳ Lân thi cốt, đây coi như là mình bạch bạch nhặt một cái tiện nghi. Tiểu tử, ta chọn cùng Kỳ Lân Bố Lạp đồng quy vu tận, ngươi bây giờ rất tốt, ta nói tới mỗi một sự kiện. Đã thuận lợi lui về, Tiêu Thần chợt nghe Xích Tuyệt linh thức truyền âm, nhìn thoáng qua bên người cá con cùng trời cơ làm một ánh mắt, mà hai đại giới chủ cao thủ như cũ tại đại chiến, chỉ bất quá không biết Xích Tuyệt sử dụng loại biện pháp nào đem hai người bao phủ, Kỳ Lân Bố Lạp căn bản lui không ra. Xích Tuyệt tiền bối muốn cùng Bố Lạp đồng quy vu tận. Căn bản khỏi phải trời cơ nhắc nhở, Tiêu Thần đương nhiên biết Xích Tuyệt ý tứ, bất quá hắn có thể lý giải Xích Tuyệt ý tứ, dù sao dựa theo thực lực của hắn căn bản không có khả năng triệt để tiêu diệt Kỳ Lân Bố Lạp, nếu không năm đó cũng sẽ không để Bố Lạp sống sót. Tiểu tử, qua nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai tương trợ ta đối phó Bố Lạp, ngươi là người thứ nhất, cho nên luân hồi thương ta liền tặng cho ngươi, ghi nhớ đây là thượng cổ thần khí, hảo hảo lợi dụng. Thượng cổ thần khí luân hồi thương. Quả nhiên trước đó Tiêu Thần liền có hoài nghi Xích Tuyệt cho hắn chuôi này hắc thương đến cùng phải hay không trong truyền thuyết luân hồi thương, bây giờ nghe Xích Tuyệt Tiêu Thần trong lòng cũng là vui mừng, dù sao luân hồi thương đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất biết rõ. Thượng cổ thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn, tử vong chuông, tang thái cổ giới phục chế ổ quay định giới, hạn châu vạn thú lệnh bài, âm dương băng hỏa kính, cổ thuận thiên nhãn, luân hồi thương. Thái cổ giới xếp hạng thứ 3, âm dương băng hỏa kính xếp hạng thứ 7, luân hồi thương xếp hạng thứ 10. Giờ khắc này Tiêu Thần đã có được thượng cổ thập đại thần khí, trước đó ba loại từ xưa đến nay Tiêu Thần tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, dù sao người bình thường đừng bảo là đồng thời có được ba kiện thượng cổ thần khí, liền xem như trong đó một kiện cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Huống chi Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ Xích Tuyệt cho hắn luân hồi thương cùng thái cổ giới âm dương băng hỏa kính căn bản không giống nhau, bởi vì luân hồi thương mang đến cho hắn một cảm giác dù sao nói không rõ ràng. Thương ngay từ đầu Tiêu Thần chính là dùng thương nhiều năm như vậy một mực không có tìm được phù hợp súng của mình, hiện tại luân hồi thương đang cùng chính mình ý tứ. Chờ ta một chút sẽ cùng Bố Lạp đồng quy vu tận, mà một canh giờ sau địa cung tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra ngoài, mà truyền thừa của ta cũng sẽ lưu cho ngươi, hy vọng ngươi cố mà chân quý hắn. Truyền thừa lưu cho mình. Nghe tới Xích Tuyệt, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, bất quá lại không cách nào linh thức truyền âm, bởi vì thực lực của hắn căn bản không đáng chú ý, nói cách khác Xích Tuyệt có thể cho hắn linh thức truyền thừa hắn lại không thể. Lúc này Tiêu Thần cảm giác được trong tay mình thêm ra một viên thuần màu đen quang cầu, sắc mặt đại hỉ, bởi vì trong lòng hắn biết trong tay màu đen quang cầu đại biểu cho cái gì, đây chính là một vị giới chủ truyền thừa tất cả đấu giả đều tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ cần có thể kế thừa truyền thừa như vậy ngày sau thành tựu giới chủ chi vị cũng không phải là một việc khó khăn. Trời cơ cá con, chúng ta đi mau, một canh giờ sau nơi này liền sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta lập tức ra ngoài. Tiêu Thần, Xích Tuyệt tiền bối làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta liền không báo thù sao? Tiêu Thần biết nếu là không tận mắt thấy Kỳ Lân Bố Lạp chết, trời cơ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng tình huống bây giờ nguy cơ, dù sao hai đại đồng quy vu tận dù chỉ là khí tức cũng đủ để tùy tiện giết bọn họ. Trời cơ, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi dạy vò khốn khổ, vừa mới Xích Tuyệt tiền bối đã cùng ta linh thức truyền âm truyền thừa liền tại ta chỗ này, một hồi Xích Tuyệt tiền bối liền chọn cùng Bố Lạp đồng quy vu tận, nếu là chúng ta trễ rời đi nơi này như vậy kết quả của chúng ta chỉ có một cái. Đồng quy vu tận. Trời cơ biết nếu là Xích Tuyệt tiền bối thật quyết định cùng Kỳ Lân Bố Lạp đồng quy vu tận, cơ hội thành công sẽ rất lớn, trên cơ bản sẽ không thất thủ, nghĩ trời cơ cuối cùng vẫn là chọn rời đi, dù sao ai cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ hy sinh. Tiêu Thần mang theo hai người nhanh chóng mà đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã rời đi cung điện mà Xích Tuyệt đã quyết định muốn đồng quy vu tận, cho nên sức liều toàn lực hung hăng bao phủ hai người, mặc kệ Kỳ Lân Bố Lạp như thế nào đều không thể thoát ly lồng khí. Xích Tuyệt, con mẹ nó ngươi đuổi mau buông ta ra, ngươi cái tên điên này, tên điên, ta không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, con mẹ nó ngươi. Xích Tuyệt căn bản lựa chọn không nhìn, thậm chí ngay cả lời đều chưa hề nói một câu, bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy Xích Tuyệt cùng Kỳ Lân Bố Lạp đều muốn giải quyết đối phương, nhưng hai người đấu đến đấu đi từ đầu đến cuối không cách nào thành công, nhất là Xích Tuyệt trong lòng rất biết rõ muốn tiếp tục lưu lại Bố Lạp nhất định là một cái tai họa, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Xích Tuyệt quyết định tới một cái đồng quy vu tận để Bố Lạp vĩnh viễn lưu ở cung điện dưới lòng đất. Xích Tuyệt, ngươi ta thương lượng như thế nào, chỉ cần ngươi không tuyển chọn đồng quy vu tận, ta có thể cam đoan với ngươi từ hôm nay trở đi ta sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Bố Lạp, ngươi khuyên ngươi hay là bỏ bớt. Nói Xích Tuyệt nguyên thần bên trên quang mang đột nhiên phóng đại, thật giống như cựu thiên thái dương tản mát ra hào quang chói sáng. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Bố Lạp sắc mặt giật mình, bất quá bị Xích Tuyệt lồng khí quang mang hung hăng bao phủ, căn bản là không có cách thoát ly khỏi đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị tiêu diệt, trên mặt dần dần toát ra tuyệt vọng vẻ. Tiêu thần ba người nhanh chóng mà đi, căn bản không để ý tới cái khác, dù sao hai đại giới chủ đồng quy vu tận vẹn vẹn là tản mát ra khí tức, cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng, cho dù là trời cơ đồng dạng ngăn cản không nổi. Trọn vẹn phi nước đại nửa canh giờ, khoảng cách địa cung đã rất xa, ba người mới thật dài thở dài một hơi. Tiêu thần đặt mông ngồi dưới đất nói, chỉ nửa canh giờ nữa địa cung liền sẽ mở ra, hy vọng không muốn gặp được ba vị đấu thần. Kỳ Lân Bố Lạp sự tình trên cơ bản đã giải quyết, có Xích Tuyệt đồng quy vu tận, tin tưởng Kỳ Lân Bố Lạp cả đời này đều rất khó đi ra địa cung tan thành mây khói, đây chính là Kỳ Lân Bố Lạp hạ tràng. Tiêu thần vừa mới ngươi mang đi Kỳ Lân thi cốt, chẳng lẽ liền không sợ Bố Lạp tại thi cốt bên trên làm tay chân sao? Không có khả năng, Bố Lạp tính toán ngươi, ta chỉ sợ tuyệt đối không ngờ rằng tính đi tính lại đem mình cho tính toán. Ngẫm lại đều cảm giác buồn cười đến cực điểm, bởi vì Bố Lạp tính toán mình, nghĩ muốn nhờ mình trùng sinh từ đó tàn thức bám vào thi cốt phía trên, mà tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, tàn thức đã cùng Xích Tuyệt đồng quy vu tận, hiện tại Kỳ Lân thi cốt chính là an toàn nhất, chuyện còn lại chính là ngẫm lại muốn thế nào đem luyện hóa. Dựa theo Tử Kim Thần Long nói tới, nghĩ muốn rèn đúc ra cứng rắn nhất phòng ngự áo giáp, trừ muốn có được Kỳ Lân thi cốt bên ngoài còn muốn có được cự long huyết dịch, lúc đầu địa cung bên trong vẫn lạc hơn vạn đầu cự long, vẹn vẹn là huyết dịch chỉ sợ cũng có rất lớn, nhưng kết quả lại là tất cả cự long tinh hoa toàn bộ bị Bố Lạp lấy đi, huyết dịch càng không biết để ở nơi đâu lãng phí. Tiêu thần trong lòng rất biết rõ mình vẹn vẹn có được Kỳ Lân thi cốt căn bản không quản dùng, mà muốn tại ngoại giới tìm kiếm được cự long huyết dịch cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trời cơ cá con, khoảng cách địa cung mở ra còn có dòng dã nửa canh giờ, mà ta muốn tại trong vòng nửa canh giờ tìm tới cự long huyết dịch. Tùy ngươi. Đạt được hai người đồng ý, Tiêu thần lập tức đứng dậy, ba người hướng phía Kỳ Lân sơn động mà đi, toàn lực đi đường, chỉ chốc lát thời gian ba người liền đã thuận lợi đi tới sơn động, bởi vì căn cứ Tiêu thần suy tính, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cự long huyết dịch hẳn là sẽ tại trong sơn động. Tiêu thần, âm dương băng hỏa kính như thế nào rồi? Âm dương băng hỏa kính. Vừa nhắc tới âm dương băng hỏa kính, Tiêu thần sắc mặt liền có chút khó coi, thật vất vả để âm dương băng hỏa kính khôi phục uy lực, hiện tại ngược lại tốt lại bị Kỳ Lân Bố Lạp làm nổ, làm âm dương băng hỏa kính căn bản là không có cách đụng, thật vất vả mới đưa âm dương băng hỏa kính thả nhập không gian giới chỉ. Không biết Kỳ Lân Bố Lạp đến cùng tại âm dương băng hỏa trong kính làm cái quỷ gì, bây giờ căn bản không thể đụng vào, xem ra đành phải ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Âm dương băng hỏa kính làm thượng cổ thập đại thần khí, tin tưởng Bố Lạp liền xem như muốn khống chế cũng có chút rất không có khả năng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Bố Lạp hẳn là đem mình lực lượng bám vào âm dương băng hỏa kính bên trên, một khi mình khởi động âm dương băng hỏa kính liền sẽ bị Bố Lạp lực lượng chỗ phản vệ. Tiêu thần càng rõ ràng hơn, bây giờ âm dương băng hỏa kính tạm thời là không có thể tùy ý sử dụng, trừ phi là có thể triệt để tiêu trừ âm dương băng hỏa kính bên trên lực lượng, bất kể như thế nào phản chính tự mình là không có cách nào. Vào sơn động, Tiêu thần tả hữu tỉ mỉ quan sát, vì chính là tìm kiếm cự long huyết dịch, cự long nhất tộc làm vì thiên địa ở giữa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, dù là không có Kỳ Lân cường hãn nhưng Tiêu thần tin tưởng vững chắc Bố Lạp nhất định sẽ không bỏ qua những này cự long huyết dịch, chỉ là sơn động rông tuyết căn bản không có cái gì huyết dịch. Cự long huyết dịch ở đâu? Ngay tại Tiêu thần hung hăng tìm kiếm cự long huyết dịch thời điểm, một mực không nói lời nào trời cơ bỗng nhiên chỉ vào bên phải phương hướng nói, nghe đến lời này Tiêu thần bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là sớm biết hẳn là sớm một chút nói, a cũng khỏi phải hại mình bạch bạch tìm thời gian dài như vậy, dù sao khoảng cách một canh giờ còn thừa lại không đến vài phút, nếu là địa cung mở ra đến lúc đó coi như tìm tới huyết dịch cũng là không tốt. Đi tới trời cơ chỉ vị trí, Tiêu thần nhìn thấy chỉ có lấp kín tường, quay người nghi hoặc nhìn trời cơ. Còn không có cùng Tiêu thần nói chuyện, trời cơ trước nói, đem lực lượng của ngươi rót vào phía trước không gian, người tử sẽ thấy. Tựa hồ ngại Tiêu thần quá mức chậm, trời cơ bước nhanh đi tới Tiêu thần bên người, đem mình lực lượng rót vào trước mặt không gian phía trên, quả nhiên chính như trời cơ nói tới đồng dạng, lực lượng rót nhập không gian phía trên, lúc đầu rông tuyết không gian bỗng nhiên mở ra, bên trong lộ ra một cái đầm nước. Chương 174, chuyện xưa nhắc lại. Chương 175, huyết long. Tử Kim Thần Long nguyên thần rời đi đan điền, xuất hiện tại giữa không trung. Nhìn lên trước mặt một bãi long huyết, Tử Kim Thần Long có chút cảm thán nói, sáu vị tiền bối cư như vậy bị hại chết ở cung điện dưới lòng đất bên trong, thật ác độc Kỳ Lân Bố Lạp. Tử Kim Thần Long không phải người ngu, đương nhiên biết việc này, mặc kệ Kỳ Lân nhất tộc sự tình, muốn trách thì trách Bố Lạp không phải người thiết kế đem lên vạn con cự long tàn sát, trong đó càng là có sáu đầu cấp 9 cự long, đây là khái niệm gì? Cần phải biết rằng 6 đầu cấp 9 cự long thế nhưng là tương đương với 6 vị đấu thần cao thủ, mặc kệ để ở nơi đâu đều là vô cùng cường hãn tồn tại, mà mặc kệ đối với thế lực nào đến nói, lập tức tổn thất 6 vị đấu thần đều là một kiện không cách nào làm cho người tiếp nhận sự tình. Tiêu thần kỳ lân long huyết áo giáp qua nhiều năm như vậy có rất ít người có thể luyện chế mà thành, bất quá xem ở ngươi tương trợ mức của ta, ta liền phá lệ giúp ngươi một lần có áo giáp, tin tưởng ngày sau ngươi cũng nhiều hơn một phần bảo hộ. Đa tạ long thần tiền bối thanh toàn. Nghe tới tử kim thần long đồng ý tương trợ mình luyện thành áo giáp, tiêu thần cũng là trong lòng lập tức vui mừng, bởi vì kỳ lân cùng long huyết chỗ luyện chế áo giáp đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Cần phải biết rằng kỳ lân bố lạp chính là 10 cấp linh thú, mà huyết dịch cũng là 6 đầu cấp 9 cự long, cả hai đem kết hợp chỗ chế tạo ra áo giáp cũng là thế gian kinh khủng nhất phòng ngự thần khí. Không biết áo giáp phải chăng có thể thừa nhận được ở đấu thần một kích, nhưng tiêu thần có 10 phần lòng tin một khi áo giáp luyện chế thành công, ngăn cản đấu thánh phía dưới bất luận cái gì cao thủ một kích không hề có một chút vấn đề, mà đơn chỉ cần điểm này là đủ, bản thân cái này liền tương đương với nhiều một cái mạng. Long thần tiền bối, không biết ta nên làm như thế nào? Cung cung tiểu tử, ta có việc thương lượng với ngươi. Ngay lúc này, một mực không nói lời nào địa ngục ma long đột nhiên nguyên thần xông ra, đứng tại tử kim thần long nguyên thần đối diện nói: Tiểu tử, nơi này là 6 vị tiền bối lưu lại huyết dịch, coi như ngươi muốn luyện chế áo giáp cũng căn bản dùng không được, dựa theo ta suy tính nhiều nhất 1/3 là đủ luyện chế thành công. Căn bản không biết địa ngục ma long cắt là có ý gì hỏi, ma long tiền bối đây là ý gì? Yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt ngươi đồ vật áo giáp hay là ngươi, ta chỉ là muốn còn lại long huyết. Địa ngục ma long càng thêm để tiêu thần cảm thấy mơ hồ, bởi vì hắn không biết địa ngục ma long êm đẹp vì sao muốn long huyết. Hung hăng hừ một chút, tử kim thần long la kim nói: Cắt, chẳng lẽ ngươi thật muốn trở thành long tộc tội nhân? Long tộc tội nhân? Tiêu thần nhìn về phía địa ngục ma long hỏi: Ma long tiền bối, ngươi muốn làm gì? Trực giác nói cho tiêu thần địa ngục ma long hướng mình muốn một nửa huyết dịch cũng không phải là chuyện tốt lành gì, dù sao long thần La Kim không sẽ vô cớ thối tha long tộc tội nhân. Địa ngục ma long rốt cuộc muốn làm gì để La Kim nói như thế? Hư lạnh một tiếng, địa ngục ma long tựa hồ căn bản không để ý tử kim thần long nói: La Kim, long tộc qua nhiều năm như vậy trừ dậm chân tại chỗ thậm chí chạy ngược lại bên ngoài, ta hỏi một chút ngươi, tại ngươi dẫn dắt phía dưới long tộc có gì thành tích? Địa ngục ma long cắt hỏi để tử kim thần long trong lúc nhất thời không cách nào trả lời, bởi vì địa ngục ma long nói tới một điểm không sai, long tộc đã không còn là thời kỳ thượng cổ long tộc, sớm đã xưa đâu bằng nay. Toàn bộ đấu vũ đại lục tất cả mọi người, tất cả linh thú đều biết long tộc chính là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất, nhưng vì sao còn sẽ kết quả như vậy? Người khác có lẽ không biết, nhưng tử kim thần long cùng địa ngục ma long lại làm sao có thể không biết, bây giờ long tộc đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng, tùy thời đều có bị diệt tộc khả năng, đây cũng không phải giữa thiên địa còn có cái kia tông môn có thể diệt đi long tộc, mà là long tộc bản thân nguyên nhân. Các ngươi muốn nói cái gì? La Kim, trong lòng ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, nếu là long tộc tại liên tục như vậy sớm muộn sẽ diệt tộc, về phần ta sự tình khỏi phải ngươi còn nhiều. Nghe đến địa ngục ma long cắt, tiêu thần hoàn toàn có thể cảm nhận được cắt còn thật sâu quan tâm long tộc, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, bất kể nói thế nào địa ngục ma long nhất tộc từ đầu đến cuối đều là long tộc thành viên, dù là có ân oán huyết mạch từ đầu đến cuối không cách nào cải biến sự thật. Cắt, huyết long chính là long tộc cấm kỵ, bất kể là ai cho dù là ta long thần đều không thể tùy ý đụng chạm, nếu như bị long tộc biết các ngươi địa ngục ma long nhất tộc coi như thật không có cơ hội. Ta mặc kệ nguyên thần muốn trùng sinh có khó khăn dường nào, tin tưởng ngươi so ta càng rõ ràng hơn, ta không muốn một mực tiếp tục như vậy, cho nên ta nhất định phải trở thành huyết long, dạng này ta mới có thể xoay người, nói không chừng long tộc cũng lại bởi vậy xoay người. Huyết long. Đối với địa ngục ma long cùng tử kim thần long trong miệng nói tới huyết long, tiêu thần căn bản không biết rốt cuộc là thứ gì, là kim nghị nghị tựa hầu nghị thông suốt nói. Muốn trở thành huyết long nhất định phải có rồng thần chi lực tương trợ, bất quá cắt ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thật muốn đi bên trên đầu này không đường về sao? La Kim, ngươi ta đấu mấy chục năm, tính cách của ta ngươi hẳn là rõ ràng nhất, nếu là ngày sau có cơ hội địa ngục ma long nhất tộc sẽ trở về long tộc. Câu này đã cho thấy địa ngục ma long quyết tâm, tử kim thần long tựa hồ cũng không có cách nào nói, cắt đã như vậy ta liền giúp ngươi lần này, bất quá ngươi muốn phát thệ ngày sau không cho phép đối phó long tộc làm ra có hại long tộc sự tình. Địa ngục ma long cắt theo sát lấy phát hạ huyết thệ, như vậy trải qua tiêu thần căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy hai vị cự long tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó rất là bất đắc dĩ mà hỏi, hai vị tiền bối có người hay không có thể nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu thần, nguyên bản chuyện này căn bản không thể nói cho ngoại nhân, bất quá ngươi cùng quan hệ giữa chúng ta, ta liền phá lệ một lần, tại chúng ta long tộc trong lịch sử có một chủng tộc cường hãn nhất tên là huyết long, chính là long tộc thành viên sau khi chết nguyên thần mượn nhờ cái khác long tộc thành viên máu tươi còn có rồng thần chi lực ngưng tụ mà thành, huyết long thực lực rất là cường hãn, tấn thăng không gian rất lớn, bất quá lại có hại long tộc, rất nhiều năm trước kia long tộc đã văn bản rõ ràng quy định bất kể là ai bao quát long thần ở bên trong đều không cho tùy tiện thành tiểu huyết long, một khi phát hiện kẻ nhẹ trục xuất long tộc, kẻ nặng trực tiếp giết không tha. Nghe tới Tử Kim Thần Long Tiêu Thần cũng là thổn thức không thôi, dù sao nhìn hai đại nguyên thần thái độ xem ra huyết long rất là khủng bố, khó trách Tử Kim Thần Long lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản địa ngục ma long trở thành huyết long. Về phần Tử Kim Thần Long cuối cùng tại sao lại đáp ứng, điểm này hắn không có hỏi nhiều. Ma long tiền bối, dù sao long huyết ta dùng không được, ngươi một nửa ta một nửa. Tiêu thần, ta muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi, mặc dù ta trợ giúp ngươi luyện chế áo giáp, nhưng ngày sau ngươi tuyệt đối không thể tại bất luận một vị nào cự long trước mặt hiển lộ ra đi, nếu không ngươi phiền phức sẽ rất lớn. Còn có cặc ngươi cũng giống như thế, đã ngươi muốn trở thành huyết long như vậy, chú định cả đời này đều không thể gặp lại tộc nhân. Điểm này ta sớm đã nghĩ tới, ta sẽ làm đến. Đối với Tử Kim Thần Long nói tới, Tiêu Thần đương nhiên có thể muốn lấy được nguyên nhân, bởi vì cự long nhất tộc người bình thường rất rõ ràng nghĩ muốn tạo ra thành áo giáp, trừ muốn có được kỳ lân thi cốt bên ngoài còn nhất định phải có cự long huyết dịch, nếu là việc này bị cự long nhất tộc biết kết quả có thể nghĩ. Tiêu Thần cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, cũng tương tự không có nhàn nhức cả trứng hết lần này tới lần khác đi trêu chọc long tộc. Long thần tiền bối, ta biết. Tốt, đã các ngươi đều đã quyết định, chúng ta liền hiện tại bắt đầu. Tiêu thần, ta trước giúp ngươi luyện chế áo giáp, mà chúng ta bây giờ muốn làm bước đầu tiên chính là luyện hóa kỳ lân thi cốt, đem chọn bức thi cốt luyện hóa co lại. Tiểu long thần tiền bối, kỳ lân thi cốt chính là thế gian vật cứng rắn nhất, chúng ta nên như thế nào luyện hóa? Chuyện này một mực để Tiêu thần cảm thấy nhức đầu không thôi, bởi vì mọi người đều biết kỳ lân thi cốt chính là thế gian vật cứng rắn nhất, muốn luyện hóa nói nghe thì dễ. Bất quá Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết mình không có cách nào luyện hóa kỳ lân thi cốt, nhưng Tử Kim Thần Long không nhất định không có cách nào. Quả nhiên Tử Kim Thần Long La Kim nói, Tiêu thần muốn luyện hóa kỳ lân thi cốt nhất định phải mượn nhờ ngươi âm dương băng hỏa kính. Âm dương băng hỏa kính. Vừa nhắc tới âm dương băng hỏa kính, Tiêu thần liền hận nghiến răng, bởi vì âm dương băng hỏa kính là khôi phục 6 thành uy lực, nhưng lại bị kỳ lân bố lạp làm quỷ, chỉ cần mình đụng một cái cam đoan bị phản vệ, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Chính là bởi vì như thế, từ khi rời đi địa cung đến nay hắn căn bản không dám tùy tiện đụng chạm âm dương băng hỏa kính. Tựa hồ biết âm dương băng hỏa kính sự tình, Tử Kim Thần Long La Kim nói, Tiêu thần, âm dương băng hỏa kính bị bố lạp làm quỷ, cái này ta biết, bất quá có lần trước hắn lưu tại âm dương băng hỏa kính bên trong lực lượng đã rất yếu, ta có biện pháp đem nó tiêu trừ. Quả nhiên nghe đến lời này, Tiêu thần trong lòng lập tức vui mừng, lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra âm dương băng hỏa kính giao cho Tử Kim Thần Long, mà Tử Kim Thần Long cũng không có chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu tiêu trừ âm dương băng hỏa kính chỗ lưu lại lực lượng, chính như La Kim nói tới đồng dạng, lúc trước Tiêu thần bên trên khi một lần đã suy yếu, bố lạp lưu tại âm dương băng hỏa kính bên trong lực lượng hiện tại đã rất là yếu kém, lấy Tử Kim Thần Long lực lượng rất là nhẹ nhóm giải quyết cố này lưu lại lực lượng. Thật dài thở dài một hơi, nếu không phải Tử Kim Thần Long tương trợ, mình căn bản là không có cách tiêu trừ âm dương băng hỏa kính bên trong lưu lại lực lượng, như vậy trải qua trong tay rõ ràng có thượng cổ thần khí âm dương băng hỏa kính lại không thể sử dụng, đây là cỡ nào thống khổ một việc. Tiêu thần, âm dương băng hỏa kính đã khôi phục mặc dù chỉ là 6 thành uy lực, lại đủ để luyện hóa kỳ lân thi cốt, hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu, ngươi đem kỳ lân thi cốt lấy ra. Tiêu thần gật gật đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra kỳ lân thi cốt, không có kỳ lân khí tức tồn tại, kỳ lân thi cốt cùng bình thường thi cốt cây vốn không có gì khác nhau, không thể không nói kỳ lân thi cốt rất là khổng lồ. Tiêu thần ba người đứng tại kỳ lân thi cốt trước căn bản không so được. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Lần thứ nhất luyện hóa kỳ lân thi cốt luyện chế áo giáp, Tiêu thần căn bản không biết đến cùng nên làm cái gì, chỉ có thể hỏi Tử Kim Thần Long. Chương 176, luyện hóa thành công. Luyện chế thi cốt sự tình giao cho chúng ta cùng chờ ngươi, chỉ cần đem mình linh thức rót vào áo giáp là đủ. Tử Kim Thần Long đã nói rất rõ ràng, hết thảy đều không cần mình quản, bất quá ngẫm lại cũng là bên người có hai đại cấp 9 nguyên thần, lấy mình thực lực căn bản không biết nên như thế nào, cũng không giúp đỡ được cái gì. Tiêu thần đi tới một bên cũng không định nhúng tay. Lúc này Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long đồng thời bắt đầu chuyển động, dựa theo phân công hợp tác, Tiêu thần chỉ cần khởi động âm dương băng hỏa kính đem hỏa diễm liên tục không ngừng rót vào kỳ lân thi cốt là đủ. Mặc dù chuyện này nhìn qua cực kỳ đơn giản, nhưng Tiêu thần lại rất biết rõ, muốn một mực thôi động âm dương băng hỏa kính liên tục không ngừng đem hỏa diễm rót vào kỳ lân thi cốt bên trên cũng không phải một chuyện dễ dàng, có chút dừng lại luyện chế kỳ lân thi cốt liền sẽ thất bại. Hô hô hô. Tiêu thần lập tức khởi động âm dương băng hỏa kính đem âm dương băng hỏa trong kính hỏa diễm liên tục không ngừng rót vào kỳ lân thi cốt phía trên, mà Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long đồng thời bắt đầu chuyển động hai đại nguyên thần, lấy mình vô thượng thực lực mượn nhờ âm dương băng hỏa kính phát ra hỏa diễm bắt đầu luyện hóa kỳ lân thi cốt. Kỳ lân thi cốt vô cùng to lớn, muốn luyện hóa thành một bộ khôi giáp bộ dáng cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, đây là có hai đại cấp 9 ánh mắt tương trợ, nếu không vẹn vẹn là dựa vào Tiêu thần lực lượng quỷ biết muốn luyện hóa đến ngày tháng năm nào. lặng lặng đứng tại chỗ không ngừng thúc dục trong tay âm dương băng hỏa kính hỏa diễm liên tục không ngừng rót vào kỳ lân thi cốt mà Tiêu Thần một khắc cũng không dám có chỗ thư giãn, không thể không nói âm dương băng hỏa kính không hổ là thượng cổ một trong thập đại thần khí, chỉ là khôi phục 6 thành liền có uy lực như thế, cái này nếu là đổi thành những vật khác rất khó tưởng tượng nên như thế nào luyện hóa kỳ lân thi cốt. Đại ca có muốn hay không ta thay người một hồi? Cá con một mực tại trận chỉ là không có nói chuyện ngoan ngoan đứng ở một bên thôi, nếu là những người khác làm sao có thể nghe tới hai đại nguyên thần đối thoại, chính là bởi vì cá con cùng Tiêu Thần quan hệ trong đó hai đại nguyên thần mới không có phòng bị cá con. Lắc đầu Tiêu Thần nói, âm dương băng hỏa kính một khi khởi động không có thể tùy ý quan bế, nếu không sẽ ảnh hưởng luyện hóa kỳ lân thi cốt, cá con người hỗ trợ nhìn xem bất kể là ai không thể để cho phát hiện chúng ta, nếu là không nghe lời trực tiếp giết không tha. Cá con nhìn qua rất là nữ nhân nhưng Tiêu Thần lại biết cá con không thể bị ngoại đồng hồ lừa gạt, đến bất kể nói thế nào cá con đều là hàng thật giá thật thất cấp đỉnh phong linh thú, tương đương với đỉnh phong đấu đế cấp bậc cao thủ, dưới tình huống bình thường trừ phi là đấu thánh hoặc là đấu thần đến đây, nếu không lấy cá con thực lực cơ hồ có thể quét ngang. Biết đại ca nói cá con đã nhanh nhanh rời đi khe hở tồn tại ở hai ngọn núi lớn ở giữa, chỉ cần không phải nhàn rỗi nhất cả trứng dưới tình huống bình thường sẽ không có người tùy tiện đến đây. Bất quá mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất có người trước tới quấy rầy luyện hóa kỳ lân thi cốt có sai lầm trực tiếp sẽ ảnh hưởng áo giáp chất lượng, đây chính là ngày sau mình bảo mệnh bảo vật, Tiêu Thần tuyệt đối không thể để nó ra mảy may sai lầm. Không thể không thừa nhận kỳ lân thi cốt chính là thế gian vật cứng rắn nhất, có hai đại nguyên thần còn có âm dương băng hỏa kính liên thủ dòng dã 3 canh giờ còn không có luyện hóa 1%, muốn là tiếp tục như vậy muốn triệt để luyện hóa kỳ lân thi cốt kém nhất cũng cần mười mấy ngày. Liên tục luyện hóa hơn 10 ngày. Tiêu Thần biết coi như hắn có thể chịu được nhưng hai đại nguyên thần cũng không chịu nổi, dù sao Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long không phải đỉnh phong thời kỳ mà là nguyên thần tồn tại, nếu là thời gian quá dài hai đại nguyên thần chỉ sợ không chịu được nổi. Trong lòng hung hăng mắng một câu kỳ lân thi cốt cũng có chút quá mức cứng rắn hung hãn như vậy, hỏa diễm lại thêm hai đại nguyên thần tương trợ vẫn là không cách nào nhanh chóng luyện hóa, đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Tiêu Thần nghĩ tới hai đại nguyên thần cũng đồng dạng nghĩ đến nhưng hai đại nguyên thần cũng không có chút nào biện pháp, mặc dù cái kia luyện hóa là kỳ lân thi cốt mà không phải những vật khác, nếu không phải kỳ lân thi cốt đủ cứng rắn người trong thiên hạ cũng không sẽ như thế muốn có được kỳ lân thi cốt. Hai vị tiền bối tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta hay là ngẫm lại những biện pháp khác nhìn nhìn làm sao có thể mau chóng luyện hóa kỳ lân thi cốt. Tạm thời còn không có cách nào, nếu là ngươi âm dương băng hỏa kính có thể khôi phục lại 10 thành uy lực, tin tưởng tốc độ luyện hóa có thể sách cao gấp 3. Sách cao gấp 3. Tiêu Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, dù sao muốn khôi phục âm dương băng hỏa kính cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu không có lấy kỳ lân bố lạp khôi phục vẹn vẹn là dựa vào hắn quỷ biết khi nào mới có thể khôi phục âm dương băng hỏa kính 6 thành đã rất không tệ, muốn khôi phục lại 10 tầng dường như rất nhỏ khả năng. Hai vị tiền bối trừ tăng lên âm dương băng hỏa kính uy lực bên ngoài còn có hay không những biện pháp khác có thể tăng tốc luyện hóa kỳ lân thi cốt biện pháp? Có tiểu tử đương nhiên là có tăng tốc luyện hóa kỳ lân thi cốt biện pháp, chỉ bất quá nhìn xem nào đó rồng có nguyện ý hay không. Ta, Tử Kim Thần Long tựa hồ có chút mơ hồ, Tiêu Thần đồng dạng có chút mơ hồ, bởi vì hắn biết nếu là có biện pháp tăng tốc luyện hóa kỳ lân thi cốt biện pháp tin tưởng Tử Kim Thần Long sớm liền sử xuất đến làm sao có thể cất giấu. La Kim ngươi trong lòng ta đều biết trong tay ngươi Long Thần Châu, nhưng thật ra là giả rồng thực sự Thần Châu vẫn luôn tại Long Tộc, dù là ngươi là Long Thần cũng không có tư cách tùy ý có được Long Thần Châu, ta nói có đúng không? Nghe đến lời này Tử Kim Thần Long tựa hồ có chút kinh ngạc, bởi vì chuyện này có rất ít người biết, liền xem như tại trong Long Tộc biết việc này tộc nhân cũng không có mấy cái, đã như vậy Địa Ngục Ma Long lại là làm thế nào biết? Cần phải biết rằng Địa Ngục Ma Long nhất tộc đã rời đi Long tộc rất nhiều năm, dựa theo bình thường đạo lý Địa Ngục Ma Long nhất tộc căn bản không nên biết việc này mới đúng. La Kim ngươi khỏi phải kinh ngạc, chuyện này chính là tổ tông truyền thừa, ta sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết, ngẫm lại cũng thật cảm thấy buồn cười, ngươi thân là Long tộc Long thần thế mà không có có quyền lợi có được Long thần châu, nếu không năm đó coi như bị thập đại đấu thần vây công ngươi cũng không đến nỗi tự bạo thân thể nguyên thần xuất hiếu. Đứng ở một bên Tiêu Thần đối với Địa Ngục Ma Long nói tới không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì Tử Kim Thần Long trong tay Long Thần Châu là giả, chuyện này hắn sớm đã biết. Căn cứ cổ linh nói tới Long Thần Châu uy lực rất là khủng bố, sở dĩ không có xếp vào thượng cổ trong thập đại thần khí chính là bởi vì Long Thần Châu bên trong không có sinh ra thuộc về mình linh tính. Thượng cổ thập đại thần khí toàn bộ sinh ra thuộc về mình linh tính, đây cũng là đứng hàng cổ thập đại thần khí nguyên nhân trọng yếu nhất, nhưng Long Thần Châu mặc dù không có xếp vào thượng cổ thập đại thần khí nhưng uy lực không kém chút nào tại thượng cổ thập đại thần khí, có thể nghĩ rồng thực sự Thần Châu đến cùng mạnh đến mức nào. Các ngươi muốn nói cái gì? Đã ngươi trong tay Long Thần Châu không phải chân chính Long Thần Châu, không bằng lấy ra đem nó cưỡng ép rót vào Kỳ Lân Thi Cốt bên trong, dạng này không chỉ có thể tăng tốc luyện hóa Kỳ Lân Thi Cốt tốc độ, còn có thể tăng cường Kỳ Lân Thi Cốt cứng cỏi, tin tưởng luyện chế ra áo giáp uy lực càng sẽ lên một tầng. Cái này, ngươi không nguyện ý? Không phải ta không nguyện ý, các ngươi có chỗ không biết, mặc dù trong tay của ta Long Thần Châu cũng không phải thật sự là Long Thần Châu, nhưng viên này Long Thần Châu cũng là mỗi một thời đại Long Thần vốn có biểu tượng, nếu là luyện chế áo giáp ngày sau ta trở về Long tộc như thế nào hướng Long tộc bàn giao. Đi khỏi phải ở đây cùng ta nói những này, ta chỉ biết hiện tại nhu cầu cấp bách ngươi Long Thần Châu cho hay là không cho, cho thống khoái lời nói. Từ đầu tới đuôi Tiêu Thần cũng không nói một câu, bởi vì hắn biết Tử Kim Thần Long xuất ra Long Thần Châu tương trợ mình là nhân nghĩa, nhưng nếu là không xuất ra Long Thần Châu mình cũng không thể trách người ta, dù sao Long Thần Châu chính là Long Thần Điện thân phận biểu tượng, không thể là vì mình mà tổn thất Long Thần Châu. Tử Kim Thần Long La Kim nghĩ nghĩ cuối cùng cắn răng một cái nói, lâu như vậy đến nay Tiêu Thần cũng tương trợ ta không ít, tốt coi như ta giúp ngươi lần này. Sau khi nói xong, Tử Kim Thần Long từ trong ngực ra ngoài Long Thần Châu trực tiếp cưỡng ép rót vào đến Kỳ Lân Thi Cốt bên trong. Long Thần Châu mặc dù không phải chân chính Long Thần Châu, nhưng uy lực cũng không nên xem nhẹ, chính như Địa Ngục Ma Long mới nói có Long Thần Châu tương trợ luyện hóa Kỳ Lân Thi Cốt tốc độ nháy mắt tăng lên 4 lần, nói cách khác trước đó cần 12 ngày thời gian luyện hóa Kỳ Lân Thi Cốt, hiện tại chỉ cần 3 ngày đã đủ. Đối với Tử Kim Thần Long xuất ra Long Thần Châu tương trợ mình luyện hóa Kỳ Lân Thi Cốt, Tiêu Thần hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm động, dù sao chính như Tử Kim Thần Long nói tới, nếu là tổn thất Long Thần Châu hắn trở về nên như thế nào hướng Long tộc bàn giao, dù là Long Thần Châu là giả nhưng cũng là lịch đại Long Thần biểu tượng. Long Thần tiền bối, tốt ngươi hảo hảo khống chế âm dương băng hỏa kính, tuyệt đối không được để hỏa diễm đoạn mất, chúng ta muốn toàn lực luyện hóa Kỳ Lân Thi Cốt. Tử Kim Thần Long tựa hồ không nghĩ nhắc lại việc này, hai đại nguyên thần còn có Tiêu Thần đều không nói thêm gì nữa, toàn lực luyện hóa Kỳ Lân Thi Cốt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 ngày thời gian đảo mắt mà qua, mà tại 3 ngày thời gian bên trong hai đại nguyên thần có thể nói là đứt quãng luyện hóa, dù sao hai đại nguyên thần không thể ở bên ngoài lưu lại quá lâu, nếu không sẽ tan thành mây khói, chỉ cần Tiêu Thần khống chế âm dương băng hỏa kính hỏa diễm không muốn đoạn mất, như vậy liền sẽ không ảnh hưởng luyện hóa Kỳ Lân Thi Cốt. 3 ngày rốt cục đem Kỳ Lân Thi Cốt luyện hóa thành một bộ chỉ có áo lót lớn nhỏ áo giáp thuần màu đen, ngay phía trên có một viên thuần màu vàng hạt châu, chính là Long Thần Châu, quả nhiên chính như Địa Ngục Ma Long nói tới đồng dạng, Kỳ Lân Thi Cốt có Long Thần Châu gia nhập lực phòng ngự biến càng khủng bố hơn, tối thiểu nhất trọn vẹn thêm 1/3, đây là khái niệm gì? Nhìn xem đã luyện hóa mà thành áo giáp, mặc kệ là Tử Kim Thần Long còn là Địa Ngục Ma Long đều thật dài thở dài một hơi, luyện hóa Kỳ Lân Thi Cốt quá mức khó khăn, đây là có âm dương băng hỏa kính cùng Long Thần Châu tương trợ, nếu không vẹn vẹn là dựa vào bọn họ làm, dù là liên thủ đều chưa hẳn có thể thành công luyện hóa Kỳ Lân Thi Cốt, đây chính là kinh khủng Kỳ Lân Thi Cốt thế gian vật cứng rắn nhất. Chương 177, sao trời áo giáp. Tiêu Thần, Kỳ Lân Thi Cốt đã luyện hóa thành công, hiện tại chúng ta dung hợp Long huyết, ngươi đem mình linh thức rót vào Kỳ Lân Thi Cốt bên trong. Nhìn thấy luyện hóa Kỳ Lân Thi Cốt thành công, Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi, không có có chần chờ chút nào, lập tức đem linh thức rót vào Kỳ Lân Thi Cốt bên trong. Bây giờ Kỳ Lân Thi Cốt đã không còn là quái vật khổng lồ mà là một bộ nho nhỏ áo lót. Linh thức vừa mới vừa tiến vào Kỳ Lân Thi Cốt bên trong, Tiêu Thần liền cảm giác được mình cùng bộ này Kỳ Lân Thi Cốt có một loại rất cảm giác huyền diệu. Ngay lúc này Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long lập tức động thủ, đem trước mặt huyết đầm bên trong long huyết trọn vẹn một nửa long huyết toàn bộ dung nhập Kỳ Lân Thi Cốt bên trong, vốn là đen tuyển Kỳ Lân Thi Cốt bị long huyết dung hợp về sau biến thành màu đỏ thâm, tản mát ra một cỗ quỷ dị quan mang. Bình thường người luyện chế áo giáp sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn, nhưng giờ khắc này Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long hai đại cấp 9 nguyên thần liên thủ rất nhanh liền đem long huyết dung hợp tại Kỳ Lân Thi Cốt bên trong, chỉ cần Kỳ Lân Thi Cốt long huyết còn có linh thức ba hợp nhất, như vậy cũng liền mang ý nghĩa cái này Kỳ Lân Thi Cốt cùng long huyết dung hợp mà thành áo giáp chính thức hoàn thành. Tiểu tử, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, chuyện còn lại liền muốn xem ngươi ba dung hợp là một. Gật gật đầu khỏi phải, Địa Ngục Ma Long nhắc nhở, Tiêu Thần cũng biết mình nên làm cái gì, mà ba bên trong lấy mình linh thức làm chủ động bắt đầu dẫn độ Kỳ Lân Thi Cốt cùng long huyết chậm rãi dung hợp, quá trình này nói khó khăn cũng không khó khăn, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt 3 canh giờ lần nữa mà qua. Ngay tại Tiêu Thần mượn nhờ linh thức sắp dung hợp thi cốt cùng long huyết thời điểm, tình huống đột biến, bởi vì tại thời khắc này Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể lần nữa tăng vọt, mặc kệ quay cuồng lên giống như vạn dặm nước sông cuồn cuộn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Cảm ứng được trong cơ thể mình không thích hợp, Tiêu Thần sắc mặt đột biến mà đứng ở một bên một mực trông coi, hai đại nguyên thần nhìn thấy cái này loại tình huống cũng là khiếp sợ không thôi. Lại là cái này bá đạo huyết mạch, thật sự là khó có thể tưởng tượng tiểu tử này huyết mạch trong cơ thể đến cùng là lai lịch ra sao. ta trước đó cũng đã nghĩ tới tiêu thần thể nội bá đạo huyết mạch thậm chí siêu việt ta long tộc kỳ lân nhất tộc huyết mạch, thậm chí để ta cảm thấy tim đập nhanh, xem ra tiêu thần huyết mạch trong cơ thể tuyệt đối không đơn giản. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Dung không cần ra tay tương trợ. Khỏi phải dung hợp kỳ lân thi cốt cùng long huyết nhất định phải dựa vào chính hắn, nếu là chúng ta xuất thủ tương trợ coi như cuối cùng bình an vô sự hắn cũng vô pháp điều khiển bộ khôi giáp này. Đối với tiêu thần dị biến mặc kệ là tử kim thần long còn là địa ngục ma long đều không có xuất thủ tương trợ, chính là đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn mà tiêu thần huyết mạch trong cơ thể điên cuồng tăng vọt còn như núi lửa bộc phát căn bản không nhận tiêu thần khống chế, quá sợ hai phía dưới tiêu thần cũng là không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho huyết mạch làm ẩu. Cho tới nay đối tại huyết mạch của mình tiêu thần đều rất im lặng, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không cách nào khống chế huyết mạch, thật giống như hiện tại như vậy rõ ràng đã sắp dung hợp thành công, sau đó hắn liền có thể có một kiện phòng ngự thần khí, không nói trước áo giáp uy lực như thế nào, vẹn vẹn là lực phòng ngự cũng không phải là cái khác thần khí có thể so bì. Đi mau tiểu tử này huyết mạch trong cơ thể bắt đầu chảy vào áo giáp thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngay tại hai đại nguyên thần ánh mắt khiếp sợ bên trong tiêu thần thân thể tầng ngoài ngưng tụ ra giọt máu bắt đầu một giọt liên tục không ngừng chảy vào áo giáp từ đó dung hợp, không chỉ có như thế trước đó rót vào long huyết toàn bộ bị buộc ra trực tiếp bị giọt máu thôn phệ. Nhìn thấy cái này loại tình huống hai đại nguyên thần quả thực chấn kinh tới cực điểm. Bởi vì hai đại nguyên thần trong lòng rất rõ ràng long huyết đại biểu cho cái gì, cần phải biết rằng long huyết bên trong trọn vẹn hỗn hợp 6 đầu cấp 9 cự máu của rồng dịch, cho dù là bọn hắn đều không thể cùng dạng này huyết mạch so sánh với, nhưng tiêu thần thể nội huyết dịch sai nghiêm chỉnh mà nói chỉ là ngưng luyện ra tiểu huyết giọt liền có thể nhẹ nhõm thôn vệ long huyết, cái này nếu là đổi lại chân chính huyết mạch đến cùng nên khủng bố cỡ nào. Chỉ chốc lát thời gian tất cả long huyết toàn bộ bị giọt máu thôn phệ, mà lúc này đây tiêu thần đã không để ý tới cái khác, trực tiếp cưỡng ép mượn nhờ linh thức bắt đầu dung hợp lên máu của mình cùng thi cốt. Dung hợp máu của mình muốn so dung hợp long huyết nhẹ nhõm rất nhiều. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian liền đã dung hợp thành công, mà lúc này đây huyết mạch cũng khôi phục bình thường, tiêu thần thật dài thở dài một hơi, cuối cùng là thiên hạ thái bình. Bất quá tiêu thần căn bản không để ý tới vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bởi vì giờ khắc này hắn mặc trên người một kiện màu đỏ thâm áo lót, cũng chính là vừa mới luyện chế thành công áo giáp. Cả bộ khôi giáp chỉ có áo lót lớn tiểu, toàn thân màu đỏ thâm, chính giữa có một cái tiểu hoàng điểm chính là long thần châu, chỉ là mặc lên người tiêu thần liền có thể từ trên khải giáp cảm nhận được sức mạnh rất khủng bố lưu động, căn bản không cần hỏi nhiều, bộ khôi giáp này lực phòng ngự tuyệt đối rất sâu. Tiểu tử cảm giác như thế nào? Địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều biết giờ khắc này áo giáp không biết uy lực như thế nào, dù sao long huyết đã bị tiêu thần huyết mạch thôn phệ từ đó dung nhập huyết mạch của mình, muốn là người bình thường huyết dịch hai đại nguyên thần có thể khẳng định bộ khôi giáp này xem như phế, nhưng tiêu thần tình huống lại hoàn toàn không giống, dù sao tiêu thần huyết mạch trong cơ thể rất là khủng bố, liền xem như kỳ lân nhất tộc cùng cự long nhất tộc huyết dịch cũng không thể chống lại. Hai vị tiền bối, ta cảm giác trên thân áo giáp rất cường đại, lực phòng ngự cũng rất khủng bố, mặc dù không biết là có hay không có thể ngăn cản được đấu thần một kích, nhưng đấu thánh phía dưới tất cả mọi người hẳn là không có vấn đề gì. Quả nhiên tiêu thần huyết mạch trong cơ thể dung hợp kỳ lân thi cốt muốn so long huyết dung hợp kỳ lân thi cốt càng thêm cường đại, không biết tiêu thần huyết mạch trong cơ thể đến cùng là lai lịch ra sao, cư nhiên như thế thần bí khủng bố. Địa ngục ma long cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, bất quá hai đại nguyên thần cũng coi là công đức viên mãn, tử kim thần long nói: Tiêu thần hiện tại áo giáp đã luyện chế thành công còn không có chính thức danh tự, đã hắn là ngươi ngươi liền cho hắn lên một cái tên đi. Sao trời áo giáp, đối với áo giáp danh tự tiêu thần sớm đã nghĩ kỹ, đã mình công pháp tu luyện tên là tinh thần quyết, như vậy dứt khoát đem áo giáp danh tự cũng định là sao trời. Sao trời áo giáp, rất tên không tệ. Đem sao trời áo giáp thu hồi thể nội, tiêu thần nói, khôi giáp của ta đã luyện chế thành công, đa tạ hai vị tiền bối, không biết tiếp xuống các ngươi muốn thế nào. Tiêu thần biết lần này hai đại nguyên thần trừ muốn trợ giúp từ tự luyện chế bên ngoài áo giáp còn muốn trợ giúp địa ngục ma long thành tiểu huyết long. Tiêu thần chờ ta một chút, cần ngươi trợ giúp. Không có vấn đề. Đã như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Nói địa ngục ma long cùng tử kim thần long chuẩn bị bắt đầu, tử kim thần long đem huyết đầm bên trong còn lại long huyết toàn bộ tụ lại, sau đó mượn nhờ trong cơ thể mình rồng thần chi lực bắt đầu ngưng tụ huyết long thân thể, một bước này rất trọng yếu cũng rất khó khăn, trừ phi là long thần hoặc là có được rồng thần chi lực cự long, nếu không cái khác cự long căn bản là không có cách thành công. Tiêu thần, lúc đầu ta là không có ý định như thế, bởi vì huyết long thân thể bên trong một khi có được huyết mạch của ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể khống chế ta, từ đó ta sẽ mất đi thân tự do, nhưng không có biện pháp, huyết long thực lực cùng không gian rất lớn nhưng rất khó khống chế mình, ta sợ mình biến thành huyết ma rồng, cho nên ta hy vọng huyết mạch của ngươi có thể và ở huyết long thân thể, đến lúc đó có khống chế của ngươi ta cũng yên tâm không ít. Ma long tiền bối yên tâm, coi như huyết mạch của ta tiến vào long huyết thân thể ta cũng sẽ không khống chế ngươi. Điểm này ta cũng không lo lắng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, một khi ta thành tiểu huyết long, ngươi khống chế ta về sau đối phó ai cũng có thể, nhưng không cho phép đối phó long tộc còn có địa ngục ma long nhất tộc, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Tiêu thần không có đáp ứng cũng không có không đáp ứng, bởi vì hắn dùng hành động thực tế đi chứng minh điểm này, trực tiếp phát hạ huyết thệ, bởi vì chỉ có huyết thệ mới có thể nói rõ hết thệ vấn đề. Nhìn thấy đối phương phát hạ huyết thệ, địa ngục ma long làm sao có thể không tin, hài lòng gật đầu nói. Tiêu thần thừa dịp La Kim ngưng tụ huyết long thân thể thời gian này, ta kể cho ngươi giảng liên quan tới huyết long sự tình. Huyết long có hại long tộc, cho nên long tộc trăm ngàn năm qua đều không cho bất kỳ một cái nào tộc nhân luyện chế huyết long, nhưng huyết long lại là vô cùng cường đại, trừ không cách nào khống chế bên ngoài huyết long tìm không ra bất kỳ khuyết điểm, chờ ta thành tựu huyết long chi vị sau thực lực mặc dù hay là cấp 9 nhưng lại không phải đỉnh phong, bất quá ngươi không cần lo lắng, bởi vì một khi thành tựu huyết long, nhất là gia nhập huyết mạch của ngươi, ta có thể cam đoan ta ngày sau không gian phát triển sẽ rất lớn, đột phá cấp 9 cảnh giới cũng không phải vấn đề gì. Tiêu thần không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Tiêu thần, ta hiện tại thỉnh cầu ngươi một sự kiện, nếu là ngày sau có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể khôi phục nhục thể của ta, bởi vì ta không nghĩ một mực trở thành huyết long. Ma long tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi trùng sinh. Tốt, lúc trước ta không chỉ một lần nghĩ muốn hại ngươi, nói thật ngươi cũng không tệ lắm, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi huyết mạch trong cơ thể rất là không bình thường, mặc dù hắn vô cùng cường đại cũng có thể để ngươi trở thành tuyệt thế bá chủ, nhưng lai lịch lại không đơn giản, nếu là có cơ hội hay là tận lực làm rõ ràng. Ta minh bạch. Tốt, nên nói ta đều đã nói, cái này là địa ngục ma long nhất tộc lệnh bài, đồng thời có ta linh thức, chờ ngươi về sau có cơ hội có thể múc lấy nó đi nơi này tìm kiếm tộc nhân của ta, sau đó quay về long tộc, như vậy ngươi đối long tộc có công, tin tưởng long tộc sẽ đồng ý để ngươi tiến vào long tộc cấm địa tu luyện. Tiếp nhận lệnh bài, Tiêu thần cảm tạ một tiếng, lúc này tử kim thần long ngưng tụ huyết long thân thể đã không sai biệt lắm, mà Tiêu thần lập tức từ thể nội bước ra 10 giọt tinh huyết dung hợp đến huyết long thân thể bên trong, răng rắc răng rắc răng rắc, có Tiêu thần huyết mạch gia nhập huyết long thân thể bắt đầu phát ra lốp bốp tiếng vang kinh thiên động địa, mà lúc này đây một bộ có trường dài mười mấy mét huyết hồng sắc cự long xuất hiện tại giữa không trung, không có chút nào khí tức. Chương 178, bài xích. Chương 179, trung cấp đấu vương. Lắc đầu, Tiêu thần nói: Quả nhi, ngươi tu vi hiện tại là cảnh giới gì? Mặc dù không biết Tiêu thần hỏi mình là ý gì, nhưng quả nhi hay là không chút nào giấu giếm nói, Tiêu đại ca, từ khi Phượng Hoàng tiền bối truyền ta thất thải thần quyết, ta có được thất thải thần lực sau, tốc độ tu luyện của ta trọn vẹn nhanh 1/3, nhất là có được ngộng nhanh thần thông, không dối gạt Tiêu đại ca, ta hiện tại đã đạt tới đấu vương, trung cấp đấu vương. Trung cấp đấu vương. Đối với quả nhi tu vi đã đột phá trung cấp đấu vương, Tiêu thần cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì quả nhi thể nội có được một vị cấp 9 nguyên thần, chính là thất thải phượng hoàng nguyên thần. Cần phải biết rằng thất thải phượng hoàng cùng long tộc kỳ lân nhất tộc đều là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, lúc trước vì tìm gửi lại thể thất thải phượng hoàng cũng không có mơ tưởng trực tiếp tiến vào quả nhi bên trong, cũng coi là thành toàn quả nhi. Quả nhi thể nội trừ có được thất thải phượng hoàng nguyên thần bên ngoài, càng là tu luyện thất thải phượng hoàng nhất tộc vô thượng thần công thất thải thần quyết, càng là có được thất thải thần lực, không chỉ có như thế, quả nhi thức tỉnh đấu mạch thần thông càng là nghịch thiên vô cùng ngộng nhanh thần thông, nói cách khác quả nhi liền xem như đi ngủ cũng đồng dạng đang tu luyện, dù sao tốc độ tu luyện trọn vẹn tăng lên gấp đôi, đây là khái niệm gì? Trung cấp đấu vương. Quả nhi không nói gạt ngươi, lần này ta thụ gia tộc cắt cử tiến về hành thủy châu địa cung, trong lúc vô tình đạt được xích tuyệt giới chủ truyền thừa. Tiêu đại ca, xích tuyệt giới chủ là cảnh giới gì? Tại đấu vũ đại lục, đấu thần chính là người mạnh nhất, quả nhi căn bản không biết giới chủ tồn tại, có câu hỏi này cũng tình có thể hiểu, Tiêu thần cũng không có dấu giếm, đem liên quan tới xích tuyệt giới chủ cùng 10 cấp kỳ lân ở giữa sự tình còn có giới chủ sự tình 1 năm 1 10 toàn bộ nói một lần, sau khi nghe xong quả nhi cũng là mừng rỡ không thôi, dù sao Tiêu thần bây giờ đã được đến xích tuyệt giới chủ truyền thừa, nếu là truyền thừa về sau ngày sau chẳng lẽ có thể trở thành áp đảo đấu thần phía trên tồn tại. Tiêu đại ca, ngươi khi nào truyền thừa? Quả nhi, hiện tại ta chính là muốn cùng ngươi nói việc này, ta không thể nào tiếp thu được truyền thừa, về phần là nguyên nhân gì ngươi cũng không cần nhiều hỏi, xích tuyệt giới chủ truyền thừa ta chuẩn bị để ngươi kế thừa, việc này can hệ trọng đại cho nên ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tiêu đại ca, việc này vạn vạn không được, xích tuyệt giới chủ truyền thừa hẳn là lưu cho ngươi, ta đã có được thất thải thần quyết, thất thải thần lực càng là có ngộng nhanh thần thông cho nên ta không cần. Quả nhi, ngươi nghe ta nói tiếp, lấy Tiêu thần tốn sức miệng lưỡi thật vất vả thuyết phục quả nhi không có có chần chờ chút nào, lập tức từ trong ngực lấy ra quang cầu trực tiếp để quả nhi tiến hành thôn phệ thể nội có thất thải phượng hoàng, Tiêu thần biết quả nhi ngày sau một nhất định có thể thành tựu giới chủ chi vị. Phượng hoàng tiền bối, quả nhi liền nhờ ngươi. Thôn vệ truyền thừa sau, quả nhi lập tức lâm vào nửa trạng thái hôn mê, mà Tiêu thần biết mình cũng không thể ở đây dừng lại lâu, những người khác hắn căn bản không tin tưởng, duy chỉ có thất thải phượng hoàng. Thất thải phượng hoàng vẫn chưa hiện thân lại nói: Ta sẽ bảo hộ quả nhi, ngươi rời đi trước đi. Đa tạ Phượng Hoàng tiền bối. Sau khi nói xong, Tiêu Thần lập tức quay người rời đi, lần này thuận lợi đem truyền thừa giao cho Quả Nhi cũng coi là lại một cọc tâm sự, dù sao sau một tháng truyền thừa một khi mất đi hiệu lực liền lãng phí một vị giới chủ truyền thừa. Trở lại trụ sở của mình, Nam Cung Thiên đã đợi chờ đã lâu, đối với người này Tiêu Thần rất có hảo cảm, đem Nam Cung Thiên xem như là chân chính hảo bằng hữu hỏi, Thiên ca ngươi có chuyện tìm ta. Quả Nhi, trước đây không lâu ta vừa mới biết gia tộc lần này phái các ngươi tiến về Hành Thủy Châu mục đích, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, lần này gia tộc phái chúng ta tiến về Hành Thủy Châu chủ yếu là vì địa cung, nhưng từ đầu tới đuôi ta ngay cả địa cung mao đều chưa từng gặp qua. Tiêu Thần cũng không có đem việc này nói cho Nam Cung Thiên, bởi vì địa cung sự tình không thể coi thường, quỷ biết một khi tiết lộ ra ngoài sẽ mang đến cho mình nhiều đại phiền toái, nhất là liên quan tới Xích Tuyệt giới chủ sự tình càng thêm không thể để người khác biết. Ân, địa cung sự tình Hành Thủy Châu bảo thủ rất bí mật, gia tộc cũng là đến cuối cùng trước mắt mới biết được, chỉ bất quá căn cứ trở về người nói địa cung không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tất cả mọi người không công mà lui. Địa cung chuyện xảy ra Tiêu Thần đương nhiên biết, dù sao hắn tận mắt chứng kiến hết thể, nhất là Xích Tuyệt giới chủ cùng Kỳ Lân Bố Lạp ở giữa sự tình, nếu không phải Xích Tuyệt lựa chọn truyền tống mọi người, tin tưởng tất cả mọi người bao quát ba vị đấu thần ở bên trong đều sẽ chết ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Thiên ca, địa cung sự tình đã qua, ta tin tưởng ngươi hẳn là còn có sự tình khác ca. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết lần này Nam Cung Thiên đến đây cũng không phải là vô cùng đơn giản, vì địa cung sự tình quả nhiên Nam Cung Thiên nói, Tiêu huynh đệ, trước ngươi giết Nam Cung Phục việc này, Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo sớm muộn sẽ biết tung tích của ngươi, nếu như bị bọn hắn tìm tới ngươi hậu quả như thế nào, tin tưởng ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Đối với việc này Tiêu Thần lại làm sao không biết nói. Thiên ca, việc này hậu quả ta đương nhiên biết, chính là bởi vì như thế ta mới càng muốn trốn ở chỗ này, bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, ta nghĩ Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo vạn vạn sẽ không nghĩ tới ta sẽ giấu ở mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Đừng bảo là Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo hai người, tin tưởng bất kể là ai cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng cựu nhân của mình sẽ cùng mình ở tại chung một mái nhà, dù sao người bình thường căn bản không dám lớn mật như thế, Tiêu Thần một chiêu này có thể nói là hiểm trung cầu thắng. Tiêu huynh đệ, lời tuy như thế nhưng ta vẫn là lo lắng an nguy của ngươi không bằng ngươi trước trốn. Còn không có cùng Nam Cung Thiên nói hết lời, Tiêu Thần khoát khoát tay đã nói, Thiên ca, việc này ta đã quyết định, ta liền muốn cùng Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo hảo hảo đấu đấu nhìn xem rốt cục là ai cao hơn một bậc. Nhìn thấy Tiêu Thần đã quyết định, Nam Cung Thiên muốn nói lại thôi nói, đã như vậy vậy ta liền không nói nhiều, bất kể như thế nào Tiêu huynh đệ ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, chục triệu muốn phòng bị hai người ta còn có chút sự tình, sau đó tìm ngươi nâng ly một chén. Được. Đưa tiễn Nam Cung Thiên, Tiêu Thần trở về trụ sở của mình bắt đầu tu luyện, đến ban đêm Tiêu Thần lặng lẽ rời đi Nam Cung gia tộc tiến về khách sạn, bởi vì cá con từ đầu đến cuối đều là nữ nhân không thích hợp tiến về Nam Cung gia tộc, mà Tiêu Thần tại khách sạn đơn độc cho cá con định ra một gian khách sạn. Đại ca có việc. Cá con ngươi đi theo ta. Nói hai người nhanh nhanh rời đi khách sạn hướng phía một phương hướng khác mà đi, đấu giả thực lực phân chia theo thứ tự từ thấp đến cao, vì đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần. Nam Cung Triều chính là cao cấp đấu hoàng, về phần Nam Cung Triều thì là cao cấp đấu đế, truyền ngôn Nam Cung Triều đã đạt tới được đỉnh phong đấu đế, Tiêu Thần biết lấy mình thực lực căn bản không thể nào là hai người địch thủ, bất quá không sao, bên người có cá con coi như không có cách nào đối phó Nam Cung Triều, đối phó Nam Cung Hạo cũng là thước tha có dư. Tiêu Thần đã quyết định nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, chỉ cần Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Triệu một ngày bất tử, phiền phức của mình liền sẽ không đoạn tuyệt, chính là bởi vì như thế hắn mới quyết định thừa dịp lần này cơ hội trước diệt đi Nam Cung Hạo, đợi ngày sau có cơ hội lại tới đối phó Nam Cung Triệu. Nam Cung Hạo chỉ là cao cấp đấu hoàng, cùng cá con chênh lệch dòng dã một cái cấp bậc, dựa theo cá con thực lực diệt Nam Cung Hạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng, về phần Nam Cung Triều cũng không phải nói cá con không có cách nào đối phó mà là không có hoàn toàn chắc chắn, dù sao Nam Cung Triều cũng là đỉnh phong đấu đế, cùng cá con thực lực không kém bao nhiêu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cá con xảy ra chuyện gì hắn khó thoát tội lỗi. Về phần Nam Cung Hạo động tĩnh, trải qua mấy ngày nay thăm hỏi cùng hiểu rõ, Tiêu Thần đã có đại khái hiểu rõ. Nam Cung Hạo trời sinh chính là một cái đồ háo sắc, bất quá không biết có phải hay không là nghiệp chướng quá sâu, nhiều năm như vậy mặc dù từng có vô số nữ nhân nhưng cũng chỉ có Nam Cung Phục như thế một đứa con trai, bây giờ Nam Cung Phục bị Tiêu Thần giết chết, Nam Cung Hạo cũng ứng câu nói kia đoạn tử tuyệt tôn. Mà cách mỗi hai ngày Nam Cung Hạo liền sẽ tiến về Nghi Xuân Viện tìm đương gia đỏ sáng hảo hảo sung sướng tính toán thời gian, Tiêu Thần biết đêm nay Nam Cung Hạo nhất định sẽ tiến về Nghi Xuân Viện, đây cũng chính là tự mình động thủ thời cơ tốt nhất. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất tiến về, dựa theo thực lực của hai người tiến vào có thể nói là thần không biết quỷ không hay, mà chính như Tiêu Thần nói tới Nam Cung Hạo đêm nay đích xác tại, mà Nam Cung Hạo không có mang một cái thủ hạ, bởi vì Nam Cung Hạo có 10 phần lòng tin tại Tinh Diệu Thành căn bản không người dám đối phó hắn. Tinh Diệu Thành Nam Cung gia tộc địa bàn mà hắn Nam Cung Hạo tại Tinh Diệu Thành lại là thổ hoàng đế, hơn nữa còn là hàng thật giá thật cao cấp đấu hoàng, trừ phi là có người ăn gan hùm mật gấu, nếu không sẽ không bạch bạch trước đi tìm cái chết. Cao cấp nhất gian phòng bên trong, một vị tướng mạo cực kỳ yêu diễm nữ tử mặc cực ít nhìn lên trước mặt Nam Cung Hạo rất là hòn nẻ nói, Hạo gia buổi tối hôm nay ngươi chuẩn bị chơi hoa dạng gì? Tiểu Hồng ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Tiểu Hồng đương ra hoa đán rất rõ ràng trước mặt ngồi nam nhân đến cùng là thân phận gì, nếu là đem người này hầu hạ tốt như vậy ngày sau tài nguyên quần quận mà đến. Bất quá Nam Cung Hạo rõ ràng có chút không vui nói, Tiểu Hồng ta vào xem ngươi không chỉ có một lần nhưng ngươi vẫn là không mang thai được, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mặc kệ chơi hoa dạng gì, nếu là đêm nay qua đi ngươi vẫn là không cách nào mang lên, như vậy từ nay về sau ta sẽ không lại tới. Nghe đến lời này, Tiểu Hồng trên mặt tràn ngập buồn khổ, nàng gặp nhiều người thấy qua nam nhân cái dạng gì đều có, nhưng duy chỉ giống Nam Cung Hạo nam nhân như vậy chưa từng gặp qua, thế mà để cho mình một cái hồng trần nữ tử sinh con, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bất quá Tiểu Hồng biết Nam Cung Hạo nam nhân như vậy tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiểu Hồng, đêm nay ta muốn hỏi hỏi Lao Hán đẩy xe ngươi đi chuẩn bị. Lao Hán đẩy xe? Nam Cung Hạo ngươi còn thật sự là biết chơi, có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi nên như thế nào chơi? Chương 180, truy sát. Đột nhiên xuất hiện trong phòng hai người chính là chạy tới Tiêu Thần cùng cá con. Nhìn lên trước mặt Nam Cung Hạo, Tiêu Thần quả thực khinh bỉ tới cực điểm Lao Hán đẩy xe. Thật đúng là không muốn mặt đến cực điểm, đối với Nam Cung Phục ba phụ tử Tiêu Thần xem như phẫn hận tới cực điểm, coi như đem ba người toàn bộ diệt sát cũng căn bản sẽ không có chút áy náy. Đang chuẩn bị Lao Hán đẩy xe, Nam Cung Hạo nhìn thấy chợ sông vào hai người đang chuẩn bị động thủ lúc sắc mặt bỗng nhiên vui mừng, trước đó phẫn nộ quét sạch sành sanh, bởi vì trước mặt chỗ đứng lấy hai người thiếu niên chính là hắn giết con cửu nhân. Tiêu Thần ngươi thật đúng là gan lớn thế mà tự tìm đường chết, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Cho tới giờ khắc này, Nam Cung Hạo vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có lẽ là báo thù sốt ruột cũng không suy nghĩ thật kỹ, muốn là đối phương không có hoàn toàn chắc chắn làm sao có thể đến đây, dù sao hắn là hàng thật giá thật đấu hoàng cao thủ mà đối phương chỉ là đấu vương, cả hai chênh lệch thực tế quá lớn. Từ khi hai người sau khi đi vào, Nam Cung Hạo trừ muốn giết Tiêu Thần báo cựu tuyết hận bên ngoài, hai mắt liền không hề rời đi qua cá con. Ra hốn qua nhiều năm như vậy, Nam Cung Hạo chưa từng thấy qua như thế xinh đẹp người, coi như dùng khuynh quốc khuynh thành bốn chữ để hình dung cũng không đủ. Nam Cung Hạo là có tiếng xe sói, nhìn thấy mỹ nữ nhất là giống cá con như vậy mỹ nữ càng là kích động không thôi, kem chút chảy nước miếng. Xem xét Nam Cung Hạo trên mặt biểu lộ, Tiêu Thần liền đã biết trong lòng người này ác tha tư tưởng, trong lòng khinh bị càng ngưng trọng thêm, hừ lạnh một tiếng nói: Nam Cung Hạo lúc trước ta giết con của ngươi, hôm nay ngươi cũng có thể xuống dưới trốn cùng. Ha ha ha ha ha. Nghe tới Tiêu Thần thật giống như nghe tới thế gian buồn cười nhất sự tình, ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tiểu tử ta không thể không bội phục ngươi, thật đúng là một tên hán tử. Nam Cung Hạo bớt nói nhiều lời, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào thay con của ngươi báo thù. Tiêu Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, căn bản không có mảy may lo lắng, đang chuẩn bị xuất thủ, Nam Cung Hạo đống nhiên dừng tay lại. Nam Cung Hạo có thể thành tựu đấu hoàng chi vị cũng không phải nhân vật đơn giản, vừa mới bắt đầu là báo thù sốt ruột, hiện đang nhìn trước mặt rất là chấn định thiếu niên, Nam Cung Hạo tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Đối phương chỉ là đấu vương, không có khả năng có như thế đảm lượng dám trước đi tìm cái chết, chẳng lẽ là bên người mỹ nhân này. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Nam Cung Hạo hai mắt trực tiếp nhìn về phía bên người cá con, bất quá cảm ứng đi từ đầu đến cuối cảm ứng không ra cá con thực lực chân thật, chính là bởi vì như thế Nam Cung Hạo mới càng thêm không nắm chắc, bởi vì không cảm ứng được thực lực của đối phương chỉ có hai loại nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên liền là thực lực của đối phương thắng qua mình, hắn căn bản không cảm ứng được. Nguyên nhân thứ hai đó chính là trước mặt mỹ nhân là người bình thường không có một chút thực lực, thế nhưng là nguyên nhân thứ hai khả năng phát sinh sao? Coi như Tiêu Thần lại như thế nào ngốc cũng không có khả năng mang người bình thường trước đến tìm phiền toái với mình, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Thần bên người mỹ nhân này hẳn là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, chính là bởi vì như thế Nam Cung Hạo trong lòng không có đã nắm chắc, từng bước một hướng phía sau đi đến. Muốn đi sao? Tiêu Thần vừa dứt lời vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, cá con đột nhiên động thủ, không hổ là thất cấp đỉnh phong linh thú, vẹn vẹn là tốc độ cũng không phải là Nam Cung Hạo có thể so sánh, bởi vì làm căn bản không cho Nam Cung Hạo bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, cá con đã một trường hung hăng bổ tới. Mặc kệ có chút chủ quan, Nam Cung Hạo đồng dạng trở tay một trường hai trường tương đối, toàn bộ cũng bắt đầu mãnh liệt rung động, động đất rung núi chuyển, lấy Nam Cung Hạo thực lực làm sao có thể là cá con địch thủ. Một trường qua đi, Nam Cung Hạo cuồng thổ máu tươi, không dám có chút chủ quan, xoay người một cái trực tiếp đụng mở cửa sổ phi thân mà ra. Một trường không có chụp chết Nam Cung Hạo, không chỉ có là cá con liền xem như Tiêu Thần đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì căn cứ hai người suy tính, chỉ cần cá con xuất thủ đồng thời đánh trúng đối phương như vậy có thể nói là vạn vô nhất thất, Nam Cung Hạo căn bản không có tránh né cơ hội. Nam Cung Hạo lực phòng ngự như thế cường hãn, làm sao có thể? Tiêu Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên biết một đấu giả thực lực cùng lực phòng ngự chỉ cần không phải tình huống đặc biệt hạ trên cơ bản đều thành có quan hệ trực tiếp, dựa theo dưới tình huống bình thường Nam Cung Hạo căn bản không có khả năng cứng rắn thụ cá con một trưởng mà bất tử. Cá con chuyện gì xảy ra? Đại ca trên người người này có bảo vật. Truy. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ mình hình chiến đã bại lộ, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều muốn giết Nam Cung Hạo, nếu không phiền phức lớn nghìn tính vạn tính hắn đều không có tính tới Nam Cung Hạo trên thân lại có như thế nghịch thiên bảo vật, lại có thể cứng rắn thụ cá con một trưởng, sớm biết như thế hắn liền sẽ không dễ dàng xuất thủ, tối thiểu nhất cần nghĩ kỹ đối sách. Hai người cũng phá cửa sổ mà ra, lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng đuổi theo ba người một trước một sau, rất nhanh liền rời đi. Có lẽ là bị sợ vỡ mật, Nam Cung Hạo căn bản không để ý tới cái khác, sử xuất ăn n ai thoải mái toàn lực hướng phía Nam Cung gia tộc phương hướng mà đi. Hắn biết chỉ cần có thể thuận lợi chống đỡ Đạt gia tộc, như vậy mình cái mạng này liền xem như bảo trụ. Chấn kinh chi dư, Nam Cung Hạo cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, chính như cá con nói tới như vậy, Nam Cung Hạo mặc trên người một kiện phòng ngự bảo vật chính là Nam Cung Triều tự mình đưa cho mình cái này sủng ái nhất nhi tử, nếu không phải cái này phòng ngự bảo vật, tin tưởng hôm nay Nam Cung Hạo thập tử vô sinh. Nam Cung Hạo, ngươi không phải là muốn thay nhi tử báo thù sao? Ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi dừng lại lấy ta tính mệnh vì con của ngươi báo thù. Giờ khắc này Nam Cung Hạo căn bản không nhìn Tiêu Thần, trong lòng chỉ có một cái tín niệm chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới gia tộc, về phần cái khác đều là nói nhảm, cho nên mặc kệ Tiêu Thần ở phía sau nói cái gì, Nam Cung Hạo một mực chạy vội. Nam Cung Hạo, ngươi thân là phụ thân xứng đáng con của ngươi sao? Không sợ nói cho ngươi, lúc trước ta giết Nam Cung Phục thời điểm cặp mắt của hắn tràn ngập bất lực. Nam Cung Hạo, ngươi không xứng làm phụ thân, ngươi càng không xứng có được nhi tử ta, nếu là có ngươi dạng này cha ta tình nguyện đi chết. Nam Cung Hạo, ngươi mau nhìn con của ngươi ngay tại phía sau ngươi, một mực đi theo ngươi đây. À, nghe sau lưng Tiêu Thần không gãy lịa mài, giờ khắc này Nam Cung Hạo quả là nhanh muốn bị ép điên, nếu không phải lý trí nói cho hắn tuyệt đối không thể dừng lại, tin tưởng Nam Cung Hạo đã sớm chịu không được. Ta không thể ngừng, ta không thể ngừng. Nam Cung Hạo ở trong lòng không ngừng khuyên bảo mình, mặc kệ chuyện gì phát sinh tuyệt đối không thể ngừng, nếu không hắn tính mệnh khó đảm bảo, bất quá thân làm cha, đồng thời Nam Cung Phục vẫn là hắn chín đời đơn truyền, Nam Cung Hạo trong lòng như hồ đã bắt đầu chậm rãi sụp đổ, chỉ là cố nén thôi. Nam Cung Hạo không phải người ngu, trong lòng rất biết rõ chỉ cần mình có chút dừng lại bị đối phương truy lên, như vậy coi như hắn có phòng ngự bảo vật cũng vô pháp ngăn cản, đẹp nữ cao thủ quả thực thật đáng sợ, hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Nam Cung Hạo trên cơ bản đã có thể kết luận vị mỹ nữ kia chính là cùng cha mình đồng dạng tuyệt đỉnh cao thủ, cũng chính là đấu đế. Cho tới giờ khắc này, Nam Cung Hạo cũng rốt cuộc minh bạch vì sao người này lớn mật như thế dám quang minh chính đại trước tìm đến mình, nguyên lai đến có chuẩn bị tìm đến cường đại như vậy một vị cao thủ. Ai, Nam Cung Phục, ngươi hay là trở về phụ thân ngươi, căn bản không phải người, ngay cả ngươi đều mặc kệ ta, nếu là ngươi mỗi ngày đi tìm hắn xem hắn cái này người làm cha đến cùng có còn hay không là người. Trọn vẹn quặng cu é 3 phút tiếp lấy triệt để sôi trào, bởi vì mỗi người đều không thể tin được cặp mắt của mình Nam Cung Hạo thế mà bị người đuổi giết. Nhìn xem chạy trối chết Nam Cung Hạo, tất cả mọi người khó có thể tin tại Tinh Diệu Thành bên trong có ai như thế không muốn sống lại dám đối phó Nam Cung Hạo, dù sao Nam Cung Hạo là Nam Cung gia tộc người, nếu là như thế há không phải là không có đem Nam Cung gia tộc để vào mắt. Cần phải biết rằng tại Tinh Diệu Thành bên trong Nam Cung gia tộc chính là bá chủ cấp bậc tồn tại, mà Nam Cung gia tộc coi như đặt ở toàn bộ Đại Liên Châu cũng tuyệt đối là quái vật khổng lồ, đến cùng là người phương nào như thế ngưu xoa. Lúc đầu Tầm Hoa vẫn liêu, giờ khắc này căn bản không có người có chút làm sự kiện kia, mỗi người đều lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, bởi vì nơi này chính là hiện trường phát hiện án, một khi Nam Cung gia tộc tra đến nơi đây, mặc kệ chuyện này cùng bọn hắn phải chăng có quan hệ, tin tưởng bọn họ cũng khó khăn trốn tội lỗi, kẻ nhẹ đoạn cánh tay thiếu chân, kẻ nặng vứt bỏ tính mệnh. Trong nháy mắt toàn bộ không có một hai, thậm chí ngay cả mụ tú bà kỹ nữ cửa toàn bộ chạy không còn một ngống, toàn bộ biến yên tĩnh, không chỉ có như thế, liền xem như bốn phía tất cả cửa hàng đồng dạng là đóng cửa thật sớm đi ngủ, dù sao ai cũng không muốn bị liên lụy. Nam Cung Hạo, lúc trước ta còn tưởng rằng các ngươi ba phụ tử trừ Nam Cung Phục bên ngoài đều là anh hùng, hiện tại xem ra a một cái ngay cả nhi tử đại thù đều không nghĩ báo, người thật sự là bi kịch bên trong bi kịch, không bằng ngươi về nhà mua hai cân đậu hũ chậm rãi đụng chết được. Tiêu Thần tôn chỉ có một cái, đó chính là nghĩ hết các loại biện pháp cũng phải làm cho Nam Cung Hạo dừng lại, bởi vì chỉ có dạng này mình cùng cá con mới có cơ hội diệt sát Nam Cung Hạo, cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì Nam Cung Hạo tốc độ nhanh có điểm gì là lạ, dù sao tốc độ cùng phòng ngự đều là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, Nam Cung Hạo tốc độ thậm chí ngay cả cá con đều không thể đuổi tới, cái này nếu là còn không trách liền thật kỳ quái. Đại ca trên người người này bảo vật còn thật không ít, không chỉ có lấy phòng ngự bảo vật, liền ngay cả tốc độ đều là dựa vào ngoại vật, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp, nếu không tiếp tục như vậy chúng ta căn bản không có khả năng giết người này. Ta biết đối với cá con nói tới tiêu thần lại như thế nào không biết, nhưng nghĩ tới nghĩ lui từ đầu đến cuối nghĩ không ra biện pháp tốt để Nam Cung Hạo dừng lại. Hắn đã nói rất nhiều lời khó nghe nhưng đối phương rất muốn nghe, không được mình cũng không thể tránh được. Nam Cung Hạo, ngươi có muốn biết hay không Nam Cung Phục là thế nào chết? Tiêu thần, ngươi khỏi phải uổng phí sức lực, ta sẽ không dừng lại, ha ha ha, coi như ngươi mời đến cao thủ lại như thế nào, chỉ cần ta thuận lợi trở về gia tộc ngươi hay là thất bại trong gang tấc. Chương 181, tức giận. Nguyên lai ngươi không muốn biết vậy, quên đi. Ngoài miệng nói tính nhưng tiêu thần chợt nói, lúc trước ta giết Nam Cung Phục thời điểm đem linh hồn của hắn giam cầm, ngươi có muốn biết hay không Nam Cung Phục linh hồn đến cùng làm sao rồi? Không thể không nói tiêu thần một chiêu này đích sắc rất cao, bởi vì tiếng nói vừa mới rơi xuống một đường phi nước đại Nam Cung Hạo thân thể đột nhiên ngừng một chút, bất quá cố nén trong lòng hiếu kỳ cùng phẫn nộ y nguyên hướng phía trước chạy như điên. Xem ra ngươi không có chút nào quan tâm con của ngươi, đã như vậy vậy ta cũng không khách khí, ta liền để Nam Cung Phục linh hồn triệt để tan thành mây khói. Dưới tình huống bình thường Tử Kim Thần Long căn bản sẽ không tùy tiện ra tay, mà Địa Ngục Ma Long càng là thành tiểu huyết long, cho nên không có hai đại nguyên thần tương trợ lấy tốc độ của hắn căn bản không có khả năng đuổi kịp Nam Cung Hạo. Nói lên Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần cũng là có chút điểm phiền muộn, bởi vì dựa theo Tử Kim Thần Long nói tới, trừ phi là mình gặp được sinh tử nguy hiểm, nếu không dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không xuất thủ tương trợ mình, thật giống như hiện tại như vậy. Người mãi mãi cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Nói Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra Dương Băng Hỏa Kính, nhanh chóng khởi động Dương Băng Hỏa Kính, lúc này Dương Băng Hỏa trong kính xuất ra hai đạo khác biệt lực lượng, một cỗ hỏa diễm chi lực, một cỗ băng truy chi lực, tương hỗ giao nhau hung hăng hướng phía Nam Cung Hạo đập tới. Dương Băng Hỏa Kính thân là thượng cổ một trong thập đại thần khí, dù là linh tính biến mất uy lực chỉ là khôi phục sáu thành uy lực cũng là không như bình thường, chính đang phi nước đại Nam Cung Hạo nếu là y nguyên lựa chọn không nhìn lời nói như vậy, kết quả chỉ có một cái, chính là bị hai loại khác biệt lực lượng tươi sống đập chết. Nam Cung Hạo cũng không muốn chết, quay người vận chuyển khí lực toàn thân đối kháng hai cỗ lực lượng hỏa diễm chi lực cùng băng truy chi lực. Toàn lực ngăn cản tốc độ liền sẽ rõ ràng giảm bớt, lúc này cá con đã đuổi theo người chưa tới lực lượng kinh khủng đã đến thất cấp đỉnh phong linh thú lực lượng, lại thêm Dương Băng Hỏa Kính, Nam Cung Hạo làm sao có thể chống đỡ được. Trên cơ bản không có nhiều tốn sức, Tiêu Thần cùng cá con đồng thời hung hăng đánh vào Nam Cung Hạo trên thân, răng rắc, Nam Cung Hạo trên thân đã đoạn mất hai cây xương sườn, cho dù có phòng ngự bảo vật cũng bị đánh nửa chết nửa sống. Nhìn xem bị đánh bại trên mặt đất Nam Cung Hạo, Tiêu Thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, từ Nam Cung Hạo trên thân rút ra một thân áo giáp, cười lạnh nói, không có ý tứ, lần này ta thắng. Đem áo giáp cho bên người cá con, Tiêu Thần đã có được sao trời áo giáp căn bản không dùng được, về phần Nam Cung Hạo hiện tại đã là trên miếng sắt thịt đã chạy không được, cho nên Tiêu Thần cũng không nhất thời vội vã giết người này. Tiêu Thần, đừng tưởng rằng mình liền thắng, ta có thể minh xác nói cho ngươi, coi như ngươi bây giờ giết ta cũng đừng hòng rời đi Tinh Diệu Thành. Nam Cung Hạo nói tới cũng không phải là uy hiếp, dù sao Nam Cung Hạo còn có một cái lao tử đấu đế Nam Cung Triều, hướng chi Nam Cung Triều càng là Nam Cung gia tộc đại nhân vật, nếu là biết con trai của mình bị người giết chết, tin tưởng Nam Cung Triều nhất định sẽ không bỏ qua Tiêu Thần, bất kể nói thế nào Tinh Diệu Thành đều là Nam Cung gia tộc địa bàn. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản không nhìn Nam Cung Hạo uy hiếp, Tiêu Thần tiến lên một bước, hai mắt dần dần lạnh đi, liền tại chuẩn bị xuất thủ thời điểm cách đó không xa nhanh chóng SHE đến một bóng người, chính là Nam Cung Hạo phụ thân Nam Cung Phục gia gia Nam Cung Triều, đồng dạng cũng là một vị đấu đế, rất có thể là một vị đỉnh phong đấu đế cùng cá con đồng dạng thực lực. Tiểu tử bông ra Hạo Nhi. Nhìn xem nhanh chóng SHE đến Nam Cung Triều, Tiêu Thần cũng là giật nảy cả mình, bởi vì hắn vạn lần không ngờ Nam Cung Triều tin tức như thế linh thông, từ trước khi đi sau vẫn chưa tới mấy phút Nam Cung Triều liền đã được đến tin tức chạy tới. Nam Cung Triều nhưng cùng Nam Cung Hạo không giống, dù sao Nam Cung Triều là hàng thật giá thật đấu đế cao thủ, một khi khai chiến Tiêu Thần cùng cá con không có 10 phần lòng tin nhất định có thể đối phó Nam Cung Triều, muốn là vì việc này từ đó hy sinh cá con chẳng phải là được không bù mất. Không dám có chút chủ quan, Tiêu Thần một trưởng hung hăng bổ vào Nam Cung Hạo trên thiên linh cái, mặc kệ Nam Cung Hạo phòng ngự như thế nào cường ngạnh, đỉnh đầu bị đánh mấy có lẽ đã kết luận kết quả. Giết Nam Cung Hạo, Tiêu Thần cùng cá con lập tức quay người nhanh chóng mà đi, căn bản không nguyện ý cùng Nam Cung Triều chính diện đối chiến. Nam Cung Triều đi tới Nam Cung Hạo trước thi thể, hai mắt trợn trừng, sắc mặt phẫn nộ, sát khí tung hoành tại Tinh Diệu Thành, cũng chính là dưới mí mắt hắn con của mình bị giết, không nói trước truyền đi có thể hay không ném mặt mũi, vẹn vẹn là Nam Cung Hạo chính là hắn quý giá nhất nhi tử. A tiểu tử, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ đó, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nam Cung Triều lập tức hướng phía hai người phương hướng nhanh chóng mà đi, bất quá hai người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Triều thân là Nam Cung gia tộc trưởng lão, lập tức trở về gia tộc thông báo toàn cả gia tộc, phái ra rất nhiều cao thủ, thậm chí ngay cả hộ vệ gia tộc quân đều phái ra. Phong bế tinh diệu thành cửa thành bất kể là ai chỉ cho tiến không cho phép ra, phạm là có vi phạm người lập tức giết không tha. Toàn bộ tinh diệu thành tất cả mọi người cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, người người cảm thấy bất an. Bất quá rất nhanh tinh diệu thành liền truyền ra Nam Cung Hạo bị giết tin tức, như vậy trải qua toàn bộ tinh diệu thành triệt để khiếp sợ. Nam Cung Hạo bị giết. Nam Cung gia tộc làm tinh diệu thành bá chủ thử hỏi một chút toàn bộ tinh diệu thành có ai dám như thế không có mắt đối phó Nam Cung gia tộc người, thế mà còn là Nam Cung Hạo một vị đấu hoàng cao thủ, khó trách Nam Cung gia tộc sẽ như thế. Nhất là Nam Cung Hạo phụ thân Nam Cung Triều càng là phát điên phong tỏa tinh diệu thành, thề sống chết phải bắt được người này. Nam Cung Triều, Nam Cung Hạo, Nam Cung Phục ba phụ tử tại Nam Cung gia tộc địa vị hết sức quan trọng, tại tinh diệu thành cũng là trọng lượng cấp nhân vật, nhưng bây giờ thì sao? Ba phụ tử bên trong Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Phục trước sau bị giết, làm vì phụ thân cùng gia gia Nam Cung Triều chỉ sợ đã phẫn nộ tới cực điểm. Biết Nam Cung Hạo bị giết tin tức về sau, tinh diệu thành tất cả mọi người người người cảm thấy bất an, từng cái ở tại trong nhà mình ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc Nam Cung gia tộc, vạn nhất vận khí không tốt bị Nam Cung gia tộc cho rằng là hung thủ, như vậy khó lòng giải bày. Nghĩ muốn đối phó Nam Cung gia tộc quái vật khổng lồ này căn bản là một kiện không thực tế sự tình. Nam Cung Hạo bị giết tin tức, Nam Cung Thiên, Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Quả Nhi toàn bộ biết, người khác có lẽ không biết, chẳng lẽ ba người còn không biết, huống chi trước sau không đến nửa canh giờ Nam Cung Triều cũng đã đem Tiêu Thần chân dung phát đầy tinh diệu thành, chỗ có địa phương càng có trọng thưởng, phạm là biết người này tin tức người chỉ phải bẩm báo lập tức tiền thưởng 1 triệu kim tệ, đồng thời đạt được Nam Cung Triều ân tình. Nam Cung Quả Nhi tìm tới Nam Cung Thiên nói, Thiên ca, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Cung Hạo hẳn là bị Tiêu đại ca giết chết, hiện tại Nam Cung Triều đã biết Tiêu đại ca thân phận, ta sợ Tiêu đại ca xảy ra chuyện. Nam Cung Quả Nhi cùng Nam Cung Thiên hai người đều rất biết rõ Nam Cung Triều tại Nam Cung gia tộc địa vị, nếu là Nam Cung Triều khăng khăng muốn tại Tinh Diệu Thành tìm ra người này, Tiêu thần chỉ sợ giữ nhiều lành ít, dù sao Nam Cung gia tộc tại Tinh Diệu Thành đều là độc nhất vô nhị bá chủ. Quả Nhi, Tiêu huynh đệ việc này làm lớn, lần trước giết Nam Cung Phục, lần này giết Nam Cung Hạo, đừng bảo là Nam Cung Triều tin tưởng việc này, mặc kệ đổi lại là ai đều không thể chịu đựng được, huống chi còn là Nam Cung Triều, không nói gạt ngươi, Nam Cung Triều đã biết nói chúng ta cùng Tiêu huynh đệ quan hệ, tin tưởng đã có người để mắt tới chúng ta, chỉ cần chúng ta có chút động tác không chỉ có giúp không được Tiêu huynh đệ, ngược lại sẽ hại hắn. Nghe đến lời này, Nam Cung Quả Nhi sắc mặt đổi biến. Cần phải biết rằng bọn hắn cùng Tiêu thần quan hệ trong đó chuyện này một mực không người nào biết, nhất là Nam Cung Triều ba phụ tử, nhưng bây giờ Nam Cung Triều như là đã biết, như vậy sự tình đích xác phiền phức lớn. Thiên ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mắt thấy Tiêu đại ca gặp nguy hiểm chúng ta ngồi chờ chết sao? Nam Cung Quả Nhi mặc dù thân là Nam Cung gia tộc tộc trưởng, nữ nhi địa vị cùng thực lực cũng không bằng Nam Cung Triều, căn bản không có khả năng mệnh lệnh Nam Cung Triều từ bỏ việc này, tin tưởng liền xem như việc này đâm đến gia tộc cũng chính là phụ thân nơi đó, hai người cũng biết coi như gia chủ biết việc này cũng tuyệt đối sẽ trợ giúp Nam Cung Triều. Nam Cung Triều đầu tiên là chết cháu trai, sau là chết nhi tử, bất kể là ai cho dù là gia tộc gia chủ cũng nhất định sẽ trợ giúp Nam Cung Triều, nếu không sẽ để gia tộc những người khác thất vọng đau khổ. Hai người càng thêm biết dựa theo hai người bọn họ địa vị, Nam Cung Triều coi như biết mình hai người cùng Tiêu thần quan hệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quả Nhi, ngươi trước không nên gấp gáp, để ta nghĩ một chút biện pháp nhìn thấy thế nào trợ giúp Tiêu huynh đệ. Thiên ca, Nam Cung Triều đã phong tỏa toàn bộ tinh diệu thành, bất kể là ai chỉ cho tiến không cho phép ra, nếu không trực tiếp giết chết bất luận tội, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu đại ca hiện tại hẳn là còn tại tinh diệu thành, vừa mới ta đi nhìn Tiêu đại ca cũng không ở nhà tộc bên trong. Tiêu thần cũng không có trở về Nam Cung gia tộc, bởi vì hắn không phải người ngu, giết Nam Cung Hạo, Nam Cung Triều khẳng định điên, nếu là mình lúc này trở về gia tộc khẳng định sẽ bị Nam Cung Triều phát hiện. Ân điểm này ta sớm đã nghĩ đến, Tiêu huynh đệ làm sao có thể trở về gia tộc, thật sự là khó có thể tin, lấy Tiêu huynh đệ thực lực thế mà giết Nam Cung Hạo, cho tới giờ khắc này ta đều có chút không quá tin tưởng việc này. Đừng bảo là Nam Cung Hạo, liền xem như Nam Cung Quả Nhi cũng có chút không tin việc này, dù sao Nam Cung Hạo chính là cao cấp đấu hoàng, mà Tiêu thần chỉ là trung cấp chiến vương, giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có khả năng giết Nam Cung Hạo, nhưng sự thật bày ở trước mắt không khỏi bọn hắn không tin. Quả Nhi, việc này rất là khó giải quyết, bởi vì Nam Cung Hạo chết chỉ cần bị Nam Cung Triều tìm tới, Tiêu thần hậu quả khó mà lường được, ta nghĩ tới nghĩ lui còn là nghĩ không ra biện pháp như thế nào giúp Tiêu huynh đệ. Quả Nhi, nếu có thể không bằng ngươi đi tìm một chút gia chủ nhìn xem lão nhân gia ông ta phải chăng có thể giúp được việc. Nam Cung Thiên trong lòng rất biết rõ, lấy tình huống hiện tại trừ một người bên ngoài lại không người có thể trợ giúp Tiêu huynh đệ, mà người này không là người khác chính là Nam Cung gia tộc tộc trưởng, cũng chính là Quả Nhi phụ thân. Chương 182 Nam Cung Cuồng. Nam Cung Quả Nhi phụ thân cũng chính là Nam Cung gia tộc gia chủ Nam Cung Cuồng, được vinh dự Nam Cung gia tộc từ trước tới nay thiên phú cao nhất thiên tài, tu luyện ngắn ngủi 40 năm trước liền đã thành tựu đỉnh phong đấu thánh chi vị, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đấu thần chi vị. Thiên ca tin tưởng ngươi hẳn là so ta rõ ràng cha ta tính cách, cha ta không thể là vì Tiêu đại ca trừng phạt Nam Cung Triệu, dù sao cha ta là gia chủ cân nhắc chính là toàn cả gia tộc mà không phải đơn nhất người. Đối tại phụ thân của mình Nam Cung Quả Nhi lại làm sao không biết, chính là bởi vì như thế Quả Nhi trong lòng mới có chút lo lắng, nếu là việc này bị cha biết không chỉ có giúp không được Tiêu đại ca, nói không chừng sẽ còn biến khéo thành vụng hại Tiêu đại ca. Quả Nhi, ta đã nghĩ tới Tiêu huynh đệ không chỉ có thiên phú cùng tiềm lực kinh người, càng là gia tộc chúng ta sát thủ một cái thiên phú vô hạn siêu cấp thiên tài tu luyện, tin tưởng gia chủ nhất định sẽ bảo trụ Tiêu huynh đệ, trừ gia chủ bên ngoài ta thực tế nghĩ không ra đến cùng còn có ai có thể trợ giúp Tiêu huynh đệ. Cắn răng một cái, Nam Cung Quả Nhi nói, vì Tiêu đại ca ta hiện tại liền đi tìm cha. Quả Nhi trục triệu ghi nhớ việc này, nhất định phải che giấu Nam Cung Triệu. Ân nói, Nam Cung Quả Nhi quay người nhanh chóng rời đi, chính như Nam Cung Thiên suy đoán đồng dạng, Nam Cung Triệu đã biết bọn hắn cùng Tiêu thần quan hệ, mặc kệ làm chút chuyện gì đều có người giám thị. Trong lòng hung hăng mắng một câu Nam Cung Triệu, Nam Cung Quả Nhi nghĩ một cái tuyệt hảo biện pháp thoát khỏi, đi theo người hướng phía Nam Cung cùng mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, Nam Cung Quả Nhi đã đứng tại một chỗ yên lặng bên ngoài gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhỏ giọng nói, cha ngươi nghỉ ngơi sao? Không có tiến đến. Nhẹ nhàng đẩy ra nhóm Quả Nhi tiến vào trong phòng, cả gian phòng gọn gàng cho người ta một loại cổ phác cảm giác, mà tại gian phòng tận cùng bên trong nhất trưng bày một cái bàn, sau bàn ngồi một vị trung niên đại hán cương nghị tuấn lãng, trên mặt cùng Quả Nhi dài có 5-6 phần tương tự, chính là Nam Cung gia tộc gia chủ Nam Cung Cuồng. Nam Cung Cuồng sở dĩ lên cái tên này, trừ thiên phú cực mạnh bên ngoài, trọng yếu hơn chính là Nam Cung Cuồng từ lúc còn trẻ vẫn rất ngông cuồng, khiêu chiến Đại Liên Châu thậm chí cái khác Đại Châu cao thủ trăm dư chiến thua trận rất ít. Cha. Nhìn thấy mình nữ nhi này, Nam Cung Cuồng cười cười rất là sủng ái nói, Quả Nhi ngươi hôm nay làm sao rồi? Dưới tình huống bình thường ngươi là không sẽ như thế tốt đến đây nhìn cha nói có chuyện gì. Nam Cung Cuồng hiểu rõ nhất mình nữ nhi, Nam Cung Quả Nhi từ tiểu quỷ linh tinh quái lúc bình thường căn bản sẽ không chủ động đến đây, bình thường càng là trốn tránh hắn, nhưng là bây giờ lại như thế trạng thái, nếu là không có sự tình có quỷ mới tin. Cha có một việc ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, nếu không ta cho dù chết cũng thể không bỏ qua. Nghe đến lời này, Nam Cung Cuồng tựa hồ có chút kinh ngạc, thả ra trong tay sách nói chỉ cần không chuyện quá đáng cha đều đáp ứng xin chào sao. Sự tình đã đến trình độ này, Nam Cung Quả Nhi cũng không chút nào giấu giếm đem sự tình cuối thời nhà Nguyên một năm một mười nói ra, vừa mới bắt đầu vẫn là cười híp mắt Nam Cung Cuồng nghe nữ nhi của mình tự thuật, sắc mặt càng ngày càng nặng, cuối cùng càng là lạnh sợ người. Sau khi nghe xong, Nam Cung Cuồng đầu tiên là trầm mặc một hồi, ngay tại Quả Nhi chờ đợi không kịp thời điểm rồi mới lên tiếng. Quả Nhi việc này rất nghiêm trọng, Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Phục đều là bị người này giết chết, hiện tại Nam Cung Triệu thể sống chết muốn giết người này, nếu là cha đổi trắng thay đen làm sao có thể phục chúng xứng đáng những người khác. Làm vì gia tộc gia chủ, Nam Cung Cuồng có thuộc tại nỗi khổ tâm riêng của mình, dù sao hắn cũng muốn chiếu cố những người khác cảm thụ, huống chi một cái là người ngoài một cái là mình trưởng lão, nên giúp ai là người đều biết nên lựa chọn như thế nào. Xem xét cha trên mặt biểu lộ, Quả Nhi liền biết việc này giữ nhiều lành ít, lập tức nói. Cha bất kể như thế nào ta đều giúp Tiêu đại ca, không dối gạt cha, ta đã cùng Tiêu đại ca tư định chung thân, đồng thời. Nhìn xem mình nữ nhi yêu nói lại dừng, làm người từng trải Nam Cung Cuồng lại như thế nào không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, bởi vì hắn biết thứ cảm tình này cũng không phải là có thể giả vờ. Quả Nhi ngươi phải biết Nam Cung Triều ở gia tộc thế lực không hề tầm thường, nếu là ta trợ giúp người này từ đó mở một mặt lưới, không nói trước Nam Cung Triều như thế nào, vẹn vẹn là gia tộc những người khác ta liền không cách nào bàn giao. Cha ta mặc kệ, dù sao ngươi không giúp Tiêu đại ca ta liền chết cho ngươi xem. Quả Nhi việc này không thể mặc cho tính. Cha. Đừng bảo là khoát tay, Nam Cung Cuồng tựa hồ quyết định cái gì, sắc mặt kiên định không thể nghi ngờ, dù sao Nam Cung Cuồng không thể là vì một ngoại nhân từ đó mất đi toàn cả gia tộc, huống chi Nam Cung Triều còn là một vị đấu đế đối với gia tộc đến nói ý nghĩa trọng đại, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới Nam Cung Cuồng tuyệt đối không nghĩ tùy tiện mất đi vị này giúp đỡ. Siêu Quả Nhi trực tiếp rút ra trường kiếm gác ở trên cổ của mình. Quả Nhi ngươi làm gì? Cha ta đã vừa mới nói qua chỉ cần ngươi không giúp Tiêu đại ca ta chết ngay bây giờ cho ngươi, cha hẳn là rõ ràng Quả Nhi tính cách, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần Tiêu đại ca xảy ra chuyện ta tùy thời chết cho ngươi xem. Nhìn lên trước mặt nữ nhi, Nam Cung Cuồng thực tế có chút không thể làm gì, mặc dù hắn có mấy đứa bé nhưng lại duy trì có sủng ái nữ nhi này, nếu để cho hắn từ Quả Nhi cùng Nam Cung Triều chi bên trong tuyển chọn một người, Nam Cung Cuồng không chút do dự chọn Quả Nhi mà không phải Nam Cung Triều. Quả Nhi ngươi nói cho ta một chút người này. Tốt cha, Tiêu đại ca tiếp lấy Quả Nhi đem liên quan tới Tiêu thần sự tình toàn bộ nói ra, sau khi nghe xong Nam Cung Cuồng tựa hồ rất là hài lòng nói. Quả Nhi dựa theo lời ngươi nói người này thật là một nhân tài, một cái nho nhỏ đấu thú nô thế mà tại ngắn ngủi thời gian 2 năm thành tựu đấu vương chi vị, thiên phú không tồi, nếu là người này có thể thu quy gia tộc cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Cha còn có hai chuyện chỉ là ta đáp ứng ban đầu qua Tiêu đại ca tuyệt đối không nói cho những người khác. Sự tình gì? Cha ngươi nhưng phải bảo đảm ta cho ngươi biết hai chuyện này sau tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác biết được không? Trông thấy quả nhi thần bí như vậy, Nam Cung Cuồng tựa hồ cũng rất tò mò gật gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin cha sao? Cha không phải ta không tin ngươi, chỉ là việc này can hệ trọng đại không qua loa được. Ân nói cha đáp ứng ngươi việc này tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ ba biết. Hít thở một hơi thật sâu, lúc đầu dựa theo Tiêu đại ca nói tới việc này không thể nói cho bất luận kẻ nào, nhưng quả nhi biết tại cái này loại tình huống hạ nàng đã không để ý tới cái khác trước cứu Tiêu đại ca lại nói. Cha lúc trước ta tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm gặp được Tiêu đại ca trong lúc vô tình tiến vào Thần Bí Sơn Động, từ đó nhìn thấy hai đại cấp 9 linh thú đại chiến, mà hai đại cấp 9 linh thú chính là Địa Ngục Ma Long cùng Thất Thải Phượng Hoàng, cuối cùng hai đại cấp 9 linh thú lựa chọn đồng quy vu tận, Địa Ngục Ma Long nguyên thần tiến vào Tiêu đại ca thể nội mà Thất Thải Phượng Hoàng tiến vào trong cơ thể của ta. Vốn xem thường Nam Cung Cuồng nghe tới quả nhi nháy mắt đứng người lên một mặt chấn kinh, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ hai đầu cấp 9 linh thú đại biểu cho cái gì, huống chi hai đầu cấp 9 linh thú hay là thế gian cường đại nhất linh thú Địa Ngục Ma Long cùng Thất Thải Phượng Hoàng, dù chỉ là nguyên thần thực lực cũng không thể coi thường. Quả nhi như lời ngươi nói nhưng là thật. Thất Thải Phượng Hoàng tiền bối ngay tại trong cơ thể của ta, không tin ta có thể để nàng cùng ngươi nói một chút. Khỏi phải. Nghe tới quả nhi thể nội thật có người nói chuyện, đồng thời Nam Cung Cuồng có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ cả phòng, khí tức càng là ở trên hắn, cần phải biết rằng hắn nhưng là hàng thật giá thật đỉnh phong đấu thánh, mà Thất Thải Phượng Hoàng lại là cấp 9 linh thú, cho dù là nguyên thần thực lực chỉ sợ cũng ở trên hắn. Chính là bởi vì như thế Nam Cung Cuồng mới chấn kinh tới cực điểm, nữ nhi của mình vận khí cũng không tránh khỏi hơi bị quá tốt rồi. Cha, trước đây không lâu Phượng Hoàng tiền bối không chỉ có truyền ta Thất Thải Thần Quyết, càng làm cho ta có được Thất Thải Thần Lực, không chỉ có như thế ta còn thức tỉnh Đấu Mạch Thần Thông Ngộng Nhanh Thần Thông, trong ngộng tốc độ tu luyện có thể trọn vẹn tăng lên gấp đôi, cho nên tu vi của ta đã đạt tới Trung cấp Đấu Vương. Trung cấp Đấu Vương, Ngộng Nhanh Thần Thông, Thất Thải Thần Quyết, Thất Thải Thần Lực. Nghe tới đây hết thể Nam Cung Cuồng triệt để bị chấn kinh, bởi vì hắn rất biết rõ mình nữ nhi có được những vật này đại biểu cho cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhi ngày sau thành tựu khẳng định phi phàm, dù sao vẹn vẹn là Ngộng Nhanh Thần Thông cái này một hạng cũng đủ để cho mình nữ nhi khinh thường quần hùng. Muốn lúc trước Nam Cung Cuồng chỉ là sủng ái Nam Cung quả nhi, nhưng biết đây hết thể sau từ sủng ái biến thành bảo vệ, dù sao một vị thiên phú cực mạnh nữ nhi muốn so những vật khác đều chân quý rất nhiều. Quả nhi, trên người ngươi đây hết thảy đều đừng nói cho bất luận kẻ nào, bất kể là ai, hiểu chưa? Minh bạch. Hít thở một hơi thật sâu, ngay tại Nam Cung Cuồng chuẩn bị nói cái gì lúc quả nhi trước nói, cha còn có một việc, Nam Cung Hạo trước khi chết Tiêu đại ca đã từng đi tìm ta một lần. Không biết có chuyện gì. Muốn lúc trước Nam Cung Cuồng căn bản sẽ không hỏi nhiều, nhưng tình huống hiện tại lại không giống, bởi vì hắn biết quả nhi trên thân đã có thể có được những này, vị này tiêu thần không thể bỏ qua công lao, chính là bởi vì như thế Nam Cung Cuồng đối với vị này tiêu thần rất là tò mò. Cha, cái này sự thực tại có chút lớn, lúc trước Tiêu đại ca nhiều lần dặn dò ta không cho phép ta nói cho bất luận kẻ nào ta. Quả nhi, chẳng lẽ ngươi ngay cả cha cũng không tin? Đây cũng không phải chỉ là việc này quá mức chấn kinh, liền xem như ta cho tới giờ khắc này đều có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, ta sợ cha biết về sau sẽ ngủ không yên. Ha ha ha, ngươi cái này quỷ linh tinh quái, ngươi nói xem ta xem một chút đến cùng là chuyện gì có thể để ta ngủ không yên. Nam Cung Quả Nhi nghĩ cuối cùng khẽ cắn môi vẫn là nói, cha, ta muốn hỏi ngươi biết tại chúng ta đại lục ở bên trên liên quan tới giới chủ sự tình sao. Chương 183, Cung Phụng. Giới chủ. Nghe tới nữ nhi của mình nói ra giới chủ, Nam Cung Cuồng cũng là hiếu kỳ không thôi hỏi, quả nhi ngươi đột nhiên hỏi giới chủ làm gì? Tựa hồ đoán được cái gì, Nam Cung Cuồng trên mặt toát ra một cỗ cuồng hỉ chi tình, vội vã không nén nổi mà hỏi, quả nhi ngươi nhanh nói cho cha ngươi có phải hay không bái giới chủ vi sư? Cha, ngươi nói cho ta biết trước giới chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tốt, cha hiện tại liền nói cho ngươi biết, tại chúng ta đấu vũ đại lục đấu thần phía trên còn có cao hơn cường giả tồn tại, chính là giới chủ truyền thừa, mỗi một vị giới chủ đều là kinh thiên động địa tồn tại, lấy mình lực lượng làm ranh giới hình thành thuộc tại lĩnh vực của mình, tại lĩnh vực bên trong giới chủ chính là vô địch tồn tại. Gật gật đầu, cho tới giờ khắc này quả nhi rốt cuộc biết giới chủ đại biểu cái này cái gì, chính là bởi vì như thế trong lòng mới đối Tiêu đại ca cho mình đồ vật càng thêm khiếp sợ, bởi vì giờ khắc này quả nhi cũng biết giới chủ truyền thừa rốt cuộc là thứ gì, Tiêu đại ca nếu không phải thích mình làm sao có thể bạch bạch đưa cho mình một vị giới chủ truyền thừa. Cha, ta cũng không gạt ngươi, trước đây không lâu Tiêu đại ca tìm tới ta đem một vị tên là Xích Tuyệt giới chủ truyền thừa giao cho ta, đồng thời ta đã bắt đầu luyện hóa lên thể nội truyền thừa. Nghe đến lời này, Nam Cung Cuồng trọn vẹn sững sờ một phút đồng hồ, bởi vì hắn vạn lần không ngờ mình nữ nhi thế mà lại đạt được một vị giới chủ truyền thừa, đây là khái niệm gì? Chẳng phải là nói chỉ cần mình nữ nhi luyện hóa thể bên trong truyền thừa ngày sau thành tựu giới chủ chi vị cơ sẽ rất lớn, nếu là gia tộc bên trong có thể xuất hiện một vị giới chủ cường giả như vậy, đừng bảo là Đại Liên Châu, liền xem như phóng nhãn toàn bộ đấu vũ đại lục Nam Cung gia tộc đều có thể trở thành số một số hai siêu cấp gia tộc. Ha ha ha, quả nhi ngươi thật đúng là cha nữ nhi bảo bối, giới chủ truyền thừa, giới chủ truyền thừa tốt một cái, giới chủ truyền thừa chỉ cần ngươi có thể luyện hóa giới chủ truyền thừa ngày sau gia tộc bọn ta liền có thể nhất thống toàn bộ Đại Liên Châu, thậm chí tại đại lục mở mày mở mặt, không sai không sai. Cha, ý của ngươi chính là nói muốn trợ giúp Tiêu đại ca rồi. Giờ khắc này Nam Cung Cuồng biết cái này mấy món sự tình về sau thái độ đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, gật đầu nói. Không nói trước người này như thế nào, vẹn vẹn là Tiêu thần tặng cho ngươi một vị giới chủ truyền thừa, hắn chính là ta gia tộc đại ân nhân, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, cha tự sẽ xử lý. Ngươi đi xuống trước, cha muốn đem việc này bẩm báo lao tổ tông. Nghe tới phụ thân lời này, quả nhi trong lòng lập tức vui mừng, bởi vì nàng biết đã cha muốn đem việc này bẩm báo lao tổ tông, như vậy nói cách khác Tiêu đại ca không có việc gì, bởi vì quả nhi biết tại toàn bộ Nam Cung gia tộc trừ phụ thân của mình lớn nhất bên ngoài còn có một vị thái thượng hoàng, cũng chính là lao tổ tông. Ta biết vậy, ta rời đi trước. Nhìn xem mình nữ nhi rời đi, Nam Cung Cuồng sắc mặt quả thực kinh hỉ tới cực điểm, bởi vì gia tộc từ ấy năm tới nay như vậy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận một vị nào giới chủ cao thủ, đừng bảo là Nam Cung gia tộc, liền xem như toàn bộ Đại Liên Châu cũng không từng xuất hiện, chính là bởi vì như thế một khi gia tộc xuất hiện một vị giới chủ cao thủ như vậy chính là Nam Cung gia tộc trăm ngàn năm qua một lần duy nhất cơ hội. Nam Cung gia tộc phía sau núi yên lặng, phía sau núi chỉ có một vị lão giả ngồi tại cự thạch phía trên, chính là lúc trước cùng Tiêu thần dạ đàm mù loà đấu thần. Nam Cung gia tộc làm Đại Liên Châu số một số hai siêu cấp gia tộc, gia chủ Nam Cung Cuồng cũng không phải là người mạnh nhất, cũng không phải có thể mọi chuyện đều có thể làm chủ, bởi vì tại Nam Cung gia tộc có một vị lão tổ tông cũng là duy nhất đấu thần cường giả, mà vị này đấu thần chính là mù loà đấu thần. Lão tổ tông đệ tử có việc bái kiến. Có chuyện gì? Quỳ trên mặt đất Nam Cung Cuồng ngẩng đầu, trên mặt vẫn là không nhịn được có một cỗ kinh hãi, bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới giới chủ Nam Cung Cuồng liền có loại nhiệt huyết sôi trào sự tình, bởi vì hắn biết giờ khắc này Nam Cung Quả Nhi cũng chính là nữ nhi của hắn đã không còn thuộc về một mình hắn mà là thuộc về toàn bộ gia tộc, nói cách khác Nam Cung Quả Nhi hiện tại đã là trọng điểm bảo hộ nhân vật, hay cũng có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có Quả Nhi không thể. Đối với Lao Tổ Tông Nam Cung Cuồng cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, một năm một mười đem chuyện mới vừa rồi nói ra, sau khi nghe xong mù lòa đấu thần cũng là lập tức đứng lên, trên mặt đồng dạng có một loại không thể giải thích kinh hỉ. Cuồng nhi, như lời ngươi nói nhưng là thật. Thiên chân vạn sắc. Tốt tốt, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt, a giới chủ truyền thừa Cuồng nhi truyền ta ra lệnh đi Tiêu thần lập tức thành vì gia tộc cung phụng, đồng thời thông chi Nam Cung Hạo, việc này coi như thôi, nếu là hồ nháo giết không tha. Biết. Tựa hồ đối với Lao Tổ Tông thái độ Nam Cung Cuồng cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, mà một bên khác Tiêu thần nhưng căn bản không biết Nam Cung gia tộc chuyện xảy ra, từ khi giết Nam Cung Hạo đến nay vẫn trốn tránh, bởi vì hắn biết rõ dựa theo Nam Cung triều tại Tinh Diệu Thành địa vị cùng thực lực, tin tưởng sớm đã phong tỏa toàn bộ Tinh Diệu Thành, nếu là lúc này rời đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Cứ như vậy Tiêu thần cùng Nam Cung Triệu một mực tại chơi chơi trốn tìm, dù sao dựa theo thực lực của hắn Nam Cung Triệu muốn tại Tinh Diệu Thành tìm tới hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại Tinh Diệu Thành tất cả mọi người cảm thấy bất an thời điểm, Nam Cung gia tộc đống nhiên truyền ra tin tức Nam Cung Hạo chết cùng Tiêu thần không có chút quan hệ nào, mà Nam Cung Hạo là chết bởi ngoài ý muốn, đồng thời làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng buồn bực, là Tiêu thần càng là trở thành Nam Cung gia tộc cung phụng. Cung phụng là cái gì? Tất cả mọi người biết đến rõ ràng. Nam Cung gia tộc cung phụng đã để đó không dùng mười mấy năm, bởi vì muốn trở thành Nam Cung gia tộc cung phụng trừ là ngoại tộc người bên ngoài còn muốn đối Nam Cung gia tộc lập xuống đại công, nhưng Tiêu thần không chỉ có không có lập hạ bất luận cái gì công lao, tựa hồ hay là sát hại Nam Cung Hạo chân hung, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, Nam Cung triều không có khả năng vô duyên vô cớ oan uổng người tốt. Không qua tất cả người không có một cái xen vào việc của người khác, ước gì việc này đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa Tinh Diệu Thành khôi phục bình tĩnh, mà nhận được tin tức Tiêu thần mang theo nghi hoặc trở về Nam Cung gia tộc, không biết mình êm đẹp tại sao lại từ hung thủ giết người biến thành gia tộc cung phụng. Bất quá rất nhanh Tiêu thần liền biết nguyên nhân, nguyên lai là Quả Nhi đem giới chủ truyền thừa sự tình nói cho Nam Cung gia tộc, khó trách Nam Cung gia tộc lại đột nhiên cải biến thái độ, nếu là đổi lại là mình đồng dạng sẽ như thế, dù sao một vị giới chủ truyền thừa mang cho Nam Cung gia tộc chính là cái gì, cái này trong lòng của hắn rất biết rõ.